Mẹ nghe xong tôi nói, có chút không hiểu hiểu, suy nghĩ một hồi mới hiểu được ý của tôi, trong lòng không khỏi áy náy, không nghĩ tới trong lòng Tiểu Phong sợ mình như thế, chỉ là đơn thuần giúp con trai làm bữa sáng, đã có thể dọa con trai thành thế này rồi. Xem ra bình thường đối với Tiểu Phong thật sự quá nghiêm khắc rồi, khiến đứa trẻ này đã có vẻ chút thần kinh căng thẳng rồi. Mẹ rất đáng sợ sao? Tôi gật gật đầu, lại lập tức lắc đầu. Thấy thế, mẹ khẽ thở dài một hơi, mẹ thật sự là nghiêm khắc với con một chút, nhưng con phải biết, mẹ như thế đều là vì tốt cho con, không để con học cái xấu, đợi con trưởng thành rồi sẽ biết khổ tâm của mẹ thôi. Một chút, hả, một chút, chỉ là một chút. Thấy tôi không nói chuyện, mẹ mới sực tỉnh, bản thân sao lại quen tính dạy bảo con trai rồi, lẽ nào bình thường cũng như thế sao? Khó trách đứa trẻ này sợ mình như thế, tuy trong lòng đã biết là bản thân không đúng, nhưng mẹ vẫn không thể hạ thấp xuống nói xin lỗi với tôi được, dù sao mẹ cũng luôn quen đứng trên hướng đạo đức cao rồi, đột nhiên bảo mẹ thay đổi là có chút khó khăn. Nhưng mẹ vẫn dịu giọng nói, được rồi, ngồi xuống ăn bữa sáng đi, ăn xong làm bài tập cho tốt, cuối tuần đừng chỉ nghĩ có chơi, con đã cuối cấp cơ sở rồi, cách thi trung học không xa nữa, phải nắm chắc thời gian nỗ lực, biết chưa? Biết rồi à, tôi trả lời yếu ớt. Mẹ thấy sáng vẻ tôi như thế, liền biết bản thân lại nói sai rồi, sao cứ nói thì lại không tự chủ được mà bắt đầu dạy bảo, lẽ nào là do gần đây chỉ bảo học sinh nhiều quá, đã thành thói quen nghề nghiệp rồi. Bất lực, mẹ lại thở dài, xem ra quan hệ mẹ con muốn sửa lại thành bình thường, rất khó nha. Thời gian tiếp theo tôi với mẹ đều ngầm hiểu và không nói một lời, tôi không nói là vì tôi sợ tôi vừa nói chuyện lại bị dạy bảo, mà mẹ không nói chuyện lại là sợ bản thân lại không khống chế được lại đi theo hướng dạy bảo người khác. Bữa sáng cứ như thế kết thúc trong bầu không khí lạ lùng. Mẹ thấy tôi ăn xong nhanh chóng lấy đĩa của tôi rất kỳ lạ, bình thường ăn cơm đều là tôi tự mình đem bát đũa vào bồn rửa, sao hôm nay? Thật ra tôi không biết, mẹ làm thế là muốn bù đắp một chút sự khổ thẹn lời vừa nãy dạy bảo tôi mà thôi. Đối với mẹ tôi hôm nay, nói không bình thường mà, giúp tôi làm bữa sáng lại còn giúp tôi rửa bát, nói bình thường ấy mà, lại giống bình thường vẫn là sẽ dạy bảo tôi. IQ đột nhiên nhảy số, nghĩ tới mẹ làm như thế, có phải có liên quan tới mẹ hôm qua muốn xem tin tức phát sóng kia? Nhưng một mẩu tin tức có thể ảnh hưởng đến điều gì? Tỉnh cách nơi này 108.000 dặm, nếu nói có quan hệ gì với nhà tôi, thế nhưng là 8 cái cột điện cũng không đánh được. Thấy bóng dáng mẹ ở trong bếp bận rộn, tầm mắt của tôi không khỏi tự động mà nhìn qua, đồng thời trong đầu lại xoẹt qua những ký ức về mẹ đêm qua khiến tôi mất ngủ từng chút một. Dáng người uyển chuyển đầy đặn, đường cong ấy khiến tim tôi đập thình thịch. Tôi lấy tay che ngực, thầm nghĩ tôi rốt cuộc là bị làm sao, sao cứ nhìn mẹ thì sẽ có một loại cảm giác tim đập nhanh. Một bộ dáng khó mà hình dung khẽ nói trong đầu, rất khẽ cũng rất huyền bí. Mấy ngày tiếp theo, mỗi chỗ có mẹ xuất hiện, tầm mắt tôi sẽ không tự chủ mà bị hấp dẫn, kể cả ở trong trường học lúc tiết học tự do. Trong đám học sinh cùng tập thể dục mênh mông, chỉ cần mẹ xuất hiện gần đó, tôi luôn có thể tìm được bóng dáng của mẹ, nhìn bóng dáng mẹ đi trên đường sau đó rời đi, tôi vừa nhìn là xuất thần. Mà lúc ở nhà, bình thường còn có thể nói với mẹ mấy câu, mấy ngày nay dù mẹ có chủ động nói chuyện với tôi liền sẽ cảm thấy rất vui vẻ rất năng động. Phải biết tôi trước kia sợ mẹ muốn chết, sao có thể biểu hiện năng động chứ? Kỳ quái nhất là mấy ngày nay tôi cứ nhiên ngoan ngoãn vô cùng, kể cả không có mẹ, tôi cũng không lén lút đi làm chuyện xấu gì, thậm chí tôi còn chủ động lấy bài tập ra, cái này là lần đầu đấy. Đến cuối cùng, đến bản thân tôi cũng không biết tôi rốt cuộc là đang làm cái gì, có lúc hành động tôi làm ra đến bản thân tôi cũng không thể hiểu được, sau này còn kinh ngạc hơn, bản thân sao có thể làm ra chuyện như thế. Mở ra chỗ thiếu sót, có phương hướng, tự nhiên chuyện tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều rồi. Qua điều tra phản ứng của mẹ mấy hôm nay, phát hiện phần lớn các hạng mục trong báo cáo tài chính đều chỉ là cái vỏ rỗng, thực tế là có danh không thực. Tiền bên trong thông qua các đường mà di chuyển tới một nơi khác, còn về đến đâu, với năng lực của mẹ tạm thời không điều tra ra được, nhưng có thể khẳng định là mấy hạng mục này đều là không có tiền. Chỉ để lại một cái tên danh nghĩa, dùng để bịt tai mắt người khác. Thông qua điều tra một tuần nay người phụ trách các hạng mục này, tất cả tiền cuối cùng đều hướng về một người, mẹ gần như có thể chắc chắn. Tiền hẳn là đều rơi vào tay kẻ đó. Hơn nữa mẹ không điều tra không biết, bao nhiêu năm qua trường học cư nhiên đều lâm vào tình trạng thâm hụt tài chính, mỗi lần bên trên phát tiền xuống phần lớn đều không cánh mà bay. Lại thêm từ các tiền chuyển hướng từ dự án, thật khó mà tưởng tượng, nhiều năm như thế, cái người này đã tham ô bao nhiêu tiền, gộp lại con số chắc chắn là một con số kinh hoàng, thực sự không đơn giản gì để làm được tất cả với quyền hành của người này, sau lưng hẳn là còn tồn tại nhân vật càng lớn hơn. Chỉ là mẹ biết, chỉ đối phó với người kia. Dựa vào bối cảnh không có chỗ dựa như mẹ, muốn làm đến cùng thì tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, càng đừng nói là nhân vật lớn hơn, mẹ một phó hiệu trưởng nhỏ bé, ở trước mặt mấy kẻ kia đơn giản chính là một con kiến tùy ý có thể giết chết mà thôi. Cái này thì mẹ vẫn tự hiểu, nhưng nếu chỉ đối phó với người kia, thì có lẽ không phải là không thể, chỉ là tuy có manh mối chứng minh kẻ kia tham ô nhiều tiền thế, nhưng lại là không có chứng cứ trực tiếp, như thế là không thể phản bác hắn ta. Nhưng tới chỗ nào tìm chứng cứ đây, người kia dám tham ô nhiều tiền như thế, thủ đoạn nhất định không bình thường, muốn đá chân hắn, một từ thôi khó. Đúng lúc mẹ tôi đang ngơ ngác thì điện thoại bỗng đổ chuông, mẹ tôi nhấc máy bấm nút trả lời. Một lúc sau đặt điện thoại xuống, lẽ nào thật đúng như mẹ đoán, bản thân lúc điều tra chuyện của hắn đã bị hắn biết rồi. Nhưng mẹ không hề quan tâm, dù sao người kia tham ô nhiều tiền như thế có thể bình yên vô sự nhiều năm thế, tâm tư thận trọng trình độ không thể coi thường, có đề phòng là chuyện bình thường. Chỉ là mẹ không hiểu, đối phương vì sao gọi điện thoại cho bà, thậm chí còn hẹn bà cùng ăn cơm. Âm thầm ra tay không phải là càng dễ dàng hơn sao? Nhưng nếu âm thầm ra tay mẹ lại không sợ, cây ngay không sợ chết đứng, dù có đóng khung bà cũng không có tác dụng, dù sao bà làm người ở cả cái thành phố trong giới giáo dục đều có hiểu rõ. Mẹ không nghĩ thêm mặt khác, vì lúc bình thường mẹ ăn mặc bảo thủ, tính cách cổ hủ, kiểu người đi trên đường lớn rất bình thường. Đúng lúc mẹ không tìm ra chỗ phá, có lẽ lần này ăn cơm là một cơ hội tốt. Hơn 6 giờ tối hôm mà hai người hẹn nhau, thời gian hẹn là 7 giờ, mẹ tới phòng ăn đặt riêng mà người kia nói trước, người kia hiển nhiên là đã dặn dò lúc đặt phòng rồi. Mẹ tới thì trực tiếp mang bà vào, chỉ là hắn không nghĩ tới mẹ sẽ tới trước. Nhưng, mẹ tới sớm như thế rốt cuộc là vì cái gì? Khi người phục vụ dẫn mẹ đến một phòng bao riêng, mẹ dừng lại, nói tôi tự vào là được rồi, cậu làm việc của cậu đi. Thế được, nếu có yêu cầu gì xin ấn chuông của phòng, chúng tôi sẽ tới phục vụ quý khách ngay, nói xong người phục vụ bước ra đóng cửa lại. Lúc cánh cửa đóng lại, ánh mắt mẹ thoáng qua, không biết mẹ đang nghĩ gì. Lấy ra một món đồ trong cặp và đi đến một chỗ trong phòng bao. Mẹ muốn làm gì? Bà đang lên kế hoạch gì? Người kia rốt cuộc là ai? Hắn cũng đang có kế hoạch gì? Hai bên đều có những chiêu trò riêng, cuối cùng ai là người chiến thắng và ai sẽ là người cười cuối cùng? Người đàn ông bước đến gần trước mặt mẹ cười nói, Phó Hiệu trưởng Trần, thật ngại quá, tôi đến muộn. Là tôi đến sớm thôi. Cảm ơn Phó Hiệu trưởng Trần đã nể mặt mũi, người đàn ông vẫn giữ thái độ rất khiêm tốn. Tôi không thích tới muộn. Cho nên thả tới sớm còn hơn tranh thủ thêm vài phút, mẹ bình tĩnh mà nói. Người đàn ông cười ha ha nói, Phó Hiệu trưởng Trần không hổ được mệnh danh là ngọn suối trong sáng trong giới giáo dục, chỉ dựa vào tác phong làm việc là đủ khiến vô số người đổ mồ hôi chán rồi. Hiệu trưởng Lý nói đùa rồi, mẹ nói ra thân phận của người đàn ông. Không sai, hắn chính là Lý Hợp Thanh hiệu trưởng trường trung học cơ sở số 1 thành phố, một cán bộ chân chính cấp bộ, đồng thời là phó giám đốc sở giáo dục thành phố. Trên 1/3 diện tích đất ở trung học, ông ta có thể được mô tả như một sự tồn tại có thể che trời bằng một tay. Không biết hiệu trưởng Lý hẹn tôi ra đây có chuyện gì, nếu là bàn công việc có thể ở trong trường, nơi này cao cấp quá, ở nơi này tiêu một lần có thể mất nửa tháng lương của tôi rồi, trong lời mẹ có ý tứ chỉ tới. Ha ha, Phó Hiệu trưởng Trần đừng vội mà, tôi thì có thể có mục đích gì chứ, những năm gần đây, trường trung học cơ sở số 1 của thành phố chúng ta đã có thể rời bỏ trung học cơ sở số 2, tỷ lệ nhập học vẫn tăng lên không giảm, hơn nữa năm nào cũng có dấu hiệu tiến bộ. Tất cả cái này Phó Hiệu trưởng Trần đã đóng góp không thể không nói, mẹ trong lòng cười lạnh, lão hồ ly. Ngoài mặt vẫn giả vờ khách khí, tôi chỉ là làm việc tôi nên làm mà thôi. Hiệu trưởng Lý khiêm tốn quá, đây đều là thành tích à? Tất cả là nhờ sự ủng hộ của Hiệu trưởng Lý ngài, nếu không công việc của tôi sẽ không suôn sẻ như vậy. Nói thế nào thì mẹ cũng là người lăn lộn trong chốn quan trường này hơn chục năm, cũng có chút tiếng nói chính trong phương diện quan sát lời nói, cảm tình cũng biết một chút. Dù sao dưới tai mắt đục này, dù có là người trong sạch bao nhiêu cũng phải có chút đen. Mẹ như thế tính là tốt rồi, tính cách của mẹ tương đối ngay thẳng, đổi lại là người khác lăn lộn trong chốn thương quan trường. Đừng nói hơn chục năm, dù có một năm trong quan trường này quá đục, muốn một mình lương thiện căn bản là không thể. Này, tôi chỉ là đóng một vai phụ mà thôi, quan trọng nhất vẫn là năng lực của hiệu trưởng Trần, Lý Hòa Thanh hắng giọng. Cô nhìn tôi, thiếu chút nữa là quên mất, mời cô tới đây ăn cơm lại không nghĩ tới để cô đi xa như thế. Là tôi sai, rồi Lý Hợp Thanh ấn chung gọi phục vụ, hô lên, phục vụ, lên món. Nhà ăn cao cấp đương nhiên tốc độ phục vụ không hề chậm, ngay trước mặt mẹ đã xuất hiện một bàn lớn đầy bát đĩa, đây là lần đầu tiên mẹ nhìn thấy nhiều món ăn như vậy, trong lòng không khỏi khẽ nhảy lên. Hai người chúng ta ăn làm sao hết bàn đồ ăn lớn như vậy được? Ăn từ từ, ăn không hết có thể gói mang về mà, Lý Hợp Thanh cười hì hì, nếu không biết tính cách ông ta, nhất định sẽ coi ông ta như một ông già tốt bụng. Nào! Hãy thử loại rượu nho pha lê này được sản xuất bởi nhà máy rượu Sip của Pháp, loại rượu này chỉ có ở khách sạn trong thành phố này. Tuy tuổi đời không cao nhưng loại rượu này vẫn theo đuổi được kết cấu tuyệt đỉnh bất chấp tuổi tác. Tôi nghe nói đã uống rồi thì phụ nữ thường có làn da da đẹp đấy. Tôi không muốn uống loại rượu đắt tiền như vậy, một ngụm cũng bằng tiền ăn một ngày của gia đình tôi rồi. Hiệu trưởng Lý, Một bàn đồ ăn lớn như vậy gần như tương đương với nửa tháng lương của ông rồi. Có chút khách xa quá rồi đi, mẹ không hề uống rượu mà Lý Hòa Thanh đưa tới. Lòng đề phòng người không thể không có. Một bữa ăn như thế, sợ là phải tiêu không ít tiền nhỉ hiệu trưởng Lý. Mẹ đột nhiên đưa ra vấn đề, muốn xem Lý Hòa Thanh sẽ phản ứng như thế nào. Quả thực bữa ăn này đã tốn một nửa tiền lương một tháng. Đến tháng sau mới lĩnh lương, e rằng sẽ phải thắt lưng buộc bụng mới sống tiếp được. Nhưng nếu là mời phó hiệu trưởng Trần, một đại công thần lớn như cô, nhiều tiền hơn cũng đáng, Lý Hòa Thanh nói một cách bình tĩnh. Mẹ thấy không thể tìm ra lá bài của Lý Hòa Thanh không còn cách nào khác lại phải tính kế tiếp. Thắt lưng buộc bụng, hiệu trưởng Lý nói đùa rồi, với tài sản hiện tại của ông, bữa cơm này chắc chỉ là mưa phùn một chút thôi. Tôi nói đúng không, hiệu trưởng Lý, tôi thấy, phó hiệu trưởng Trần mới đang nói đùa ấy. Tôi là một hiệu trưởng một trường trung học cơ sở, đừng nói đến sự giàu có, sống tốt một chút đã là không tồi rồi. Lý Hòa Thanh nhấp một ngụm rượu nho trong suốt, rượu trắng xanh bên trong từ từ đi vào miệng của hắn. Bữa ăn này có thể được ví như một bữa tiệc của hào môn, tuy không có đao kiếm, nhưng cuộc đối đầu giữa hai người không thua gì súng đạn thật cả. Mỗi từ đều sắc nhọn, từng chữ từng lời nói. Một lúc lâu, bữa tiệc tối đã diễn ra được nửa chặng đường, mẹ không khỏi cảm thấy lo lắng. Mục đích của cuộc hẹn là để tìm hiểu xem bà có thể lấy được manh mối nào từ Lý Hợp Thanh không, nhưng ông ta thực sự là một con cáo giả sống chết mặc cho mẹ cố gắng thế nào, dù thế nào đi nữa, sau khi cân nhắc, ông ta đều khéo léo né tránh qua được. Sự kiên nhẫn của mẹ dần hao mòn, vô thức cầm ly rượu trước mặt lên uống cạn. Còn Lý Hợp Thanh, người đối diện mẹ, nhìn thấy cảnh này đằng sau chiếc cốc thủy tinh đựng chất lỏng trong suốt, một vòng cung kỳ lạ lặng lẽ nghiêng lên. Tuy nhiên, mẹ không biết rằng mẹ đã từng bước rơi vào bẫy của ông ta. Thấy thăm dò không có kết quả, mẹ trực tiếp mở cửa nhìn núi, không biết hiệu trưởng Lý có biết tài chính của trường học bị thâm hụt không? Còn có chuyện như vậy, Lý Hợp Thanh cố ý giả bộ kinh ngạc. Tôi đã xem báo cáo tài chính, và hầu hết các dự án trong đó chỉ là vỏ rỗng, tiền bên trong đã bị rút từ lâu. Rõ ràng là ai đó đang lấy công quỹ, tôi đã điều tra, những hạng mục này người phụ trách những dự án này có vẻ ít nhiều đến liên quan đến hiệu trưởng Lý, mà hiệu trưởng Lý những năm gần đây dường như về mặt cuộc sống có biến hóa rất lớn, mẹ cố ý nhấn mạnh câu cuối. Muốn xem Lý Hợp Thanh có phản ứng gì không? Quả nhiên Lý Hợp Thanh sẽ không dễ dàng thừa nhận như vậy. Phó hiệu trưởng Trần, đây chắc chắn là một lời buộc tội sai lầm. Tôi Lý Hợp Thanh là người ngay thẳng, sẽ không bao giờ làm chuyện như thế. Chưa kể tôi đã luôn tuân thủ những lời dạy của Đảng. Tôi làm hết sức mình, làm việc chăm chỉ vì tương lai của các học sinh. Lời này của ông ta thật trượng nghĩa đứng đắn. Nếu không nói về tính cách của ông ra, có lẽ ông ta đã lừa được rồi. Tôi đương nhiên biết sự chính trực của hiệu trưởng Lý, sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng tất cả những dấu hiệu đều chĩa vào ông, khiến tôi phải nghi ngờ một lần nữa. Nếu phó hiệu trưởng Trần đã tin tưởng tôi, vì sao vẫn bí mật điều tra tôi? Đột nhiên ông ta chuyển đề tài, trong ánh mắt bắn ra một ngọn lửa thiêu đốt bốc cháy về phía mẹ. Cái này đều là để chứng minh sự trong sạch của hiệu trưởng Lý. Đột nhiên, mẹ cảm thấy khó chịu bùng lên, một ngọn lửa thiêu đốt không tên bốc cháy trong cơ thể bà. Mẹ nhìn ly rượu vừa uống, bỗng ly rượu này có pha thuốc mê, mẹ đoán không nhầm thì rượu đó là thuốc kích dục. Xem ra Lý Hợp Thanh phát hiện bà đang điều tra hắn, hắn sợ rằng nếu tiếp tục điều tra, sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh vấn đề, vì vậy tốt hơn là nên bắt đầu trước. Mẹ không phải là không nghĩ tới ông ta tổ chức bữa tiệc này vì mục đích khác, nhưng mẹ không ngờ rằng ông ta sẽ hạ thuốc, dù sao mẹ luôn không để nhan sắc lộ ra trước mặt kẻ khác, dựa vào cách ăn mặc của mẹ bình thường căn bản sẽ không có ai để ý, lâu rồi đến mẹ cũng cho rằng bản thân chỉ là một người phụ nữ có mức độ xinh đẹp bình thường. Vì vậy, mẹ đã thả lỏng cảnh giác đối với vấn đề này. Nhưng mẹ vẫn rất thận trọng với Lý Hợp Thanh, ví dụ như mẹ cho tới bây giờ chưa từng đụng đến bát đũa trên bàn. Đồ ăn gắp vào bát chỉ đặt ở trước mặt, giả vờ ăn không để ông ta nghi ngờ, vậy thôi. Không ngờ tới vẫn trúng chiêu rồi, cái này cũng không thể trách mẹ không cẩn thận, theo tâm lý tội phạm, khi con người ta căng thẳng, cáu gắt sẽ vô tình cảm thấy miệng khô, và muốn uống nước. Mà mẹ vì chuyện muốn hỏi mà không hỏi được đáp án bà muốn, tâm lý nhất thời khó chịu, bà nghĩ rằng chắc không có vấn đề gì, nhưng vẫn là có chuyện xảy ra. Thấy vậy, mẹ liền đứng lên, lộ ra thần sắc hối lỗi, thật xin lỗi, hiệu trưởng Lý, tôi đi vệ sinh một chút. Mời tự nhiên, Lý Hợp Thanh cười nói, biết rằng tác dụng của thuốc trong cơ thể mẹ đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Lý do khiến Lý Hợp Thanh an tâm khi cho mẹ vào nhà vệ sinh mà không lo mẹ bỏ chạy là vì có một cái nhà vệ sinh trong phòng. Còn không à, mẹ vừa muốn ra ngoài, sau lưng đã vang lên giọng của ông ta. Phó hiệu trưởng Trần, trong phòng cũng có nhà vệ sinh đấy. Ồ, cảm ơn. Thấy kế hoạch trốn thoát đã bị nhìn thấu, mẹ không còn cách nào khác là tiếp tục lời nói dối và bước vào phòng vệ sinh trong phòng mà ông ta chỉ. Sau khi bước vào, mẹ lập tức cầm điện thoại di động lên muốn gọi cảnh sát, nhưng điện thoại di động lại không có tín hiệu gì cả, hiển nhiên là ông ta đã tính toán trước chuyện này. Chặn hết đường về của mẹ, Bây giờ, mọi người đều không phải là cho rằng mẹ cứ như vậy bị bắt. Đương nhiên là không rồi, ách, nếu bạn nghĩ đến nhảy lầu, thế bạn nghĩ nhiều quá rồi, mẹ không ngốc thế đâu. Nếu Lý Hợp Thanh đã có kế hoạch tốt, mẹ làm sao mà không qua thăng tường, nói tới cũng cổ quái, trên đường mẹ tới, luôn tinh thần không yên, có một loại dự cảm không tốt, dường như là có điềm báo chẳng lành với bản thân. Nguy hiểm thì mẹ có thể dự liệu được, dù sao đoán được ông ta đã biết bản thân đang điều tra việc của ông ta rồi, sao có thể không đề phòng được. Nếu Lý Hợp Thanh không làm gì khi biết có người đang điều tra mình, liệu có thể tiêu diêu sống vui vẻ đến giờ sao? Nhưng mẹ cũng không thể không đi, vì chuyện này liên quan đến vấn đề của học sinh, còn có nữ cường giống như mẹ, sao có thể không có dã tâm, bà đã đảm nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng được 5 năm rồi, nếu có thể dựa vào chuyện này mà kéo Lý Hợp Thanh xuống đài, thế thì vị trí hiệu trưởng tiếp theo rất có thể rơi vào người bà sẽ được thăng cấp cao hơn khi ở độ tuổi 30. Rất hy vọng có thể trước khi nghỉ hưu có thể đạt được cấp cục, cũng chính là chức giám đốc sở giáo dục thành phố. Mặc dù cấp cục thành phố cấp tỉnh cũng thuộc phạm vi của cấp phân khu, nhưng cấp hành chính cao hơn nhiều so với hiệu trưởng trường trung học cơ sở trọng điểm, quyền hạn đơn giản là hai việc khác nhau. Mẹ ngay lập tức mở phần mềm liên lạc Bluetooth trong điện thoại di động và muốn gọi cảnh sát, nhưng mẹ không ngờ rằng phần mềm này chỉ hiển thị một số ngắn, tương tự như số ngắn 55X của gia đình. Nhưng lúc này mẹ không thể quan tâm nhiều như vậy được nữa, có ít nhất vẫn tốt hơn là không có. Vì mẹ có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể đã bắt đầu nóng ran, trong cơ thể có một luồng nhiệt, vùng kín cũng bắt đầu có phản ứng. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì không biết mẹ có thể trụ được bao lâu nữa. Vì vậy, nhấn nút con ớt của bố, nhưng một lúc sau có một giọng nói trả lời tự động. Người dùng bạn đã gọi tạm thời chưa trả lời được, vui lòng thử lại sau. Mẹ trong phút chốc vội vàng, tên khốn kiếp này đang làm cái trò gì vậy mà lại không nghe máy. Sau đó mẹ lại gọi mấy lần nữa nhưng kết quả vẫn là máy bận. Mẹ không khỏi tức giận. Lúc này mẹ càng lúc càng cảm thấy vùng kín khó chịu, ngứa ngáy dần xuất hiện. Ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp, cảm giác nhiệt độ xung quanh đang tăng cao khiến mẹ muốn cởi quần áo. Mẹ biết mẹ không kiên trì được bao lâu nữa. Đột nhiên cửa nhà vệ sinh phát ra tiếng, cạch cạch, sau đó là giọng nói của Lý Hợp Thanh, phó hiệu trưởng Lý có phải là không được thoải mái không, hóa ra là Lý Hợp Thanh gõ cửa. Rõ ràng là ông ta đã biết thuốc đã bắt đầu có tác dụng với mẹ rồi, muốn bước vào ép mẹ ra ngoài, nếu mẹ cứ trốn ở trong nhà vệ sinh, thế thì kế hoạch tiếp theo của hắn chính là không có cách nào thực hiện được. Không sao. Sao thế, mẹ cố hết sức đè giọng của mình xuống, không để ông ta nghe ra được tiếng thở hổn hển của mình. Không có gì, chính là thấy phó hiệu trưởng Trần vào nhà vệ sinh lâu như thế, cho là cô xảy ra chuyện gì chứ, ha ha, cảm ơn hiệu trưởng Lý quan tâm thế, tôi không có chuyện gì. Thế thì tốt, xin phó hiệu trưởng Lý có thể nhanh lên một chút không, không biết có phải vừa nãy tôi uống nhiều rượu không, đột nhiên cảm thấy có chút gấp, tôi còn phải một lúc nữa, hiệu trưởng Lý có thể ra nhà vệ sinh bên ngoài, không cần đợi tôi. Thấy mẹ nói thế, Lý Hợp Thanh ở ngoài cửa sắc mặt tái mét. Không nghĩ tới Trần Uyển Mẫn cái người phụ nữ này lại cương quyết như vậy khi thuốc có tác dụng, không có lý gì nha, ông ta hạ loại thuốc kích dục mạnh nhất từ chợ đen của Mỹ có thể khiến một người trong vòng 10 phút đã trở thành kẻ dâm đãng, 15 phút sau dục hỏa toàn thân, sau 20 phút, ngay cả một cô gái cứng như đá cũng phải hầu không được mà trở thành người phụ nữ dâm đãng. Nhưng kể từ khi Trần Uyển Mẫn uống rượu xong đã gần 15 phút rồi, làm sao cô ta có thể vẫn còn tỉnh táo được? Lẽ nào là thuốc giả? Không thể nào. Ngày trước mình cũng từng dùng trên người mấy nữ giáo viên đó mà chỉ chưa đầy 5 phút đã cởi sạch quần áo rồi, còn giang chân ra trước mặt hắn, mở rộng âm hộ ra van xin cơ mà. Tại sao nó không có tác dụng trên người Trần Uyển Mẫn? Lẽ nào bôi trên thành ly không được, phải bỏ vào rượu? Đúng vậy, sở dĩ Lý Hợp Thanh cùng mẹ uống chung một loại rượu mà chỉ có mẹ mới có vấn đề là bởi vì thuốc kích dục của ông ta không phải ở trong rượu mà là ở bên trên ly rượu, chất lỏng không màu với nhiều loại hương vị trái cây, giống như bao cao su với nhiều loại hương vị trái cây vậy. Thuốc kích dục của ông ra được vì Trần Uyển Mẫn mà hạ, tự nhiên là mùi nho, chất lỏng không màu trong suốt trên thành ly, mắt người thường căn bản không thể phân biệt được, mùi vị giống nho lại rất hợp với rượu nho với thiết kế cẩn thận như vậy, không có gì lạ khi mẹ bị lừa. Chỉ là một loại thuốc kích dục cực mạnh mà sao nó lại phát chậm như thế trong cơ thể mẹ. Thật ra Lý Hợp Thanh không biết là, loại thuốc kích dục này của ông ra, bên trong hầu hết được kết cấu bởi một tổ hợp quan trọng, cùng với sự oxy hóa cực mạnh của rượu nho khiến phá vỡ lớp kết cấu bên trong thuốc kích dục, dẫn tới tác dụng thuốc phát huy chậm, hơn nữa cấu trúc phần tử không ổn định, dường như khiến thuốc xuất hiện sai biệt. Cái này không thể không thở dài, là Lý Hợp Thanh không may mắn hay là mẹ vận khí tốt đây. Phần lớn ông ta hạ thủ với mấy giáo viên dạy học kia là trong nước hoặc nước hoa quả, hai cái này đều không giống rượu nho có thành phần oxy hóa cao, tự nhiên là thất thủ rồi. Nhưng lần này chết không chết được, không chọn rượu thì cũng phải chọn. Chỉ có thể trách thiếu may mắn thôi xem ra tạm thời thoát khỏi sự quấy rối của Lý Hợp Thanh, nhưng cứ tiếp tục như thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ chìm hẳn, mà điện thoại cho bố thì không thể gọi được, bây giờ chỉ còn gọi cho số của con trai thôi. Thật ra không phải mẹ không muốn gọi điện cho tôi, chỉ là mẹ không muốn tôi khi còn bé đã dính vào chuyện như vậy. Bây giờ mẹ không còn sự lựa chọn nào khác, với tính cách của mẹ, bà thà chết chứ không để Lý Hợp Thanh cưỡng hiếp, không được biến thành một con đĩ. Nhưng với sự lựa chọn này, ai sẽ tình nguyện chết chứ? Ngay lập tức mẹ nhấn nút quay số trên mạng con ớt của tôi. Nó được kết nối rất nhanh, lúc này bố mẹ không có ở nhà, tôi đang học AV nghệ thuật tạo dáng cơ thể do Từ Béo đưa cho, còn đang ngơ ngác nhận được cuộc gọi từ mẹ, suýt nữa thì bị dọa bắn tim ra ngoài, tôi sợ chết khiếp. Tiểu Phong, con nhanh giúp mẹ gọi cảnh sát, mẹ đang ở, đột nhiên mẹ cảm nhận được dưới thân có một dòng điện ấm áp chảy ra, kích thích mạnh mẽ khiến mẹ rên lên một tiếng, đè nén sự xa lạ trên cơ thể xuống, mẹ đang ở O508 của khách sạn XXX. Nhanh lên, gọi cảnh sát, đồng thời thông báo cho bố con, Mẹ mất khống chế mà buông điện thoại trên tay ra, phịch một tiếng rơi xuống đất, cảm giác trống rỗng không gì sánh được lao thẳng đến linh đài chôn vùi sự tỉnh táo của mẹ. Người mẹ gục xuống dưới chậu rửa mặt vì ngứa ngáy vùng kín, đồng thời lẩm bẩm nhẹ nhàng như không thể kiểm soát được. Đôi mắt mẹ dần nhòe đi, như sắp rơi vào cơn thèm khát. Lúc này, tiếng gõ cửa của Lý Hợp Thanh lại truyền tới, có vẻ như ông ta đang rất vội. Nếu như thuốc của hắn không phát huy tác dụng thì mọi kế hoạch cho đêm nay của lão sẽ đều trở thành vô ích, e rằng không đơn giản như vậy, sau lần này mẹ nhất định sẽ sinh nghi. Muốn tính kế mẹ lần nữa sẽ cực kỳ khó khăn. Thấy mẹ từ trong nhà vệ sinh đi ra, trừ sắc mặt có chút hồng ra, nhìn không ra bất cứ bất bình thường nào, sao thế hiệu trưởng Lý? Bên trong này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Vì sao mất đi lý trí, còn người mẹ sắp chìm vào dục vọng lại đột nhiên giống như người không sao cả như thế? Thật ra mẹ không phải là không sao. Chỉ là vừa nãy cảm thấy sắp bị dục vọng của cơ thể nuốt chửng rồi thì bị tiếng gõ cửa của ông ta đánh thức, sau đó mẹ tỉnh táo lại, nhưng tác dụng của thuốc vẫn còn trong cơ thể, việc tấn công chỉ là vấn đề thời gian, người mẹ không còn lựa chọn nào khác. Nếu lúc này chạy ra ngoài sẽ chỉ dẫn tới thủ đoạn cưỡng chế mà thôi, mẹ bây giờ chỉ là hy vọng con trai có thể sớm đi báo cảnh sát, sau đó mang theo chồng tới cứu bản thân, nếu không, hậu quả mẹ gần như không dám tưởng tượng, vừa nghĩ tới Lý Hợp Thanh cái cơ thể béo ục ịch kia đè lên người mình, khuôn mặt xấu xí kia gặm nhấm da thịt mình. Mẹ thật sự là thà chết cũng không muốn bị ông ta làm cho nhục nhã. Không sao đâu, chỉ là muốn thông báo với phó hiệu trưởng Trần biết, người phục vụ vừa nãy phục vụ món tráng miệng. Món tráng miệng này của khách sạn đã nổi tiếng khắp nơi. Tôi nghe nói chúng chỉ dành cho khách hàng VIP của khách sạn này. Nếu tôi phải tôi với quản lý của khách sạn này quen biết, sợ là cũng không có tư cách nếm thử. Món tráng miệng này được để trong tủ lạnh nên khi nhiệt độ cao sẽ không ngon nữa đâu. À, nếu hiệu trưởng Lý đã đề xuất nó như thế, thế thì tôi thật sự phải thử nó mới được, mẹ cười hì hì nói. Từ bên ngoài mà nhìn, mẹ dường như vẫn như bình thường, nhưng chỉ có mẹ biết rằng bà đang dùng sức mạnh ý chí để đè nén dục vọng của mình, có khả năng gục ngã bất cứ lúc nào. Mặt khác, sau khi điện thoại rơi xuống, tôi sững sờ một lúc, bất quá nghe thấy tin tức như vậy cũng không kịp phản ứng, liền tự hỏi bản thân có phải là bị lừa đảo hay không, lập tức nhìn đến, sau khi xác nhận đó thực sự là mẹ tôi thật sự chết lặng. Nhưng may mắn thay, chỉ số IQ của tôi vẫn ở trạng thái trực tuyến, phản ứng nhanh, tôi gọi lại thì được thông báo rằng tôi không ở trong khu vực dịch vụ. Tôi nghĩ tới mẹ bảo tôi gọi cảnh sát, đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Tại sao mẹ gọi tôi vô cơ à lại bảo tôi gọi cảnh sát? Có phải mẹ đã xảy ra chuyện gì rồi không? Hay có nguy hiểm gì? Ngay lập tức, tôi trở nên căng thẳng và hoảng loạn đồng thời, dù giờ tôi cũng chỉ là một học sinh cấp 2, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, làm sao có thể giữ được bình tĩnh chứ? Đúng rồi. Gọi cho bố, phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ tới bố, thế là lập tức nhấc điện thoại trong tay lên, gọi cho bố, không ngoài dự đoán là một trận âm thanh báo bận khác. Liên tiếp gọi mấy lần đều có kết quả như thế. Tôi không khỏi gấp gáp, như này nên làm gì tiếp đây? Không được, mẹ có thể thật sự có nguy hiểm, tìm không được bố, thế thì để tôi tới bảo vệ mẹ đi. Nghĩ xong, tôi lao ra khỏi nhà, mặc kệ iPad trong phòng còn chưa cất đi, trong đầu chỉ nghĩ rằng mẹ ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Quay lại phía bên mẹ. Mẹ ngồi trở lại chỗ như không có chuyện gì, đón lấy cái thứ đang tản ra hơi lạnh trên bàn. Món tráng miệng được đưa đến trước mặt, xem ra là đúng như lời hiệu trưởng Lý giới thiệu, chỉ cần từ dáng vẻ đã khiến người ta cảm thấy thoải mái vui vẻ, gió lạnh phả vào mặt khiến người ta sảng khoái. Lập tức dùng thìa cạo sạch lớp bề mặt rồi từ từ cho vào miệng, một cảm giác lạnh băng lan khắp đầu lưỡi, mẹ đột nhiên cảm thấy Lý Hợp Thanh nói cả tối cũng không có câu nào là thật cả, nhưng món tráng miệng này cũng không giới thiệu sai, ít nhất dựa vào sự mát lạnh này khiến lý trí của mẹ tỉnh táo không ít, nhất thời sẽ không bị dục vọng cuốn đi. Nếu Lý Hợp Thanh biết, món tráng miệng hắn gọi, khiến mẹ lại trì hoãn được một chút nữa, liệu ông ta có tức giận nôn ra máu không? Có vẻ như hôm nay thực sự không phải là ngày may mắn của ông ta, và những sự trùng hợp ngẫu nhiên khác nhau thường xuyên xuất hiện. Lý Hợp Thanh nhìn vào mẹ với ánh mắt nghi ngờ, dường như muốn nhìn thấu cơ thể của mẹ, nhưng xét từ những hành động bất thường khác nhau của Trần Uyển Mẫn, lẽ ra thuốc đã phát huy tác dụng rồi chứ. Sao lại vào nhà vệ sinh một lần, cứ như không thế? Chuyện quái gì đã xảy ra trong nhà tắm? Cho dù Lý Hợp Thanh có đoán như thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng sẽ có một người phụ nữ có thể dùng sức mạnh tinh thần của chính mình để kiềm chế sự khơi gợi ham muốn tình dục của thuốc tình dục thời hiện đại, bị đàn áp hoàn toàn như thế. Tuy nhiên, điều gì đó càng chán nản thì khi nổ ra nó sẽ càng bùng phát trở lại, thế nào? Tôi giới thiệu đúng rồi chứ? Mặc dù rất lo lắng nhưng ngoài mặt Lý Hợp Thanh vẫn giữ phong thái. Ừ, rất ngon, đây là món tráng miệng ngon nhất mà tôi từng ăn, không biết có thể ăn thêm một phần nữa không? Mẹ đã chủ định muốn mượn cảm giác lạnh mát của nó để giữ vững tinh thần của bản thân. Ha ha, xin lỗi, món tráng miệng này mỗi ngày đều là cung ứng có hạn, tôi cũng rất khó mới xin được quản lý ở đây, bảo đầu bếp làm món tráng miệng nhiều hơn một phần mà thôi, Lý Hợp Thanh xin lỗi nói. Không phải ông ta cố tình trốn tránh mà là sự thật. Như thế hả, mẹ thất vọng nói, sớm biết đã không ăn nhanh như thế rồi. Phó hiệu trưởng Trần. Đột nhiên Lý Hợp Thanh gọi cả tên họ của mẹ, tôi biết phó hiệu trưởng Trần gần đây đang điều tra tôi. Tôi nghĩ cô hẳn là đã đoán được đại khái, trong lòng đã khẳng định rồi, những việc kia chính là tôi làm, Lý Hợp Thanh tiếp tục nói, không sai, mấy năm gần đây phòng tài vụ luôn thâm hụt tài chính là tôi lợi dụng các loại hạng mục lừa đảo tiền đấy. Vì sao ông làm thế, mẹ hỏi. Tiền, vì tiền còn có lợi ích, cô biết cô vì sao làm nhiều thành tích như thế, theo lý mà nói, sớm đã thăng lên làm cục giáo dục rồi mới đúng, nhưng cô lại vẫn chỉ là một phó hiệu trưởng ở một trường trung học cơ sở nhỏ. Đó là vì cô quá đoan chính rồi. Quan trường không giống những chỗ khác, nước trong sâu hơn vách núi, tự mình đi đến cuối cùng cũng không thể, không có lai lịch, hậu thuẫn thì dù có lập công lớn cũng chỉ là trò cười cho người ta mà thôi. Trừ những cái này, làm quan còn phải có thứ như thế, đó là tiền. Từ xưa đến nay, quan với thương đều là không tách rời, đó là vì cái gì, đó là vì tiền xây dựng cầu nối bền chặt giữa họ, gắn kết họ không thể tách rời. Quan chức không có tiền thì làm sao nuôi được những người trên? Chó rừng, hổ và báo. Giờ đã khác rồi, đó chỉ là cái cớ mà lòng tham của mình tạo ra mà thôi, mẹ cắt ngang câu nói của ông ta. Bà không đồng ý với cách nói của Lý Hợp Thanh. Cái cớ, có lẽ vậy, nhưng tôi đang nói đến là thực tế của xã hội ngày nay, đây là xu thế của thời đại và không ai có thể ngăn cản được. Dù mình không làm thì người khác cũng sẽ làm. Lý Hợp Thanh lên tiếng, nhưng không phát hiện người đối diện hai vệt sáng đỏ in trên khuôn mặt xinh xắn dưới cặp kính gọng đen, tác dụng của thuốc kích dục đã bắt đầu lan rộng. Chỉ thấy mẹ cắn nhẹ vào môi đỏ mọng như đang chịu đựng điều gì đó, ông đang cố nói cái gì thế? Tôi muốn nói là, phó hiệu trưởng Trần, cô đang là phó hiệu trưởng được 3 năm rưỡi rồi, bây giờ bản thân thậm chí không đủ tiền để mua một chiếc ô tô, và cô vẫn đang bắt xe bus để tan sở mỗi ngày, cô có một ngôi nhà, nó chỉ là một nơi cô cảm thấy tồi tàn cho một phòng sinh hoạt cộng đồng nhỏ. Nhìn tôi này, mặc dù tôi chỉ lái chiếc Volkswagen đi và về, chỉ là để che mắt mọi người, số lượng lớn tài khoản tài sản ở nước ngoài. Cô cho rằng lương hiệu trưởng ít ỏi có thể cho tôi cái này sao? Không nói tới cuộc sống của tôi, như thế là phạm pháp, mẹ trong lòng cũng âm thầm ngạc nhiên, bà không ngờ số tiền mà ông ta tham lam hết mực lại vượt xa sức tưởng tượng của bà. Phạm pháp, bị bắt là một tội ác, nhưng ai có bằng chứng cho thấy tôi đã chuyển tiền từ dự án? Phó hiệu trưởng Trần, cô điều tra tôi, và cô nên rất rõ ràng về việc này. Thế nào, hãy nghĩ về việc đi cùng tôi và tham gia cùng chúng tôi. Với uy tín của cô trong ngành giáo dục và trong cộng đồng phụ huynh học sinh, tương lai sẽ có nhiều nơi để kiếm tiền hơn. Khi đó, chúng ta không chỉ kiếm tiền từ đất nước mà còn kiếm tiền từ phụ huynh của học sinh. Số lượng học sinh rất lớn ở Trung Quốc có thể kiếm được 100 nhân dân tệ từ mỗi học sinh, đây là một số tiền lớn và nó có thể tồn tại trong thời gian dài. Dù sao, có rất nhiều khoản phí danh nghĩa được tính cho học sinh. Như thế nào, phó hiệu trưởng Trần? Ông đã mất trí rồi, còn muốn kéo theo tôi xuống nước nữa, mẹ tức giận. Nhưng cũng vì cơ thể đột nhiên đứng lên mà hơi nóng từ trong người dồn vào tim, mẹ bất giác kẹp chặt chân, mồ hôi đã thấm ướt cả áo. Mất trí, ha ha không sai, tôi là mất trí đấy, nhưng cô đã bao giờ cố gắng mà bị coi thường khi không có tiền bạc hay quyền lực chưa? Hiệu trưởng trường trung học cơ sở cấp 2 số 1 thành phố nghe có vẻ tuyệt vời và xinh đẹp, nhưng sau tất cả, nó chỉ là một con kiến trong mắt một số người, chính là như thế. Lý Hợp Thanh cũng đứng lên, đã có lúc, tôi cũng lao vào học sinh với niềm đam mê như cô. Nhưng tôi đã nhận được gì? Một con mắt trắng trong đôi mắt của kẻ quyền lực, một on park tung tăng. Lý Hợp Thanh càng nói càng hưng phấn, dường như đã từng có quá khứ, phó hiệu trưởng Trần bây giờ cô có phải là cảm thấy rất khó chịu, Lý Hợp Thanh từ từ tới mép bàn đến gần mẹ bây giờ bất kỳ ai cũng có thể thấy được, ông ta tuy không biết vì sao thuốc bây giờ mới phát huy hiệu quả, nhưng đã không còn quan trọng nữa, vì ông ta thấy, chỉ cần Trần Uyển Mẫn thật sự trúng thuốc rồi, thế chính là vật đã nằm trong túi ông ta không thể thoát được. Ông ta tin chỉ cần xé vụn sự kiêu ngạo của Trần Uyển Mẫn, dưới sự huấn luyện của ông ta, không một người phụ nữ nào có thể thoát khỏi cái bẫy nhục dục mà ông ta giăng ra. Ông muốn làm gì? Mẹ thấy ông ta tới chỗ mình, vội vàng có chút hoang mang. Tôi muốn làm gì? Vì cô không tình nguyện hợp tác cùng tôi chỉ có thể dùng thủ đoạn khác thôi. Mẹ hoang mang mà vội vàng lùi lại, theo logic mà nói ông ta chỉ là một ông già tệ hại hơn 50 tuổi, không cần phải sợ lão. Nhưng lúc này công hiệu của thuốc kích dục đã bùng phát trở lại, lý trí của mẹ cũng dần biến mất, cơ thể mềm yếu, vùng kín giữa hai chân ngứa ngáy khó kiểm soát, trong hoàn cảnh như vậy thì làm sao mẹ còn chống lại được một người đàn ông trưởng thành. Không tốt, không được. Tôi biết cô đã rất muốn rồi, vậy tại sao lại còn chống lại ham muốn của cơ thể cô chứ? Ha ha, ông ta nhìn mẹ với một nụ cười xấu xa, đồng thời tiến lại gần bà. Mẹ đã lùi vào tường, không còn đường lùi nữa. Ông đừng đến đây. Một người phụ nữ mạnh mẽ như mẹ chưa bao giờ sợ hãi điều gì, trước sự ham muốn tình dục mãnh liệt của cơ thể và từng bước dồn ép của Lý Hợp Thanh, mẹ thực sự hoảng sợ. Đối với một người bảo thủ như mẹ, thường hay quấn quýt lấy con cái, con còn khó có thể một lần nhìn thấy nét xuân trong của mẹ, một người mẹ như vậy thật sự khó tưởng tượng nếu bị người đàn ông khác xâm phạm thì sẽ ra sao. Có lẽ là tự sát hoặc là điên loạn, bàn tay to lớn của Lý Hợp Thanh đã vươn tới rồi. Trên vai mẹ muốn thoát ra, nhưng ông ta, một cựu binh của Hái Hoa Bắt Bướm, làm sao có thể cho bà cơ hội này, chỉ có bàn tay già nua và chai sạn của lão lướt xuống chiếc cổ hồng hào của mẹ và nhẹ nhàng vuốt ve dái tai của mẹ. Ột kích thích khó tả giống như bị điện giật, đột nhiên mẹ cảm thấy vô lực, toàn thân mềm nhũn, không thể dùng sức, chỉ có thể để bàn tay to lớn lang thang khắp người. Chà nóng quá, lúc này, phòng tuyến lý trí do Lý Hợp Thanh mở ra, tác dụng của thuốc kích dục cũng hoàn toàn bộc phát. Toàn thân nóng rực, hai bàn tay nhỏ bé của mẹ rơi khỏi cánh tay đang nắm lấy Lý Hợp Thanh, bất giác bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đúng, đúng vậy, chính là như vậy, tại sao phải kiềm chế bản thân? Tôi tưởng tượng đối với một người phụ nữ như cô, một người đàn ông bình thường khó có thể chinh phục được cô trên giường. Nhìn cô như thế này, chồng của cô không hài lòng cô sao? Nếu lúc này mẹ còn suy nghĩ thấu tình đạt lý, nhất định sẽ khinh thường Lý Hợp Thanh, rõ ràng tên này đã cho thuốc kích dục khiến mẹ trở nên như thế này, còn nói người ta bất mãn dục vọng, tuyệt không biết xấu hổ, thật là một người vô liêm sỉ. Mà mẹ lúc này sắp bị dục vọng nuốt chừng, chỉ biết trong lòng rất nóng khó chịu, rất muốn đàn ông dùng dương vật to của mình an ủi tiểu huyệt ngứa ngáy của bà. Ôi nóng quá, khó chịu quá. Nghe được lời nói của mẹ, nụ cười dâm đãng trên mặt Lý Hợp Thanh càng thêm nồng đậm. Đồng thời, động tác của bàn tay cũng không dừng lại, từ từ lui ra sau cổ của mẹ và rơi xuống cổ áo của mẹ. Hôm nay mẹ vẫn mặc một bộ đồ nữ, điều bất thường là thay vì bộ vest đen và quần tây, mẹ lại mặc một chiếc váy đen đến ngang hông. Có thể là do Lý Hợp Thanh là hiệu trưởng còn mẹ là một nửa sếp, yến tiệc ăn tối, đây là tiêu chuẩn kính trọng đối với ông ta, cũng là để lấy lòng Lý Hợp Thanh, lời nói sáo rỗng càng đơn giản. Không ngờ lúc này lại mắc bẫy chính mình. Mặc dù váy không dễ tôn lên nhưng vóc dáng đầy đặn và đẫy đà của mẹ, không phải váy liền thân và chuẩn là chiếc váy CV sao. Lúc này hai má đỏ bừng của mẹ bị kính gọng đen che đi, nhưng vẻ đẹp tự nhiên của mẹ cũng không ngăn được, lúc này lưng dựa vào tường, hai chân kẹp chặt, hơi ngả về phía sau. Nhìn đôi môi đỏ mọng của mẹ mấp máy như một cơn tức giận dịu dàng, phải nói cảnh này thật sự rất hấp dẫn, ngay cả Lý Hợp Thanh, một người đã quen nhìn trăng gió cũng không khỏi kích động, hạ thân phản ứng cùng nhau. Bạn phải biết rằng người phụ nữ trẻ đã nỗ lực như thế nào để làm cho con cu của Lý Hợp Thanh cứng lên một chút, nhưng bây giờ nó đã cứng lại chỉ khi nhìn thấy động dục của mẹ. Có thể là bởi vì vẻ nghiêm túc lạnh lùng thường ngày của mẹ đã ăn sâu vào lòng người quá mức, đột nhiên trở nên dâm loạn như vậy, ảnh hưởng đến thị giác cũng quá lớn. Đối với một người đàn ông quen thuộc với mẹ, điều đó càng gây chết người. Trong phút chốc, ngay cả Lý Hợp Thanh cũng không nhịn được nữa, bàn tay to xấu xa cởi áo khoác vest của mẹ, sau đó cởi cổ áo sơ mi bên trong của mẹ ra. Thật chặt chẽ, chỉ cởi hai cúc áo, nhưng chưa kịp chạm đến ngực mẹ, bộ ngực thâm trầm của mẹ đã tự động xẹp xuống cái nút thuộc về bộ ngực, hai con thỏ to trắng lộ ra từ cổ áo sơ mi, làm chói mắt Lý Hợp Thanh. Thật sự là không thể ước lượng được, phó hiệu trưởng Trần, bộ dáng của cô tốt như vậy, ngay cả tôi cũng hiểu lầm. Trong trường học nhiều năm như vậy tôi đều không để ý, nếu như tôi biết sớm hơn thì cô đã là của tôi, nhưng không sao, nên là của tôi thì vẫn là của tôi thôi. Lý Hợp Thanh nhìn mẹ bằng ánh mắt thèm muốn, nếu như Lý Hợp Thanh muốn cưỡng hiếp mẹ và biến mẹ thành nô lệ tình dục chỉ vì muốn lợi dụng mẹ để đạt được mục đích của mình thì giờ đây, có thể nói Lý Hợp Thanh đang có dã tâm thực sự thèm muốn mẹ, một người có phẩm chất hàng đầu như mẹ, chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng cặp vú to trên ngực là lớn nhất mà ông ta chưa từng thấy trong đời, không một ai. Nói xong, Lý Hợp Thanh nóng lòng muốn thử xem bộ ngực to như vậy sẽ cảm thấy sảng khoái như thế nào, vì vậy hắn vươn hai tay vươn cây cọ ma thuật đến ngực mẹ, xuyên qua chiếc áo lót màu xám, ông ta vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự co giãn vô song. Sau đó, Lý Hợp Thanh mới nhận ra rằng ông ta không thể làm chủ nó bằng một tay, ông ta thực sự xứng đáng với những điều tốt nhất. Lão chưa bao giờ chơi với bộ ngực đàn hồi như vậy trước đây. Thật sự là quá tuyệt vời. Mẹ mềm nhũn vô lực chỉ có thể bất lực nhìn Lý Hợp Thanh tự trách mình, cảm giác nhục nhã khó tả, hai mắt dần trở nên ươn ướt. Chồng à, xin lỗi, con ơi, Tiểu Phong, mẹ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt pha lê rơi xuống trên đôi má xinh xắn đang ửng hồng vì cực khoái của mẹ. Mẹ có từ bỏ sự phản kháng và đầu hàng trước khoái cảm đó không? Hay tuyệt vọng, và trái tim đã chết? Mẹ không thể phân biệt được đó là công dụng của thuốc kích dục hay bản thân mẹ chính là một người phụ nữ dâm đãng. Nó khiến mẹ càng ngày càng cảm thấy trái tim cùng lý trí nguội lạnh, cả người bỗng như một cái xác không hồn, hai mắt trống rỗng không thể nhìn thấy được bất kỳ ánh sáng nào, đối với động tác của Lý Hợp Thanh cũng không ngăn cản gì nữa. Bởi vì mẹ đã sụp đổ vào lúc này, Lý Hợp Thanh từ từ cảm thấy rằng nhào nặn bộ ngực kích thước khổng lồ của mẹ qua chiếc áo lót không còn làm cho ông ta thỏa mãn được nữa nên ông ta lập tức thò tay ra sau lưng của mẹ. Chiến đấu trên giường hàng chục năm trời, Lý Hợp Thanh có một kỹ năng vô song trong việc cởi cúc áo lót của phụ nữ, và hầu như không có nút áo ngực nào có thể cản trở ông ta hơn 10 giây. Mặc dù áo ngực của mẹ đã được quấn chặt nhưng vẫn không khó khăn đối với Lý Hợp Thanh, một cựu chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Chỉ trong 3 giây, chiếc áo lót của mẹ đã bị cởi ra, mất đi sự bảo vệ của chiếc áo lót, cặp vú to trắng như tuyết của mẹ chân chính tiếp xúc trong không khí. Hai cái bầu vú to cao sừng sững như hai quả cầu thịt to, không có áo lót nâng đỡ. Hai bầu vú to lớn của mẹ mất đi chỗ dựa, khẽ run lên trong không khí. Như thể chỉ cần mẹ chuyển động lớn, nó sẽ bật ra càng nhiều vậy. Hai núm vú đỏ mỏng đáp xuống quả bóng sữa, giống như hai viên kẹo oang chưa kêu kêu xinh xắn. Sự kích thích dịu dàng này khiến Lý Hợp Thanh bất giác nuốt nước bọt. Ông ta đã qua lại với rất nhiều phụ nữ, thật sự ông ta chưa bao giờ nhìn thấy cặp ngực như của mẹ. Ngay cả khi bà không làm bất kỳ hành động quyến rũ nào, chỉ cần để lộ bộ ngực của mình, đã khiến ông ta phấn khích gần như muốn xuất tinh ngay. Đúng vậy. Khoảnh khắc nhìn thấy bộ ngực của mẹ lộ ra, Lý Hợp Thanh tí nữa không kìm được xuất tinh ra ngoài. Nếu không nhờ kinh nghiệm dày dặn bao năm qua, có lẽ ông ta vừa nãy đã bị bốc hỏa như thế. Khi ấy chỉ có thể ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp của mẹ mà lực bất tòng tâm rồi. Yết hầu của Lý Hợp Thanh cuộn lên lăn xuống, sặc một ngụm nước bọt, máu cả người bốc lên, đã rất lâu ông ta không có cảm giác như thế này rồi. Đã từng, ông ta cũng là một tên nhóc khí huyết dồi dào, khi lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể trần truồng của một người phụ nữ. Khuôn mặt ửng hồng của ông ta thật xấu hổ. Nhiều năm trôi qua rồi, Lý Hợp Thanh cũng không còn là cậu thanh niên ngày xưa nữa mà là một lão già đã trải qua những thăng trầm của cuộc đời. Ông ta cố gắng không phục là mình già, nhưng cơ thể càng ngày càng sa sút, dù không cam lòng cũng chẳng thể làm nên trò trống gì. Nhưng hôm nay, Lý Hợp Thanh thực sự cảm thấy hồi hộp lần nữa, sự sốc nổi đã bị hao mòn theo năm tháng thôi thúc có được giống như một mùa xuân ấm áp lại xuất hiện. Sự bốc đồng đã mất từ lâu này khiến Lý Hợp Thanh làm theo giống như một cô gái còn chim nhỏ, đối diện với thân hình trưởng thành và xinh đẹp của mẹ, đột nhiên cảm thấy hoang mang không biết bắt đầu từ đâu. May mắn là trạng thái này của Lý Hợp Thanh chỉ là tạm thời. Dù gì thì cả hai đều là cựu chiến binh rồi, vừa nãy chỉ là vì tác động trực quan của bộ ngực lớn đã kích thích cảm giác đầu tiên trong những năm qua, một sai lầm nhất thời chưa giải thoát được trong thăng trầm mà thôi. Khi tỉnh lại, ông ta vẫn là Lý Hợp Thanh, là hiệu trưởng Lý Hợp Thanh dâm đãng. Phải nói rằng, phần trên cơ thể tuyệt vời mà mẹ để lộ là điều khó có thể xảy ra đối với ngay cả Lý Hợp Thanh bây giờ cũng khó chống lại sự cám dỗ của nó. Lập tức hai tay ma pháp che lại, không giống nhào qua áo lót, lần này trực tiếp chạm vào, làn da mịn màng và thịt mềm mại, sự đụng chạm tuyệt vời, truyền từ lòng bàn tay của Lý Hợp Thanh đến cơ thể to lớn của ông ta. Thần kinh não của Lý Hợp Thanh, người đã từng sờ ngực vô số phụ nữ, bị kẹt trong rừng sữa của mẹ và không thể thoát ra được sự cám dỗ. Cảm giác này rốt cuộc là gì thế, thật là tuyệt. Lý Hợp Thanh bây giờ không tìm được từ ngữ nào để diễn tả cảm giác của mình, ồ không, phải nói là không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết được tâm trạng hiện tại của ông ta. Độ đàn hồi, mịn và mềm này, thực sự, đơn giản là tốt nhất trên thế giới. Lý Hợp Thanh chắc chắn rằng sống cả đời e rằng sẽ khó gặp lại một người phụ nữ có thể so sánh với mẹ. Lúc này, mẹ dưới sự hung hăng của bàn tay to lớn của Lý Hợp Thanh càng ngày càng mẫn cảm, không những không ngăn lại Lý Hợp Thanh xâm phạm, thay vào đó vươn đôi bàn tay trắng nõn và mềm mại của mình ra và chạm vào phần dưới của ông ta. Chiếc váy màu đen di chuyển qua lại, lâu lâu lại phát ra tiếng soạt soạt, rõ ràng là mẹ đã động tình rồi. Mặc dù mẹ đã chết tâm vào lúc Lý Hợp Thanh cởi quần áo của bà, nhưng trái tim đã chết điều đó không ảnh hưởng đến bản năng ham muốn cơ thể dung chuyển. Đây là con người, ồ không, tất cả các sinh vật đều có bản tính không thể tránh khỏi, nhằm tái tạo thế hệ sau. Cùng với sự kích thích của thuốc kích dục, ham muốn bản năng tình dục này được tăng lên đến mức tối đa, ham muốn tình dục mạnh mẽ, trong hoàn cảnh như vậy, ngay cả một người phụ nữ tài đức vẹn toàn như mẹ cũng không thể cưỡng lại được sắc dục mà thiên nhiên ban tặng bản năng cho tạo vật. Đôi tay trắng nõn của mẹ cứ trượt trong váy, như muốn cởi nó ra nhưng không thể tìm thấy khóa kéo ở đâu. Lúc này mẹ đã mất lý trí rồi, việc còn lại chỉ là hành động theo bản năng của cơ thể mà thôi. Nóng quá, và, ngứa, bên dưới ngứa quá, khó chịu quá, Mẹ không thể nhịn được nữa, cảm giác ngứa ngáy ở hạ bộ khiến mẹ thực sự không thể chịu đựng được, và mẹ cũng không quan tâm đến việc tìm bất kỳ dây kéo nào, vì vậy mẹ chỉ đơn giản là trực tiếp kéo váy đen lên giữa eo và hông. Lộ ra cặp đùi trắng như tuyết và hai chân thon thả của mẹ còn có quần xịp nữ màu xám. Nói chung, đồ lót của phụ nữ sẽ hơi sexy, với một số ren hoặc vải tuyên. Nhưng điều này gần như không hề nhìn thấy trên quần lót của mẹ, chỉ là một chiếc quần lót bình thường làm bằng bông tinh khiết. Thiết kế của quần an toàn cũng được thêm vào, và chất liệu đặc biệt được thêm vào vùng MU, nếu muốn thấy một ít lông MU lộ ra là không thể nào. Cũng là một người đàn ông lương thiện như bố, không quan tâm đến những điều này. Nếu những người đàn ông khác chỉ nhìn thấy quần lót kiểu này thì làm tình cũng chả có ham muốn gì cả. Nhưng Lý Hách Thanh hiện tại không quan tâm chuyện này, ông ta cũng bị dục vọng cuốn đi, ông ta chưa từng phấn khích như ngày hôm nay. Tay mẹ lướt qua váy, và cảm giác nóng bức khó chịu khiến mẹ bất giác đưa tay vuốt ve đùi trong, đôi khi ngón tay chạm vào chân, và đôi khi chúng trượt ngang qua gò MU, rất khó chịu. Có vẻ như phó hiệu trưởng Trần đã đói quá rồi, không bằng cởi quần lót ra cho tôi xem. Liệu âm hộ của phó hiệu trưởng Trần có mang đến cho tôi một bất ngờ khác không? Ô, ô. Sau khi mẹ rên rỉ hai lần, thật không ngờ mẹ thực sự cởi quần lót của mình như Lý Hợp Thanh nói. Dường như dục vọng đã chiếm lấy tất cả của mẹ. Chiếc quần lót được cởi ra dưới chân, cuối cùng cũng lộ ra một khu rừng đen ẩm ướt. Lúc này vùng kín của mẹ đã vừa mới bị nước dâm thủy làm ướt. Vệt nước trên lông MU khẽ động dưới ánh đèn, đỏ mọng mềm mại. Hoa huyệt của mẹ hơi mở ra, môi âm hộ quyến rũ của mẹ đang nhúc nhích như nụ hoa, phun ra dịch. Âm hộ của mẹ có vẻ như rất khít, thường thì cửa âm đạo được giấu trong môi âm hộ. Nếu không chủ động dùng tay mở ra, bạn sẽ không thể nhìn thấy động nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy một khe hở. Nhưng âm vật của mẹ rất phóng khoáng lộ ra trước mắt, giống như hai cánh bướm nhỏ màu đỏ tươi, mỏng manh đáng yêu. Không cần phải nói, Lý Hợp Thanh tự nhiên cao hứng, thường ngày ở trường học nghiêm túc nghiêm khắc, đối với người khác thờ ơ. Phó hiệu trưởng Trần thật sự chủ động cởi quần lót trước mặt ông ta, lộ ra trước mặt ông ta bộ phận kín đáo. Chỉ là gần như không có chủ động đưa âm vật vào thẳng ông ta thôi, nhưng Lý Hợp Thanh biết rằng nếu ông ta yêu cầu mẹ mở lỗ nhỏ vào lúc này, mẹ cũng sẽ làm. Rốt cuộc, không ai hiểu rõ sức mạnh của loại thuốc kích dục mạnh mẽ hơn ông ta. Nhưng Lý Hợp Thanh không muốn tận hưởng nó sớm như vậy. Với mẹ, ông ta muốn mẹ càng dâm đãng hơn, muốn xem mẹ sẽ làm gì, trước đây ông ta chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Những cử chỉ tục tĩu sẽ xuất hiện trên người mẹ, như thể nó sẽ khiến ông ta cảm thấy thích thú hơn. Đối với đàn ông, điều thú vị nhất để đàn ông biến trinh thành đĩ không phải là được tận hưởng cơ thể đàn bà. Niềm vui mà ông ta mang lại là được tận mắt chứng kiến quá trình đó, được ngắm nhìn một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, thể hiện sự dâm đãng trước mặt mình chắc chắn là liều thuốc kích dục tốt nhất cho hầu hết đàn ông. Thuốc kích dục Viagra hiệu quả hơn rất nhiều. Tất nhiên, tiền đề là người đàn ông không bị liệt dương, loại vẫn có thể cương cứng. Nhân tiện, ngoài đồng tính nam không có hứng thú tình dục với phụ nữ. Và tự nhiên họ không đáp ứng được rồi. Ồ ồ, chỉ là mẹ có vẻ đối đầu với Lý Hợp Thanh, ngón tay vẫn luôn bơi trong hoa huyệt, nhưng lại không chịu đút vào. Khiến Lý Hợp Thanh vừa gấp gáp lại không có cách nào cả, ai bảo ông ta phạm tội, cứ nhất quyết muốn nhìn sự dâm đãng của mẹ chứ. Nhưng cũng không thể trách Lý Hợp Thanh, với ngoại hình hiện tại bị lộ ra của mẹ không giống như mọi khi, tương phản rất là mê người, rực rỡ như vậy, bất kỳ đàn ông nào cũng sẽ huyền ảo, càng kích thích càng tốt. Lý Hợp Thanh tội nghiệp đã chờ đợi rất nhiều. Rốt cuộc, không đợi đến cảnh mẹ mở âm hộ của mình và yêu cầu ông ta cho một con cua, nếu không chính là Lý Hợp Thanh biết rõ tính tình của mẹ, nếu không có tác dụng kích dục, tuyệt đối không thể tự mình làm được. Hành động cởi nội y trước mặt người đàn ông không phải chồng khiến ông ta không khỏi nghi ngờ có phải mẹ cố tình giở trò với mình. Lý Hợp Thanh cứ đợi đã trở nên mất kiên nhẫn. Dù có muốn nhìn thấy sự dâm đãng của mẹ cũng không thể đấu lại với dáng vẻ quyến rũ nhưng lại thờ ơ của mẹ, mà không làm gì cả, điều này chẳng phải càng dai dứt hơn sao. Vì vậy Lý Hợp Thanh không thể chịu đựng được nữa, vội vàng cởi bỏ quần tây, lấy xúc xích béo ngậy của mình ra. Chưa kể con cu của Lý Hợp Thanh còn to hơn nhiều so với lần trước khi anh ta đụ thiếu nữ đó, chỉ từ bề mặt bao quy đầu có thể nhìn thấy máu gân xanh nổi lên, Lý Hợp Thanh cũng giật mình khi nhìn thấy con cặc của mình, hắn biết rằng mình bây giờ thật sự kích thích và thích thú không sai, nhưng không ngờ phản ứng của con cu nó lại to như vậy, bao nhiêu năm rồi, con cu của hắn chưa từng cứng thế. Năm tháng còn chưa hết nhọc nhằn, huống chi máu nổi gân xanh. Sau khi nghiện rượu và quan hệ tình dục ở tuổi 30, vật nam tính của Lý Hợp Thanh chưa từng cứng thế. Ngay cả việc uống thuốc kích dục cũng chỉ có thể kéo dài thời gian của nó tối đa và nó không có tác dụng gì nhiều đối với việc tăng kích thước dương vật. Lý Hợp Thanh từ lâu đã tâm yên về vấn đề con cu của mình, sau cùng thì ông ta cũng biết tuổi của mình và có thể cương cứng được đã là không tệ rồi. Đó không phải là xấu, nhiều người đàn ông đã không được khi họ đến tuổi của ông ta. Ông ta không đòi hỏi nhiều về nó, đàn ông mạnh mẽ và quyền lực, kể cả khi không được, vẫn có rất nhiều phụ nữ sẵn sàng mở rộng đôi chân vì bạn. Đây cũng là cách xử lý của Lý Hợp Thanh về sự giàu có. Một trong những lý do khiến Lý Hợp Thanh rơi vào tình trạng điên loạn ham mê tiền tài. Đối diện với âm hộ nhỏ nhắn sáng sủa và tinh tế của mẹ, dịch nhờn chảy ra, da thịt bao bọc trong môi âm hộ rung dày lên. Cùng với đó, trong khe hẹp, lỗ nhỏ thu nhỏ lại một chút. Lý Hợp Thanh ngay lập tức xông tới, lấy con cu của mình ra, cái bao quy đầu đen sạm và xấu xí đang đung đưa nhắm vào cái lỗ nhỏ của mẹ, sẵn sàng ép đầu cu để mở hai mép âm hộ của mẹ. Bịch. Đột nhiên, một âm thanh lớn vang lên, khiến Lý Hợp Thanh sợ hãi nhảy dựng lên, đang muốn quay đầu nhìn xem rốt cuộc là ai không biết thời gian mà tới quấy rầy việc tốt của hắn, thân hình vừa mới xoay người, mặt vừa quay sang trái một chút liền có một đường cực lớn. Bóng đen vụt qua mắt Lý Hợp Thanh, đập mạnh vào bức tường nơi mẹ đang dựa, khiến cả căn phòng riêng trong tích tắc rung nhẹ. Sự thay đổi đột ngột này khiến mặt Lý Hợp Thanh tái xanh vì sợ hãi. Cái bóng đen vừa nữa chỉ cách mũi ông ta 1 cm nữa, nếu bóng đen tiến lại gần một chút, e rằng ông ta sẽ chẳng còn mạng nữa, thật quá nguy hiểm. Khi định thần lại, ông ta nhận ra bóng đen đó thực ra là một cánh cửa gỗ, và bên cạnh cánh cửa gỗ, có một cái bọt biển bị trộn lẫn bởi chất lỏng màu trắng sữa. Lý Hợp Thanh dường như đã nghĩ ra điều gì đó liền vội vàng nhìn xuống dưới. À, làm sao có thể a hát, Lý Hợp Thanh dường như bị thứ gì đó đả kích. Đột nhiên, một từ ngữ lóe lên trong đầu Lý Hợp Thanh, co rút dương vật. Là một kẻ có kiến thức và là một cựu chiến binh sành sỏi, đối với phương diện về cái này vẫn là có chút hiểu biết. Khi thấy tình trạng con cu của mình, liền phản ứng lại, bản thân đây là đặc trưng của thụt dương vật. Thụt dương, Lý Hợp Thanh khóc không ra nước mắt, làm sao có thể là thụt dương, hắn đã ở tuổi này rồi, một khi thụt dương sao có thể kéo nó trở về. Thụt dương vật hay còn gọi là lún dương vật, đúng như tên gọi là hiện tượng rút dương vật và tinh hoàn vào trong ổ bụng, nói chung chỉ có ở nam giới. Chỉ là bị bệnh này, dương khí có rút đa phần là do thận dương hư. Ban đầu, Lý Hợp Thanh tinh dịch đã có màu trong nhiều năm. Chức năng thận của ông ta đã bị suy giảm quá mức. Nếu không phải mấy năm nay ông ta dùng thuốc tráng dương thì sớm đã mất đi công năng rồi. Tuy nhiên, thuốc không phải là thuốc chữa bách bệnh, nhiều nhất nó chỉ có thể đóng vai trò trì hoãn. Tinh dịch của Lý Hợp Thanh tiếp tục quá độ, thuốc có tốt đến đâu cũng vô dụng, thận của Lý Hách Thanh ngày đêm không ngừng mệt nhọc chẳng trách bị quá tải. Mà cái bóng đáng sợ vừa rồi chính là cọng rơm cuối cùng đã làm vỡ thận của Lý Hợp Thanh. Việc thu nhỏ dương vật không phải ngẫu nhiên mà có. Điều ai cũng biết rằng nam giới luôn trong trạng thái hưng phấn tột độ khi cương cứng và chuẩn bị giao hợp. Lúc này, sự tập trung của người đàn ông sẽ dồn vào ham muốn quan hệ, nếu lúc này người đàn ông đột ngột bị gián đoạn, hoặc bằng một đòn tấn công tinh thần nào đó từ bên ngoài có thể gây ra những tổn thương không thể bù đắp được cho nam giới, chẳng hạn như không đứng lên được, hoặc nếu ban đầu thận không tốt sẽ xuất hiện các triệu chứng như dương khí co rút. Thành thật mà nói, vận may của Lý Hợp Thanh hôm nay đã sa sút đến cực điểm. Nếu ông ta quan hệ với những người phụ nữ khác như thường thì con cặc của lão không hưng phấn lắm, và sẽ không có vấn đề gì lớn nếu nó bị gián đoạn. Nhưng hôm nay thật khó chết, bởi mẹ kích thích sung huyết đến cực điểm không có cương cứng trong nhiều năm, thật không may, ngay khi chuẩn bị đút vào âm hộ của mẹ lần nữa, người đàn ông tiết ra nhiều nội tiết tố androgen nhất và hưng phấn nhất. Đang lúc hưng phấn thì đột nhiên chấn động ầm ầm, chưa kể đến Lý Hợp Thanh, ngay cả một người đàn ông bình thường cũng sẽ kinh hoàng. Bạn cứ tưởng tượng. Vào lúc bạn đang chuẩn bị đè vào cơ thể một người phụ nữ, bạn bất ngờ gặp phải một con quái vật bên cạnh bạn. Bạn sẽ làm gì nếu nó mở miệng và gầm gừ với bạn? Tình huống của Lý Hợp Thanh tương tự như thế này. Lý Hợp Thanh lập tức tỉnh táo lại, hiện tại chuyện đã đến mức này, hắn cũng không thay đổi được gì, hiện tại hắn chỉ muốn một điều, đó là giết người khiến ông ta khốn đốn. Đối với một người đàn ông, Lý Hợp Thanh mà nói, đó là một việc tàn khốc thế nào chứ? Mặt mũi, nhân phẩm. Và hạnh phúc tình dục chưa kể đến Lý Hợp Thanh, người lăn lộn trên giường bao năm sẽ không còn có thể làm với phụ nữ nữa, sau này chỉ có thể nhìn không thể làm, là một việc tàn khốc biết bao chứ. Đổi lại là ai khác cũng sẽ không buông tha người đã khiến mình trở nên như thế này. Nhìn về phía cửa phòng với ánh mắt đầy sát khí, ngay khi nhìn thấy một bóng người mờ ảo, thì mặt đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói lên, một nắm đấm in trên mặt Lý Hợp Thanh, hất ông ta ra. Lý Hợp Thanh đập vào một chiếc ghế cách đó không xa. Thân hình mập mạp của ông ta lập tức đập chiếc ghế thành những mảnh đập. Sau khi Lý Hợp Thanh hoa mắt, thì bộ dáng đó vội vàng đi đến bên cạnh mẹ. Mẹ có sao không? Hương, tiếng rên rỉ đầy quyến rũ của mẹ đáp lại tôi. Mẹ, mẹ có chuyện gì vậy? Trấn tĩnh lại, tôi chưa bao giờ thấy phụ nữ trong quá trình bị thuốc kích dục, tự nhiên nhất thời không nghĩ tới phương diện này, huống chi mẹ tôi bị hạ thuốc kích dục, chuyện này chỉ có trong tin tức máu chó mà thôi chứ không thể xuất hiện trong cuộc sống bình thường được. À, nhân tiện, người đến là tôi, Hạ Liêu Phong. Người đã đá vào cánh cửa vừa rồi, tiếng ồn ào lúc đầu cũng là lúc tôi đạp cửa phát hiện không mở được cửa gỗ, đồ trong khách sạn 5 sao đương nhiên sẽ không phải là váng đậu phụ, nhưng khi đó lo lắng mẹ gặp tai nạn. Liền dùng sức lớn nhất có thể trong đời đá văng cánh cửa ra với cú đá thứ hai. Lần này không chỉ có cánh cửa bị đá văng ra, mà cánh cửa cũng bị đá văng đi. Sau đó xuất hiện một màn thảm thương của Lý Hợp Thanh. Chẳng mấy chốc cảnh xuân trần truồng của mẹ đã đập vào mắt tôi. Chỉ vì hồi hộp không biết mẹ có chuyện gì không mà thôi. Nhưng khi thấy bộ ngực to của mẹ lộ ra vào lúc này, hai núm vú nhỏ tươi sáng và to khủng khiếp đó đang nắc khiến tôi vốn đang căng thẳng bất ngờ trầm mê vào trước ngực mẹ. Thật lâu không thể rời mắt đi, hạ thân cũng có phản ứng lại. Tôi có thể cảm giác được vật treo lủng lẳng một phát dựng cột cờ. Tiếng rên rỉ đột ngột của mẹ khiến tôi sợ quá vội khôi phục tinh thần lại, tưởng là mẹ tỉnh dậy. Ách, xem ra hình như không tỉnh nổi, rốt cuộc mẹ cũng không có mê man, chẳng qua là tôi kẹt từ thôi. Tuy vậy, thấy ánh mắt của tôi di chuyển lên, thấy rằng mẹ thậm chí còn không mở đôi mắt xinh đẹp của mình, mà chỉ tiếp tục quan sát và nói thầm trong miệng. Lâu lâu rên rỉ vài tiếng, tay thì mò mẫm khắp người. Tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhìn bộ dạng của mẹ. Nếu lúc này tôi còn không biết mẹ bị Lý Hợp Thanh hạ loại thuốc nào, tôi sẽ thực sự lo lắng về chỉ số IQ của mình. Ngay cả khi tôi không bao giờ gặp trên đời, kiến thức chung cũng phải có kiến thức và nếu bạn không có kiến thức thông thường, bạn cần phải xem TV nhiều hơn. Loại âm mưu đẫm máu chó JB này được phát sớm trong tập 8 giờ đến ngấy rồi. Nhưng không biết Lý Hợp Thanh cho mẹ uống thuốc gì, có hàng nghìn viên thuốc kích dục liên quan đến an toàn sức khỏe của mẹ, tôi cũng không thèm nhìn cảnh đẹp trên cơ thể mẹ. Vội vàng giúp mẹ quấn quần áo, chuẩn bị đưa mẹ đi bệnh viện. Giúp mẹ kéo váy xuống, tôi không để ý đến âm hộ của mẹ hấp dẫn như thế nào, tôi còn chưa háo sắc như vậy, bỏ rơi sự an toàn của mẹ không lo, nếu Lý Hợp Thanh đưa cho mẹ một thứ thuốc độc chết người gì đó, chính vì tôi trì hoãn khoảnh khắc này mà mẹ tôi mất đi thời gian tốt nhất để điều trị, tôi sợ rằng cả đời này của tôi sẽ lên án trong lương tâm. Lúc này trong thâm tâm tôi, sự an toàn của mẹ quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Tôi bế mẹ từ dưới đất lên, phải nói là mẹ tôi khá nặng. Dù sao gánh nặng mông và ngực cũng không nhỏ mà, hắc hắc tiếng cười hấp dẫn của người lái xe già. Tiểu Phong, vừa định rời khỏi phòng riêng, đột nhiên nghe thấy tiếng mẹ gọi, cúi đầu vừa nhìn, tôi thấy đôi lông mày thêu hoa của mẹ tôi khẽ nhăn lại, và đôi môi đỏ mọng đang cắn chặt vào nhau, như thể mẹ đang cố chịu đựng điều gì đó. Tiểu Phong, tuy rằng giọng nói có chút yếu ớt, nhưng ít nhất tôi cũng biết chắc mẹ gọi. Thế là tôi căng thẳng ôm chặt mẹ. Mẹ, mẹ bị sao vậy, Lý Hợp Thanh đã làm gì, mẹ có sao không? Cố lên, con sẽ đưa mẹ đến bệnh viện, mẹ không trả lời tôi, mà là vươn tay nắm gáy tôi, vẻ mặt có chút chật vật, Tiểu Phong. Tiểu Phong, giúp, mẹ, đến đó, lấy, đi, và, mẹ, cái túi, cái bên trong, là, quan trọng với, mẹ vật vã nói, nâng cánh tay còn lại, run rẩy duỗi ra một ngón tay chỉ vào một góc hộp dễ bị bỏ qua. Còn gì nữa, đừng nói nữa mẹ, con đưa mẹ đến bệnh viện trước. Nhìn mẹ có vẻ rất đau khổ, tôi lo lắng nói. Đừng, làm như, mẹ, nói, đừng đưa mẹ, đến, bệnh viện, đưa, mẹ, về nhà, và, càng sớm càng tốt, thông báo cho, bố, rằng, ông bố đáng chết của con, khi nói về bố, mẹ hơi nghiến răng, mặc dù bây giờ mẹ không còn nhiều sức lực nữa. Nhưng mẹ vẫn dùng sức lực cuối cùng của mình để nói từ, bố. Sau đó cảm giác khó chịu từ trong cơ thể truyền đến, lại một lần nữa nóng rực làm cho chút lý trí khôi phục một chút của mẹ bị vùi lấp. Cùng sự kích thích mạnh mẽ khiến mẹ tôi phát ra hai tiếng kêu dâm đãng. Nhìn thấy mẹ như vậy, tôi hơi uất ức, tôi có nên làm theo lời mẹ nói không hay đưa mẹ đến bệnh viện để được giúp đỡ. Là một người cung thiên bình, tôi ghét nhất là phải đưa ra quyết định. Quên đi, mẹ hẳn là có một ít kế hoạch của bà ấy, vì mẹ sẽ không để tôi đưa bà ấy đến bệnh viện, điều đó chứng tỏ rằng không có gì sai cả, chỉ là trạng thái của mẹ lạ quá, sao có lúc tỉnh táo mà cũng có lúc dâm đãng. Tôi đã hỏi mẹ tôi nhiều năm sau đó. Và bà ấy nói với tôi rằng bà ấy thực sự mất lý trí vào lúc đó, nhưng khoảnh khắc tôi đạp cửa gỗ va vào tường, ngay cả Lý Hợp Thanh cũng sợ tới mức liệt dương, cú đá mạnh vào cánh cửa, và chuyển động to lớn ngay lập tức kéo mẹ trở lại từ vực thẳm của dục vọng. Tạm thời phục hồi tỉnh táo. Vì vậy, đây là vấn đề, vì mẹ tôi đã tạm thời lấy lại được cảm giác khi tôi bước đến gần bà, sau đó tôi đã ở đó vào thời điểm đó khi nhìn thấy bộ ngực trần của mẹ, tiếng rên rỉ ngắt quãng tôi mới ý thức được. Còn có ý nghĩa gì sao? Nếu có ý thức, mẹ biết rằng tôi đang thực sự có phản ứng với cơ thể của mẹ, bà ấy nghĩ gì vào lúc đó? Tôi e rằng tôi sẽ không bao giờ có câu trả lời cho câu hỏi này. Tôi đoán lúc đó, Mẹ tôi lẽ ra phải nhìn thấy hoàn toàn, nhưng bà hoàn toàn bất lực vì thuốc kích dục che đậy cảm nhận người con ruột của mình đã chứng kiến. Tất cả những điều đáng xấu hổ nhất về mình với tư cách là một người mẹ và một người phụ nữ, xấu hổ quá nên giả vờ còn chưa tỉnh táo, đến tận khi tôi mặc xong quần áo cho mẹ mới dám lên tiếng. Tôi đã rất ngạc nhiên khi tôi lấy ra những gì mẹ tôi nói từ góc nơi mẹ tôi chỉ, làm tôi sợ hãi, đây không phải là trà, thế giới của người lớn phức tạp quá, ngay lập tức, tôi ngừng suy nghĩ về điều đó, dù gì thì mẹ tôi cũng quan trọng hơn. Tôi nhặt cái túi mà mẹ để trên ghế, một lần nữa, tôi bế mẹ mà tôi đã đặt xuống ghế để hành động cho tiện, vội vàng rời đi. Về phần Lý Hợp Thanh, ai quan tâm đến sự sống hay cái chết của ông ta chứ? Đó là vì tôi lo lắng rằng mẹ tôi sẽ xảy ra chuyện, nếu không tôi nhất định sẽ đánh ông ta đến mức không thể tự lo cho mình nửa đời còn lại. Còn chuyện sau này sẽ phát sinh vấn đề gì thì sẽ là chuyện của tương lai, ai dám làm tổn thương đến mẹ yêu của tôi thì hãy đấu với tôi trước, hậu quả không còn trong tầm mắt của tôi, thật ra tôi cũng không biết tại sao tôi lại tức giận như vậy. Đến lúc này, tôi chỉ có thể quy tụ vào tình cảm hai mẹ con trong gia đình. Tôi không biết rằng trái tim tôi đã lặng lẽ thay đổi, cảm xúc đối xử với mẹ lúc này không chỉ là giữa con trai và mẹ. Nhìn thấy những nhân viên an ninh vạm vỡ đầy sức đe dọa này, tôi không buồn giải thích với họ về người mẹ mà mình đang lo lắng. Đôi tay tôi lặng lẽ và cứng rắn ôm chặt mẹ vào lòng, sẵn sàng cố gắng thoát ra. Thưa quý khách, xin hỏi lý do phá hoại tài sản của công ty tôi là gì? Một giám đốc khách sạn dường như người quản lý phòng riêng này bước ra và nói. Muốn biết thì tự mình điều tra, tôi hiện tại không có thời gian giải thích với anh. Tất nhiên điều này có thể, nhưng cậu đã phá hủy tài sản của công ty chúng tôi, theo lý mà nói, cậu đã phạm tội, tuy nhiên, chúng tôi tin rằng cậu không cố ý làm như thế, có thể xin cậu ở lại một chút, đợi chúng tôi điều tra rõ ràng được không? Không hổ là người quản lý của khách sạn, đã làm trong ngành dịch vụ nhiều năm, mặc dù tôi đã phá hủy công việc kinh doanh của công ty anh ta nhưng vẫn lịch sự với tôi. Tuy nhiên, những lời nói này dù lịch sự nhưng sau đấy lại trở nên đầy mùi vị đe dọa. Nghệ thuật nói này trâu bò. Tôi không có thời gian nói chuyện phiếm với anh, tránh ra. Cô gái này có chuyện gì sao? Khách sạn của chúng tôi có một bác sĩ nội trú có thể giúp đỡ cô gái này miễn phí. Không cần, tránh ra. Vì quý khách không muốn hợp tác, nên để khách sạn không bị lỗ, lựa chọn duy nhất là buộc cậu phải ở lại. Sau đó, khoảng hơn chục nhân viên an ninh vạm vỡ lao về phía tôi. Tôi đang ôm mẹ, và tay tôi không thể cử động được, nhưng bát cực quyền không chỉ có kỹ năng nắm đấm. Hoặc là tôi dùng bát cực quyền nhiều lần trong những năm qua. Tôi không có giới hạn trong lòng, dù sao thì lần này nhiều người như thế, nói không khó chịu đều là lừa người cả. Tôi không tìm được mà ôm chặt mẹ vào lòng. Hành lang khách sạn vốn rất rộng nhưng dưới đám người tràn vào giường như vô cùng chật hẹp, hiển nhiên những nhân viên bảo vệ này đều được đào tạo bài bản, đối phó loại chuyện này rất có kinh nghiệm, nhưng tôi không còn cách nào khác, nhìn thấy mẹ đau đớn và khổ sở như vậy, trong lòng tôi xót xa vô cùng. Tôi sải bước sang một bên và nhảy lên, tám cực, chuyển động đơn giản và nhanh nhẹn, mạnh mẽ và rõ ràng, đầu, vai, đuôi, khuỷu tay, tám phần của bàn tay, chữ thập, đầu gối và bàn chân tương ứng với tám cực. Khi một bác sĩ Trung Quốc già trong làng dạy tôi bát cực như tôi đã nói, bát cực thực ra rất đơn giản, đó là tập các động tác của tám phần này đến mức cực hạn và quan trọng nhất chính là phải duy trì chính nghĩa. Bằng không, nếu lòng không ngay thẳng và tinh thần không thông suốt thì tối đa chỉ có thể phát ra một phần nhỏ mà thôi. Đây là lý do tại sao trong vô số môn võ, chỉ có người thuần hậu mới có thể đưa võ công đến cực điểm. Bởi vì điều này, năm ngoái, tôi thậm chí còn không biết AV là gì, nếu không thuần túy tôi e rằng tìm khắp trái đất cũng không tìm được người thứ hai có tâm hồn trong sáng như thế. Mặc dù, tôi gần đây đã được vỗ béo bởi từ béo với những hư hỏng và một số bị nhiễm bẩn. Nhưng đây chỉ là một quá trình phát triển thể chất, không phải là điều xấu. Chỉ tại nền giáo dục đạo đức trong nước, có xu hướng bảo thủ, đã khiến trẻ em trong nước coi việc xem AV là một điều xấu. Ở các quốc gia khác, ở cái độ tuổi này đã có một số người có mấy người trước rồi. Đặc biệt là ở quốc gia khởi nguồn của AV, các xử nữ chỉ có thể đi trường mẫu giáo mới tìm thấy. Đi hơi quá xa, quay lại hiện trường, tôi bật khỏi mặt đất với cú lao bát cực quyền, và tôi nhảy theo chiều dọc và chiều ngang hơn chục chiếc. Trong số các nhân viên bảo vệ, so với những nhân viên bảo vệ to lớn này, dáng người cao của tôi trông hơi gầy. Xung quanh là nhân viên bảo vệ, trơn như con trạch. Đột nhiên, tôi chấp lấy một cơ hội, và trong khi một nhân viên bảo vệ không thể tóm lại được, tôi đã đặt một đầu gối lên ngực anh ta. Nhắc mới nhớ, lúc này tôi không còn cách nào khác, trốn thoát được mới là điều quan trọng nhất. Với sức đạp một cánh cửa gỗ được trang hoàng đẹp đẽ, một nhân viên bảo vệ đơn thuần đương nhiên không thành vấn đề, anh bảo vệ bị tôi đá văng khỏi mặt đất, cuốn theo một cú vung đuổi, và đâm sầm vào một số nhân viên bảo vệ bên cạnh anh ấy. Hừ, mẹ trong lòng tôi phun ra một thanh âm, âm mũi nặng nề mang theo chút ấm áp, tôi biết vừa rồi phải là tôi tác động lực quá lớn, đã vô tình kích thích vùng nhạy cảm của mẹ. Quả nhiên, khuôn mặt của mẹ tôi đau đớn chật vật trở nên dữ dội hơn. Tôi không thể lãng phí thời gian nữa. Động tác trên chân của tôi nhanh hơn trước một chút, cả sức lực cũng lớn hơn rất nhiều. Khi cú đá sau lưng tiếp theo chúng vào bắp chân của một nhân viên bảo vệ, nó ngay lập tức khiến nhân viên bảo vệ đau đớn tột độ la hét và than vãn. Những tiếng la hét đau đớn khiến vài đồng nghiệp bên cạnh nhân viên bảo vệ cảm thấy lo lắng đánh chống ngực. Cẩn thận, cậu nhóc này biết võ. Muộn rồi, giờ phút này tôi như nhận được cổ vũ, tức giận như hàng chục con rồng, vũ trụ nhỏ bé của máy bay chiến đấu không là gì trước mặt tôi, bạn có bão tố trông như thế nào không? Đó là... Bang, bang, boom. Đại bàng bay tám cực cuốn lá cây tám cực, 64 bộ tám cực, vũ điệu bầu trời bạch long tám cực, tám môn xung kích. Hơn chục bảo vệ đổ dạp, toàn bộ lối đi, ngập sâu xác chết. Và tôi đưa mẹ tôi rời đi nhanh chóng, bỏ lại người quản lý khách sạn phòng riêng vẻ mặt chết lặng. Khi tôi lên taxi, tôi cảm thấy các triệu chứng của mẹ tôi ngày càng tồi tệ hơn và bắt đầu chạm vào tôi, khiến tôi càng trở nên tồi tệ hơn, khiến tôi tí chảy máu mũi. Khiến tâm tình tôi lo lắng hấp tấp, đưa mẹ về nhà thật sự đúng chứ, thật sự không cần đi bệnh viện sao? Nhất thời, tôi bị cuốn vào cuộc chiến giữa trời và người, tôi phải làm sao? Em trai, may mắn nhỉ? Giọng nói đột ngột cắt ngang sự xoắn xuýt của tôi nhìn lên và thấy đó là người tài xế taxi đang nói chuyện với tôi. Nhưng hình như anh ta đã hiểu nhầm điều gì đó. Không phải, tôi, bà ấy là, tôi chợt cạn lời, tôi không biết phải giải thích thế nào mới tốt, lẽ nào nói đây là mẹ tôi, người đã bị đánh thuốc mê vì một lý do nào đó không rõ và biến thành vẻ ngoài quyến rũ như thế này, mẹ nó, bạn muốn tôi nói ra khỏi miệng như thế. Thì dù nói cũng không ai tin, đến lúc đó còn chưa được về nhà thì đã bị tài xế này đưa vào bệnh viện tâm thần rồi. Này, tôi hiểu rồi, người lái xe già nở một nụ cười nhếch mép rất trào phúng. Ông hiểu cái gì, tôi cái gì cũng chưa nói mà. Về đến nhà tôi nhanh chóng đặt mẹ lên giường, đừng nghĩ ngợi lung tung, tôi không làm điều gì xấu hổ với mẹ. Thay vào đó, tôi tuân theo lệnh của mẹ và đi tìm bố mình. Nhưng đi đâu tìm dây, thường thì bố tôi đi chơi gần hết cả ngày mà điện thoại thì không thể liên lạc, làm sao tôi có thể tìm thấy. Hơn nữa tôi không thể ra ngoài tìm, yên tâm để mẹ tôi ở nhà, phải làm gì nếu có chuyện gì xảy ra, ít nhất là tôi theo dõi tại nhà. Nếu thực sự không đỡ thì tôi vẫn có thể đưa đến bệnh viện kịp thời. Tôi đi loanh quanh bên giường mẹ như mất hồn, hết lần này đến lần khác gãi đầu, tôi phải làm sao đây? Làm sao Lúc này mẹ tôi mắt khép mờ, lại bắt đầu cởi quần áo của bản thân. Sự chuyển động đột ngột của mẹ khiến mí mắt tôi giật giật, nên tôi vội chạy lại để ngăn cản, nhưng tay mẹ nóng kỳ lạ, tôi không còn cách nào khác ngoài nắm lấy tay mẹ. Không phải tôi không muốn nhìn thấy mẹ khỏa thân. Đây là ước mơ của tôi cầu còn không được làm sao mà không muốn xem, nhưng cũng phải tùy lúc, mẹ tôi không biết chuyện gì đã xảy ra bây giờ, nếu tôi có thể nghĩ đến những thứ khác, tôi thực sự không phải là một con người rồi. Đôi khi tôi thực sự không hiểu, trong AV loạn luân đó, mẹ của nhân vật chính bị ốm hoặc nếu có điều gì đó không ổn, những nhân vật chính này không nghĩ về mẹ của họ, mà lo lắng, mà lại nghĩ về cách lạm dụng tình dục mẹ, chuyện này làm cho tôi rất không hiểu, những nhân vật chính này không quan tâm đến sống chết của mẹ sao? Mẹ và con trai có phải tình yêu còn không bằng cả ham muốn? Điều nực cười nhất là những nhân vật chính này cứ nói rằng yêu mẹ của mình, tình yêu này có phải là tình dục không? Được rồi, tôi thừa nhận, tình yêu của bạn quá nông cạn để tôi hiểu. Ít ra thì tôi không nghĩ tình yêu lại như thế này nhưng thực tế thường đi ngược lại với tưởng tượng. Tôi thề là tôi thực sự không cố ý, đó là mẹ tôi thấy sau khi tôi nắm lấy tay mẹ, mẹ tôi đột ngột lao về phía tôi, với một đôi chân xinh đẹp quấn lấy tôi, không phải tôi không phản kháng, mà là xảy ra đột ngột quá. Tôi căn bản không phản ứng kịp. Ngay lập tức, một mùi thơm cơ thể nhẹ nhàng thoảng qua lỗ mũi, khiến tôi cảm thấy kích động, và đã quá muộn để đẩy mẹ ra. Thật không thể trách tôi được, tôi cũng là một cậu nhóc xử nam máu lửa, đối mặt với một mỹ nhân như mẹ, lại cộng với việc trong lòng tôi còn khao khát mẹ thì làm sao không làm tôi rối tung lên được. Đột nhiên tôi cảm thấy một thứ gì đó từ từ dâng lên từ phần dưới của mình. Không thể nào, nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi không thể đảm bảo rằng tôi sẽ có thể kiềm chế được bản thân. Ngay lập tức tôi muốn đẩy mẹ ra, đúng lúc tôi định đẩy mẹ đi thì đột nhiên. Đôi môi đỏ mọng của mẹ in trên môi tôi, tiếp theo là cạy răng nhẹ nhàng trơn trượt vào miệng tôi. Dung dịch cơ thể ngấm vào miệng tôi, không, nó ngấm vào não tôi, khiến toàn bộ hệ thống não bộ của tôi dường như bị ngập đến chết máy móc, không thể suy nghĩ trong chế độ tư duy. Đầu trống rỗng, màn hình trắng được định dạng nhưng mẹ thì không được. Vì vậy, nó dừng lại, và đột nhiên, trong một cú lớn, mẹ tôi thô bạo chút bỏ chiếc áo khoác nữ của bà rồi kéo nó ra. Xé toạc chiếc cúc áo sơ mi bên trong, và hai con thỏ trắng bụ bẫm đột nhiên nhảy ra, bởi vì vừa rồi lực quá mức của mẹ, hai bán cầu thịt vú căng tròn vỉnh lên sau lớp áo xẹp xuống. Đung đưa mạnh mẽ, lắc lư lên xuống, chói mắt. Chuyện này chưa hết thì mẹ lại đè lên người tôi, hai cái môi đỏ mọng lại tấn công vào hàng phòng thủ của tôi, cạy miệng, đưa hương thơm của bà vào miệng, đồng thời ấn vào cặp vú to không ngừng rung rinh trên ngực mềm mại như bóng nước, cảm giác thoải mái không thể tả. Tệ hơn nữa là cả người mẹ dính chặt vào cơ thể tôi, vị trí phần dưới của tôi dựa vào con cặc to đã cứng của tôi đang thẳng ở âm hộ của mẹ đến mông sau nhiều lớp vải. Nhất là cái váy đen của mẹ không mặc quần lót, lúc nãy ở trong phòng riêng khách sạn, khi nhìn bộ ngực to lớn của mẹ tôi lộ ra, và khi làn váy được vén lên và khuất tầm nhìn, mặt tôi bỗng nóng bừng và tim tôi đập loạn nhịp. Choáng ngợp, muốn xem cũng không được, vì vậy, tôi phải mặc quần áo của mẹ vào càng sớm càng tốt để tránh việc tôi tiếp tục suy nghĩ lung tung. Làm sao tôi có thể chú ý đến nơi áo lót và quần lót của mẹ tôi đã bị Lý Hợp Thanh cởi ra, vì vậy tôi chỉ giúp mẹ cài nút áo sơ mi và áo cộc tay, kéo váy mẹ xuống, còn đồ lót đã bị tôi bỏ qua. Mẹ rên rỉ khi hôn lên môi tôi, và có vẻ như con cặc của tôi cũng đang lớn dần lên. Tác dụng kích thích tình dục trong cơ thể mẹ càng được lên men, lúc này ham muốn tình dục đã bị kìm hãm trước đó của mẹ cuối cùng bị trả lại. Giống như một con thú hoang trong thời kỳ động dục, mẹ tôi bắt đầu khám phá một cách ngẫu nhiên trên người tôi. Tôi không cẩn thận, mẹ tôi đã thực sự cởi bỏ chiếc áo sơ mi dài tay phía dưới của tôi, thời tiết tháng 3 vẫn còn tương đối lạnh. Quần áo tôi ướt đẫm mồ hôi trong trận chiến trong khách sạn, để tránh bị cảm lạnh, tôi đã đặt mẹ tôi xong sau khi trở về nhà. Áo khoác len bên ngoài đã cởi ra, chỉ còn lại một chiếc ống tay dài, không ngờ lại là một cách thuận tiện để mình đánh mất mình, phải nói đây là may mắn của tôi, là may mắn à. Sau khi mẹ tôi rời môi tôi, bà di chuyển xuống dưới, mẹ, bà ấy đang liếm cằm tôi. Đôi môi đỏ mọng quyến rũ đó đang hôn lên da thịt tôi liên tục, và điều khiến cuộc sống của tôi tồi tệ hơn nữa là với cơ thể của mẹ tôi nhấp nháy, hai hòn trên ngực bà không ngừng cọ sát vào ngực tôi, khác hẳn với bộ quần áo vừa rồi. Lúc này, có thể nói hoàn toàn là một mối quan hệ da kề da thịt, sự đụng chạm này, sự mềm mại này, tôi, đừng hỏi tôi tại sao tôi không chống cự, đừng hỏi tôi tại sao tôi không đẩy mẹ tôi ra, lý trí của tôi đang quá nóng, một đám khói đen, cháy rồi. Cảnh báo, sự cố hệ thống, cảnh báo, tường lửa lý trí, tường lửa bảo vệ đạo đức, tường lửa thế tục, tường lửa lý luận, tường lửa tình thân, tất cả các đường dây đều đã sụp đổ, sự bảo vệ tường lửa cuối cùng của mẹ con đã bị hỏng đếm ngược, dường như con cặc của tôi đang làm cho mẹ tôi khó chịu thì bàn tay của mẹ tôi đã bơi xuống mà đáp xuống phái đỉnh liều hình tam giác dưới người tôi. Đợi chút, tôi thấy mẹ bóp thật mạnh, bàn tay nhỏ bé của mẹ thực sự nắm lấy con cặc của tôi. Còn ngón cái thì vẫn day nhẹ trên con cặc của tôi. Trượt trên bao quy đầu, đây là muốn mạng của tôi sao? Đếm ngược đến sự sụp đổ của bức tường lửa mẹ con, 10, 9, 8, 3, 2, 1, hệ thống bị sập hoàn toàn, chương trình tự hủy bắt đầu, phát nổ. Mẹ chịu không nổi, phải biết tôi chỉ là một cậu nhóc xử nam chứ chưa nói đến trưởng thành và xinh đẹp như mẹ. Người phụ nữ xinh đẹp, cho dù là bất kỳ người phụ nữ nào khác dụ dỗ tôi như thế này, tôi đương nhiên là không thể chịu đựng được, đương nhiên chị Phượng thì thôi, ngay cả khi cởi quần áo trước mặt tôi cũng không có ham muốn. Đột nhiên tôi lật người lại, và tôi lật lại đè mẹ xuống, mặc cho có tiếng nói trong đầu tôi cứ vang lên khuyên tôi đừng làm điều này, nhưng mẹ tôi thực sự đang dụ dỗ tôi. Người mẹ bị tôi đè không hoảng hốt trong cuộc tình của mình mà còn có vẻ phấn khích hơn, có lẽ vì đã nhìn lén mẹ, tôi cũng hy vọng rằng là người đàn ông có thể chinh phục bà ấy một cách mạnh mẽ, nhưng tính cách của bố tôi hơi quá ngoan ngoãn. Đố có thể là do bố yêu mẹ và không nỡ đối xử thô lỗ với mẹ. Nóng quá, em muốn, nhanh lên, em rất. Khó chịu, lúc này, sự tỉnh táo của mẹ tôi đã bắt đầu hoang mang, bà coi tôi thành bố. Mẹ tôi vùi đầu vào ngực tôi mà không chút do dự, thì thầm trong miệng, chồng à, ngực em căng quá, khó chịu quá, em muốn được sờ vào. Lúc đó, tôi như bị trúng túi khí bung ra khỏi xe, nhưng túi khí mềm. Hơn thế nữa, nếu không được mẹ ôm chắc sau đầu, có lẽ tôi đã được ban cho sự mềm mại và đàn hồi khó tả từ lâu rồi, nó bật ra. Chỉ là tình trạng hiện tại của tôi không được tốt lắm, và tôi sắp nghẹt nhịp rồi. Một làn hương nhàn nhạt từ từ phả vào tâm trí tôi, khiến tôi mất đi tầm nhìn về thực tại, chỉ là không lâu còn thở được thì chết, một lúc sau bản năng sinh tồn của tôi bắt đầu vùng vẫy, cảm giác như thế nào tốt hơn khát vọng sống và chống lại cái chết của con người. Vì vậy, để thoát khỏi sự khao khát và cặp vú đẹp đến chết người và rừng thịt của mẹ tôi đã chộp lấy một miếng ngẫu nhiên, vươn lên, đứng lên một cách khó khăn, tôi chỉ mở mắt ra để nhận ra rằng tôi đang ngậm lấy vú mẹ, thật sự thật mềm, thật đàn hồi. Đây là cảm nhận trực quan của tôi. Tôi chỉ là một kẻ tiểu nhân, như thế này, tôi thực sự sẽ. Khi tôi còn đang cảm nhận được sự xúc động tột đỉnh mà cặp vú to lớn của mẹ mang lại cho tôi, thì đôi bàn tay nhỏ bé của mẹ, không biết từ lúc nào đưa tay vào cặp quần tôi và vẫn đang vuốt ve con cặc của tôi quy quần lót của tôi. Điều này chỉ đơn giản là gây tử vong, đừng hỏi tôi cảm giác lúc này như thế nào, một từ, nó rất đau. Đau, đau, đau, tôi không biết là tôi bị nhiễm chất kích thích tình dục trong cơ thể mẹ tôi chỉ vì hôn, hay là mẹ tôi đã làm cho tôi sướng. Tôi cảm thấy bụng dưới nóng ran, bàn tay tôi đặt trên ngực mẹ tôi cũng bất giác bắt đầu xoa nắn hai bầu vú của mẹ. Một là thuốc kích dục, mỹ nữ thoát tục, hai mà sử nam mới mở xoang sinh dục trên ngọn lửa, nó sẽ cháy tại một thời điểm, đầu óc tôi trống rỗng như tờ giấy trắng, đạo lý gì đó, quan hệ mẹ con gì đó, vào lúc này đây tất cả đều bị lãng quên, mặc dù một giọng nói luôn nhắc nhở tôi rằng làm điều này là không đúng, nếu đó là sự thật tôi sợ rằng cả đời này mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Nhưng những ham muốn của cơ thể cứ khiến tôi bị thôi thúc, dẫn lái cho tôi đã hôn mẹ, tất nhiên đó là nụ hôn đầu tiên của tôi, nếu mẹ chỉ hôn tôi không. Nhưng cũng không khác mây đâu, nói là hôn nhưng thực ra bạn chỉ dán môi vào đó, kết nối nó mà thôi, tiếp theo phải làm gì cũng không biết. Hừm, sự chủ động đột ngột của tôi dường như khiến mẹ càng thêm phấn khích và phát ra một câu nói mơ làm nhảm. Ngay sau đó, mẹ tôi lại thè chiếc lưỡi mềm mại của mình ra để khiêu khích tôi. Lúc đó, rằng tôi như bị một thứ gì đó mềm và trơn cuốn vào, chân răng đột nhiên như bị kích thích sau khi ăn trái cây chưa chín màu vàng, chưa đến mức chân răng ngứa ngáy, cả vỏ não cũng có chút tê dại. Khác với lúc nãy, vừa rồi lý trí tôi vẫn đang kiềm chế bản thân, nhưng lúc này phòng tuyến lý trí của tôi đã bị phong tỏa từ lâu, mẹ đã vượt qua, và cũng rơi vào lưới tình. Nụ hôn đầu lưỡi của mẹ có thể nói là đổ thêm dầu vào lửa, ngọn lửa dục vọng của tôi càng bùng cháy mạnh mẽ hơn. Đáp lại mẹ tôi, lực nhào bóp vú mẹ tôi lại được tăng lên, lúc này mẹ tôi nhăn lại, mẹ nhướng mày, có vẻ như tôi đang véo mẹ đâu nhưng mẹ đang tâm trạng hoang mang, và những gì mẹ tôi cảm nhận được chỉ là nỗi đau do mẹ mang lại. Ôi, nhẹ thôi, thoải mái quá, vú véo thoải mái quá, hình như còn mê man thì tính cách bảo thủ của mẹ vẫn vậy và những lời gọi giường của mẹ vẫn bảo thủ như vậy. Nào, em khó chịu quá, ôi, dưới đó ngứa quá, thật ra, không cần mẹ phải nói, theo bản năng của cơ thể, tôi nóng lòng muốn rút một bàn tay ra để khám phá xuống, qua kết cấu mở của chiếc váy đen, cảm nhận sự kích thích cực độ do cặp mông xinh đẹp mang lại. Nhưng mẹ tôi, người đã đút tay vào túi quần trước tôi, tiếp tục nắm lấy con cặc của tôi và mơn trớn, nhưng không có khả năng suy nghĩ, bà không biết làm thế nào để cởi quần của tôi, vì vậy bà chỉ có thể đưa tay nhỏ của mình vào con cặc của mình vuốt ve xung quanh một cách bừa bãi. Chồng, em không chịu được nữa, em muốn, mau đưa cho em. Nhìn mẹ đã say mê với tác dụng của thuốc kích dục, đã coi tôi như chồng của bà. Nhưng tôi cũng chẳng khá hơn là bao, mắt tôi đỏ ngầu, như một con dã thú, không ngừng dõi theo mẹ. Bơi giữa làn da thon thả, cô bé có vẻ háo hức muốn được nốt trọn, mẹ không cần phải nói, hầu như đều hành động theo dục vọng, và tôi hoàn toàn thiếu kinh nghiệm, như một mớ hỗn độn, trong hoàn cảnh như vậy, tôi không biết khi nào mình có thể làm được điều đó với kiếm và súng thật, ồ, không. Tôi gần như quên rằng có một sử nam nhỏ điên rồ ở đây, con chó độc thân sử nam. Chúng là loài tuyệt vời nhất trong thế kỷ này, chúng có sức mạnh vô hạn và có thể bộc phát với khoảng cách của người thường, khác xa với tưởng tượng về mọi thứ, đặc biệt là khi nói đến tình dục, những người như vậy có xu hướng làm những điều đáng kinh ngạc, giống như cùng với nó là một chiếc quần rách và quần xịp. Hãy nhìn kỹ hơn, đây là váy của mẹ, và quần của tôi, và quần lót của tôi. Cái quái gì đang xảy ra ở đây? Là tôi. Tôi không nhịn được, tôi không nghĩ ai có thể không là hạ lưu dưới sự trêu chọc của mẹ tôi, huống chi tôi chỉ là một sử nam 16 tuổi, và tôi chỉ mới bắt đầu tiếp xúc với tình dục, như một người bình thường tuổi mới lớn, tôi tò mò, tôi khao khát, tôi muốn biết quan hệ tình dục là như thế nào, ở tuổi này xung động tình dục là nhạy cảm nhất. Mẹ đang hôn, xoa, vuốt ve con cặc của tôi, ngay cả khi sức chịu đựng của mình dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không chống đỡ nổi, máu mủ ruột già thì làm sao quan tâm đến tình cảm gia đình. Đừng nghĩ đó là giả. Trong các trường hợp quốc tế, xác suất rẻ vị thành niên phạm pháp đã tăng đều đặn trong những năm qua, bởi bị vị thành niên phạm pháp ngoài ảnh hưởng của môi trường gia đình và các yếu tố xã hội, các bạn trẻ vẫn hoàn toàn trưởng thành. Thanh thiếu niên không cưỡng lại được cám dỗ dấn thân vào con đường phạm tội. Còn nam nữ thanh niên thuộc giai đoạn phát triển thể chất. Tất nhiên, tôi có một sự tò mò mơ hồ về tình dục, bởi vì tư duy bảo thủ ở Trung Quốc, về mặt này không có cái gọi là ngoại lai. Bằng cách này, giáo dục có thể được đưa ra. Điều này khiến cho những người trẻ tuổi mắc phải những sai lầm không thể sửa chữa do nóng vội. Và tôi như thế này vào thời điểm này, thực ra, khả năng tự chủ của tôi đã rất tốt rồi. Hãy nghĩ khác đi, nếu bất kỳ một chàng trai nào khác ở độ tuổi và hoàn cảnh của tôi chắc chắn rằng cậu ấy đã rút cặc ra và vù vập từ lâu rồi. Bây giờ tôi mới bứt phá, và có thể là nói lưu hạ phong thứ hai rồi, nhưng tốt. Hừm, nhẹ chút, nhanh vào, đừng đẩy, mẹ tôi kêu lên, không phải là tôi không đút cặc vào âm đạo của mẹ. Mà đó là tôi đang loay hoay không biết đút vào bộ phận kín của mẹ tôi như thế nào. Không có cách nào để tìm thấy lối vào để vào. Nó khiến mẹ tôi khó chịu và không thoải mái. Có lẽ mẹ không đợi được nữa, hoặc có thể do quy đầu của tôi bị đau nên mẹ đã vung tay theo chiều ngang, trượt vào giữa hai chân mẹ, nắm lấy cây gậy số xa vĩ đại của tôi. Ngay sau đó, mẹ tôi kêu lên và mắt bà càng nhòe đi. Nó to quá, nóng quá chồng ơi, hôm nay chỗ đó sao to thế, hơn nữa còn nóng quá. Tôi không trả lời mẹ, lúc này đây, tôi đang cháy hết cả óc, chỉ nghĩ làm thế nào để nhập vào âm đạo của người phụ nữ trước mặt này, làm thế nào có thể đụ bạt chồng, hãy thương vợ đi, mẹ thì thầm vào tai tôi, đồng thời tay bà rút cạc tôi ra, hướng vào vị trí lỗ của bà ấy. Như thể tôi đã được hướng dẫn trong bóng tối, tôi đột nhiên dùng lực lên eo của mình. A, đau quá, mặt mẹ vặn vẹo, chân kẹp chặt, thở phào nhẹ nhõm. Một tiếng hét chói tai. Nhưng tôi lại làm ngơ trước nỗi đau của mẹ, vì não của tôi đã được đưa vào âm đạo chật hẹp của mẹ. Niềm vui ngập ngụa và chôn vùi, tôi chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác sảng khoái như vây, con đường ẩm ướt bôi trơn, lớp bao phủ ấm áp và ẩm ướt, nó hẹp đến nỗi con cặc của tôi khó mà vào được, nếu không xếp vào thì sợ đến giờ tôi không hiểu được một vẻ đẹp không thể diễn tả được. Âm hộ nhỏ của mẹ có ma lực vô tận, ngậm chặt lấy con cặc của tôi. Mỗi khi tôi cử động, những mụn thịt sần sùi ở thành âm đạo của mẹ sẽ cọ sát vào da con cặc của tôi như những chiếc máy bay điện ấy. Không đúng, nó còn sướng hơn. Ngay lúc đó, dương vật của tôi va vào thứ gì đó, và có hai mảnh như cái cổ được tạo bởi thịt xốp ôm chặt lấy dương vật của tôi và mút tôi như những ngón tay tinh danh. Ôi, tôi rên lên một tiếng thật thoải mái và gần như bắn ra ngoài. Đến lúc đó cuộc sống vinh quang của tôi có thể bị mẹ cười suốt đời, bắn trong một giây. Chồng à, hôm nay anh làm sao vậy? Vào, đau quá, hơn nữa căng đầy, em thoải mái quá, em chưa bao giờ cảm thấy đầy như vậy, thật không thể tin được, thật khó để diễn tả. Mẹ mặc dù trong tiềm thức không thể buông bỏ, nhưng với cây côn thịt to lớn vượt trội hơn cả bố của tôi, cộng thêm tác dụng của thuốc kích dục, bà thực sự đã nói những lời dâm đãng mà mẹ sẽ không bao giờ nói vào những lúc bình thường. Chỉ là con cặc của tôi chui vào đó một cách ngu ngốc, không phải tôi ngu ngốc, mà là tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi đã xem rất nhiều AV dưới sự ảnh hưởng của Từ Béo, nhưng cuối cùng, tôi vẫn là một xử nam. Từ lâu, dường như tác dụng thuốc với mẹ tôi đã đến giai đoạn đỉnh cao, bà không còn hài lòng với chỉ lấp đầy khoảng trống. Tôi cảm thấy mình vẫn còn muốn, rồi cái eo thon thả của mẹ tôi vặn vẹo, đôi bàn tay trắng nõn của mẹ ôm lấy cổ tôi, miệng cứ nói chồng, cử động đi, đừng dừng lại, sao anh không nhúc nhích, nhưng tôi vẫn không biết phải làm gì, tôi chỉ quan tâm đến cảm giác sung sướng khi được bao bọc trong âm đạo ấm áp của mẹ, còn về cảm nhận của mẹ. Em muốn, mau cho em, mặt mẹ đỏ bừng bừng bừng xuân khí, cũng không biết từ đâu ra sức lực, thay vào đó, mẹ lật người tôi lại và đè tôi xuống dưới. Đồng thời, vì cử động lớn, cụ tôi trượt một chút ra khỏi âm hộ của mẹ. Và một lần nữa, vì sức nặng của mẹ, lại đâm vào tận cùng âm hộ của mẹ. A, ô, sự kích thích bất ngờ khiến tôi và mẹ cùng lúc rên rỉ. Nhưng mẹ tôi sẽ không thỏa mãn, tôi thấy đồng tử mẹ mơ hồ, nét mặt mờ đi, mẹ cũng vươn chiếc lưỡi ngọt ngào liếm nhẹ lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Nếu có những người đàn ông quen mẹ có mặt vào lúc này, họ chắc chắn sẽ ngạc nhiên, đồng thời có thể sinh phản ứng. Đây có còn là phó hiệu trưởng Trần Nghiêm Khắc, thành thục trước mặt đàn ông nữa không? Cũng giống như những cô gái điếm đĩ. Mông của mẹ ngồi trên con cặc của tôi, cái eo thon thả khẽ ngọ nguậy khi hông di chuyển, mặc dù tôi cũng không hiểu, tại sao một người mẹ sinh con đã ngoài 30 tuổi và vẫn còn eo ót, chân tay thon thả, mảnh mai như vậy, nhưng những gì tôi biết là vòng eo của mẹ tôi thực sự có sức mạnh khủng khiếp. Tôi giống như một người không di chuyển thậm chí, để mẹ làm trên người, cặp mông căng mọng ấy đang run lên vì những động tác di chuyển mạnh bạo của mẹ. Cặp mông đầy đặn mà cao không hề rủ xuống, da thịt cuồn cuộn như vỡ sóng, lay động từng lớp, thật sự không rời mắt được. Thật là sướng, thật sự sướng quá, mỗi khi cái hông của mẹ đong đưa là nó thúc con cặc của tôi vào trong âm hộ của mẹ, tác động thật sâu, khúc thịt trong âm đạo mẹ sẽ ôm chặt lấy quy đầu con cặc của tôi mà xoa nắn. Cảm giác mỏi, ngứa ngay đó, tôi, não của tôi, linh hồn của tôi. Có một loại lầm tưởng sắp lên thiên đường ngủ, a, mẹ, con không được, con sắp xuất ra. Tôi đã cố vùng vẫy cuối cùng, nhưng tôi vẫn không thể sánh được với con đường nham hiểm và đòn tấn công bất khả chiến bại của mẹ tôi. Ở trong âm hộ của mẹ bắn ra, tuy nhiên, tôi thấy rằng một lượng lớn dòng điện ấm tràn qua đùi của tôi, đó là tinh dịch xuất đầy ra âm hộ mẹ của tôi, mẹ có đạt cực khoái không? Đây có phải là một cực khoái? Tôi không biết được nữa, bởi vì thần kinh não bộ của tôi, tinh thần của tôi, linh hồn tôi đã ra khỏi cơ thể tôi từ lâu. Giờ tôi cũng chỉ là một con thú theo đuổi dục vọng như mẹ tôi. Toàn bộ quá trình kéo dài hơn một phút, và tôi đã mất 16 năm tinh dịch trinh nguyên để xuất tinh trong khoang tử cung vào mẹ tôi. Sau khi xuất tinh, tôi cảm thấy một cảm giác sung sướng và trống rỗng khó tả. Có vẻ như là một lần bắn không thể thỏa mãn được tôi. Trước khi mẹ tôi có thể thư giãn, tôi đã bị thúc đẩy bởi ham muốn phả trở lại trên người mẹ tôi một lần nữa và ấn bà ở dưới tôi. Con cặc lại đâm sâu vào trong âm hộ mẹ tôi, cái nơi mềm mại đang mút chặt lấy con cặc của tôi. Ô, thật là thoải mái, và sau đó cơ thể tôi bắt đầu di chuyển không tự chủ, nắm lấy mẹ bằng cả hai tay, hai quả bóng vú của mẹ được ôm chặt, và bản năng mách bảo tôi về sự sung sướng mà tôi muốn, eo của tôi, mông của tôi, nó tự động lắc lư với cảm giác thoải mái mà tôi muốn theo đuổi trong lòng. Tuy rằng động tác vẫn còn rất xa lạ, nhưng ít nhất so với vừa rồi không di chuyển cũng tốt hơn rất nhiều, con gà trống trong âm hộ của mẹ tôi co giật bên trong, và mỗi lần tôi cảm thấy một niềm vui không thể giải thích được, nhưng sau đó lại trống rỗng, vì vậy điều cảm giác thoải mái vẫn tiếp tục, và tất cả những gì tôi có thể làm là đút cô vào âm hộ của mẹ không ngừng. Thật tuyệt, thật thoải mái. Tôi không biết bao nhiêu lần nó bùng nổ bên trong mẹ, và tôi không thể nhớ được bao nhiêu lần tinh dịch ra khỏi âm hộ của mẹ. Tôi chỉ biết rằng sau lần bắn cuối cùng của tôi, trước khi tôi ngất đi, lỗ của mẹ tôi có một tia nước phun khắp người tôi. Đêm nay định mệnh là một bước ngoặt, không biết có phải là sự sắp đặt của ông trời không mà bố tôi đêm nay không về. Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ con tôi là định mệnh hay không thể tránh khỏi. Ngày mai khi tỉnh dậy mẹ tôi nhận ra mình đã ngoại tình với chính con trai của mình, biết được giữa mẹ và con trai chính mình xảy ra quan hệ hoàn toàn không bao giờ nên xảy ra. Sau khi vượt qua ranh giới cấm kỵ, phản ứng và hành vi của mẹ sẽ thể hiện như thế nào, tự sát hay điên loạn. Và giữa tôi, mẹ tôi, và bố tôi, bà người, liệu gia đình này có được giữ nguyên như ngày xưa không? Bộ đồ ngủ của tôi cũng đã mặc trên người chỉnh tề, không có bất kỳ dấu vết nào khác lạ. Nó khiến tôi rất lạ, lẽ nào mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ là tôi nằm mơ sao? Không có lý do gì, tôi vẫn không thể quên được cảm giác đó, khoảnh khắc khi tôi đút vào âm hộ của mẹ một khoảnh khắc sung sướng không thể diễn tả được ùa về trong tâm hồn tôi, nó khiến tôi cảm thấy cả người như muốn bay lên. Còn có hơi ấm bao bọc trong âm hộ của mẹ quá chân thật, cảm xúc hân hoan thế. Giấc mơ, nhưng những gì tôi thấy trước mắt khi tỉnh dậy và thấy như thường lệ khiến tôi tin rằng có lẽ mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ là giấc mơ thanh xuân của tôi. Người ta nói rằng ban ngày nghĩ gì đêm mơ thế, có thể tôi luôn nghĩ về mẹ vô duyên vô cớ, điều đó làm cho tôi có chút tinh thần giảm sút đi. Ngay lập tức tôi vò đầu bứt tai, đứng dậy bước ra khỏi phòng vào phòng tắm rửa sạch sẽ, chỉ là vừa đi ra khỏi phòng khách sau khi tắm rửa xong, nhìn thấy trên ban công phơi trải giường. Liền khó hiểu. Đó không phải là ga trải giường và chăn bông của mẹ sao? Tôi nhớ là mẹ mới giặt cách đây mấy hôm, sao nói cách có vài ngày lại giặt? Thế là tôi bước ra ban công, sờ vào ga trải giường, trong đó thoang thoảng một mùi thơm của nước giặt, nhưng mùi nước giặt rất lạ, dường như có một mùi quen thuộc xen lẫn trong hương thơm, nhưng mùi rất nhẹ, và mùi nước giặt quá nồng, nên trong một lúc tôi không nghĩ ra được là mùi gì. Trong lòng cảm thấy nghi hoặc, định kéo lên nghi ngờ trong đời của mình. Nhưng khi cởi quần ra thì phát hiện quần lót trong mặc thật sự đã bị đảo ngược. Chuyện này là không thể, tôi làm sao có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy, càng ngày càng nghi ngờ, tôi đây bị coi là mảnh vỡ hay là không phân biệt được giữa mộng và thực. Kỳ lạ, ký ức về đêm qua sao sâu sắc như vậy, nhưng mọi thứ tôi nhìn thấy sau khi ngủ dậy đều giống như một giấc mơ, cái nào là thật, cái nào là giả. Tôi mở cửa phòng ngủ chính, nếu tôi nhớ không nhầm, đó là nơi mọi thứ đã diễn ra trong giấc mơ của tôi. Lúc này trong phòng mẹ tôi có mùi thơm nồng nặc. Trên giường không có thứ gì trống trơn, sàn nhà không tì vết, giống như vừa được lau sạch sẽ không lâu. Không có gì bất thường trong phòng, điều này lại khiến tôi băn khoăn biết có phải mình đã suy nghĩ nhiều không. Dù trong lòng vẫn còn nhiều bối rối nhưng tôi không tiến xa hơn. Không hiểu sao tôi lại như muốn chống lại tất cả những gì tôi mơ thấy đêm qua, bởi vì quan hệ với chính mẹ đẻ của mình thật sự quá vô lý và quá trái ngược với gia đình, tôi thực sự không dám nghĩ tới. Nhưng trong trái tim tôi có tiếng nói khác, nhưng tôi mong mọi thứ giữa tôi và mẹ là sự thật. Khi tôi nghĩ đến hình dáng tuyệt vời của mẹ tôi và cái nhìn quyến rũ mà tôi đã mơ thấy đêm qua, tôi cảm thấy trái tim mình như muốn rung động, bụng nóng ran. Càng nghĩ về nó càng trở nên hỗn loạn, vì vậy cứ dứt khoát không nghĩ về nó nữa. Tôi sợ rằng tôi sẽ phát điên nếu nghĩ về nó lâu hơn nữa, lập tức liền muốn đi ra ngoài, nếu như ở lại nhà, cho dù không muốn nghĩ đến, cũng sẽ chủ động khơi mào mọi chuyện trong mơ. Dù gì, nơi mà tôi và mẹ tôi đã làm tình là ở nhà. Lúc xuống lầu, chợt thấy một chiếc xe rác quá khổ đậu trước cửa hành lang, mùi xú uế bốc lên mút trời, tôi không khỏi bịt mũi bỏ đi, khi một công nhân vệ sinh đang xúc rác thì chiếc xẻng vô tình rơi trúng xe rác khiến vài bao rác vương vãi dưới đất, trong đó có một bao vừa khéo lăn đến chân tôi. Điều máu cho hơn là túi rác đã chạm đến chân tôi, nút thắt ở miệng túi ni lông đen đã bị nới lỏng. Rác rưởi bên trong đột nhiên chảy ra một ít, theo phản xạ nhìn xuống, tôi thấy đồ bên trong khá quen thuộc, tôi chớp mắt, lập tức choáng váng. Đây không phải là chiếc quần tôi mặc trong mơ, và chiếc váy đen mặc dù đã rách một chút, thậm chí có những dải vải vương vãi khắp nơi, nhưng nhìn thoáng qua tôi vẫn có thể nhận ra. Bởi vì ký ức này quá sâu đậm, tôi nhớ rõ ràng rằng tôi đã xé nát váy và quần của mẹ con tôi. Đây không phải là một giấc mơ sao? Làm sao có thể, quần tây váy rách trong mơ làm sao lại xuất hiện ở hiện thực? Tôi đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, vội vàng quay lại chạy vào nhà, kéo tủ quần áo bên trong ra. Quả nhiên, nhìn thế nào cũng không tìm thấy dấu vết quần của tôi, nghĩa là chiếc quần trong túi rác là của tôi, nghĩa là chuyện xảy ra đêm qua là thật, không phải mơ. Với tất cả những nghi ngờ đã qua, thậm chí điều không thể trở thành có thể xảy ra, vào nếu vào thời điểm này mà tôi vẫn không biết sự thật về việc tôi ngủ với mẹ, thì có lẽ tôi thực sự mất trí rồi. Thảo nào, mẹ tôi mới giặt ga trải giường có mấy ngày, sao lại giặt nữa? Thảo nào, quần lót của tôi đã mặc ngược, tôi nghĩ là lúc đó mẹ tôi đã giúp tôi mặc quần lót vào, đối mặt với con cu của tôi tâm hoang ý loạn mà mắc sai lầm đi. Thảo nào, phòng của mẹ có mùi thơm quá mức, chắc là để che đi cái mùi quan hệ và tinh dịch, là mẹ cố tình làm vậy. Vậy làm thế quái nào mà tôi trở về phòng của chính mình được? Tôi nhớ rất rõ nơi tôi làm tình với mẹ tối hôm qua là phòng của mẹ, lẽ nào mẹ chuyển tôi về phòng à? Nhưng tại sao tôi lại không hề nhận thấy điều đó? À, thôi đi không nghĩ nữa. Nhưng bây giờ sự thật đang bày ở trước mắt, tôi đã làm tình với mẹ tôi. Nếu tôi đoán không nhầm, mẹ tôi đêm qua trở nên bất thường như vậy, Lý Hợp Thanh phải làm gì đó với mẹ tôi, cho bà uống thuốc gì đó, tôi thuộc hàng có chỉ số IQ, nên nói rằng tôi tình tiết máu chó của các bộ phim truyền hình trong đầu tôi, suy đoán rằng phần sau có nhiều khả năng hơn. Nhưng câu hỏi lại đờ si đặt ra, tại sao mẹ tôi lại đi ăn tối với Lý Hợp Thanh trong phòng riêng của khách sạn mà không có lý do? Tôi cảm thấy dung lượng não của tôi không đủ, tôi rất muốn đi tìm mẹ, hỏi hết chuyện này. Chỉ là tôi sợ, nên lấy tư cách gì hỏi mẹ đây, con trai? Hay một kẻ ngoại tình? Tôi chợt nhận ra rằng mình đã cưỡng hiếp mẹ ruột của mình trong khi mẹ tôi đang bất tỉnh. Tôi nhịn không được tự đập vào ngực, tôi còn là con người không, thực sự đã ngủ với mẹ. Điều tôi sợ nhất cuối cùng đã xảy ra, tôi thực sự muốn nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng thực tế đang ở trước mắt, tôi không thể không tin vào nó. Tôi phải làm sao đây, tôi sẽ phải đối mặt với mẹ như thế nào trong tương lai? Tôi nghĩ đó là lý do tại sao mẹ tôi muốn che đậy tất cả chuyện này, khiến tôi nghĩ đó chỉ là giấc mơ. Mẹ, đúng rồi mẹ, khi xảy ra chuyện như thế này, tôi đã tự trách bản thân mình rất nhiều, với cái tính ương bướng của mẹ, thế là không phải là muốn tự tử sao? Ngay lập tức tôi trở nên lo lắng, tôi thực sự sợ rằng mẹ tôi sẽ nghĩ không thông và đi tự sát. Vì vậy, tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi cho mẹ, nhưng có một âm báo bận. A-hát, có điều gì đó thực sự đã xảy ra với mẹ, phải không? Tôi lập tức lao ra khỏi nhà và chạy đến trường. Hôm nay là cuối tuần nhưng cuối tuần mẹ tôi thường đến trường làm việc. Tôi không biết mẹ tôi có ở trường lúc này không. Tôi vội vã chạy đến trường và lật cả ngôi trường lên, tôi vẫn không tìm thấy mẹ, điều này làm tim tôi đập nhanh. Vào cuối tuần, mẹ tôi ở nhà hoặc ở trường. Ngoài trừ hai nơi này, mẹ tôi rất ít khi ra ngoài. Nếu mẹ thậm chí không ở hai nơi này thì mẹ sẽ đi đâu? Tôi tìm rồi tìm, thậm chí chính tôi cũng mất phương hướng, chứ không phải lạc đường mà tôi cảm thấy hoang mang. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra với mẹ tôi thì tôi phải làm sao? Một mình đi trên phố, mắt đờ đẫn, như người mất hồn. Mẹ đang ở đâu? Lúc này tôi mới nhận ra mình thực sự quan tâm đến mẹ nhiều thế. Thường thì mẹ nghiêm khắc với tôi, tàn nhẫn với tôi thì tôi luôn mong mẹ biến đi càng sớm càng tốt, và tôi rất ghét có một người mẹ như vậy. Nhưng lúc này đây, tôi rất nhớ mẹ, muốn mẹ hiện ra trước mắt, muốn mẹ tiếp tục lạnh giọng mắng, muốn mẹ lại nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt dữ tợn. Tôi rất nhớ bà ấy, tôi chưa bao giờ thấy rằng mẹ tôi quan trọng trong trái tim tôi như vậy. Và tôi thấy một cách nhạy cảm rằng tình cảm của tôi dành cho mẹ không chỉ là giới hạn trong tình cảm giữa mẹ và con trai, mà dường như có một loại mơ hồ ngoài mẹ và con trai, tương tự như giữa nam và nữ. Trời càng ngày càng tối, tôi đang đi thì phát hiện không biết từ lúc nào tới trước cửa nhà, lúc này tỉnh lại nhìn trời thì không thấy dấu vết của mặt trời nữa, chỉ còn lại bầu trời lờ mờ, còn có sự chuyển mình sắp rơi vào màn đêm. Khi bước vào nhà, tôi vừa cởi giày ra định cất vào giá giày thì bất ngờ nhìn thấy một đôi giày bệt màu trắng đính nơ, chỉ có một mình mẹ là phụ nữ trong gia đình này, và thường không có khách. Đó rõ ràng là mẹ tôi. Mặc dù tôi không thường để ý đến đôi giày mẹ mang, nhưng kiểu giày bảo thủ này chỉ được mẹ tôi yêu thích. Và mẹ tôi không thích ăn mặc như những người phụ nữ khác, có rất nhiều giày dép với nhiều kiểu dáng. Vì vậy tôi vẫn có thể nhận ra đây là đôi giày của mẹ tôi. Lẽ nào mẹ đã về? Nghĩ đến đây, tôi vội bước vào nhà. Một hình ảnh ám ảnh trong giấc mơ của tôi hiện lên trong mắt tôi, đúng rồi, đó là mẹ của tôi. Mẹ về rồi, mẹ không sao. Tiểu Phong, con về rồi, mau qua rửa tay ăn cơm đi. Vừa định đi tới ôm lấy bóng dáng ấy, thì tiếng của bố ngăn lại. Tôi thấy bố bước ra khỏi bếp với một cái bát to trên tay. Và mẹ tôi vừa bước ra khỏi phòng, hai mẹ con tôi nhìn nhau. Ánh mắt vào nhau, không ngờ rằng mẹ vẫn thường hay trừng mắt nhìn tôi, lại chủ động tránh mắt tôi, đồng tử chớp chớp như là sợ hãi nhìn tôi. Món cuối cùng rồi, được rồi, vợ, Tiểu Phong, nhanh tới ăn tối thôi. Tiểu Phong, còn phải bảo con đi rửa tay sao, bố tôi giận dữ nói khi thấy tôi vẫn đứng yên tại chỗ. Nhưng cũng tình cờ phá tan sự ngượng ngùng mà mẹ con tôi nhìn nhau. Đến bàn ăn, mẹ con tôi không nói lời nào, tôi cúi đầu cầm bát cơm, không dám ngẩng đầu nhìn mẹ. So với tôi, mẹ tôi tốt hơn nhiều, dù sao mẹ tôi cũng là người từng trải xã hội, vẻ mặt điềm đạm cũng không phải tôi có thể so sánh được. Mẹ giả vờ như không có gì khác với bình thường. Tiểu Phong, sao con không gắp thêm đồ ăn vào? Đây đều là bố tự tay nấu tất cả đấy, con xem có cam mú này, nó có giá từ 40 đến 50 tệ một cân đấy, sao đột nhiên làm nhiều món ăn thế? Hôm nay hình như không phải ngày lễ gì mà, tôi nghi ngờ hỏi, tuy bình thường bố cũng có lúc mua cá ngon về làm cho tôi ăn, nhưng đa số đều là ngày lễ gì đó mới có, sao hôm nay đột ngột như thế? Trừ phi bố biết chuyện của tôi và mẹ rồi. Không thể nào, nếu như bố biết, e rằng không phải cái lớn thịt hầu hạ, mà là lục giới đại phong ấn rồi. Hắc hắc, hôm qua bố chơi bài, may mắn lắm. Bàn nào cũng chém giết khắp nơi, khiến bọn chúng đều tưởng bố ra cả nghìn. Ha ha, ai biết sau khi xem tôi chơi vài ván, họ không còn cách nào khác phải đưa tiền, còn đoán xem hôm qua bố chúng bao nhiêu. Bố nói một cách tự mãn, bố, hôm qua bố đánh bài, vậy sao bố không nghe điện thoại? Có lẽ để chế độ rung nên không nghe thấy, bố ngáp rồi nói. Lại không chú ý tới hành động gắp đồ ăn của mẹ dừng lại một lúc, sức lực nắm đũa tăng lên rất nhiều, mờ u bàn tay nhỏ xinh nổi lên gân xanh, đôi má xinh đẹp cũng dần dần nguội lạnh trở nên băng giá hơn. Thế mà lần này tình cờ tôi đã cưỡng hiếp mẹ tôi. Đúng, không sai, lẽ ra tối qua lúc mẹ dụ dỗ tôi nên chống cự, nhưng nói là nói vậy. Thực hiện là một việc khác, tôi đã cố gắng chống cự, tôi đã cố gắng cắn răng chịu đựng, nhưng sự nóng nảy của mẹ, sự quyến rũ và gợi cảm của thời gian thực sự quá oai oăm, tôi là sự có máu mạnh, làm sao tôi có thể cưỡng lại được. Hơn nữa trong lòng tôi cũng có tiếng quỷ dị đang làm rối rắm sự tỉnh táo của tôi, vậy nên cũng không nghĩ nhiều nữa, làm trước rồi nói. Trong hoàn cảnh như vậy, việc tôi không thể kiểm soát được giới hạn của mình là điều dễ hiểu. Nhưng cuối cùng, tôi lại là làm với chính mẹ ruột của mình, và sự lên án của lương tâm cứ hành hạ tôi. Tuy nhiên, bố tôi, người có thể giúp tránh được sự cố này, thực sự đã đánh bài khi sự việc xảy ra, điều này làm sao khiến tôi không tức giận. Hôm qua nếu không phải tôi kịp thời tới, mẹ đã bị Lý Hợp Thanh lợi dụng rồi, vừa nghĩ tới đây thì một ngọn lửa không tên đã bùng lên, tôi lập tức đập đũa và giận dữ nói với bố tôi, đánh bài, bố chỉ biết đánh bài, bố có biết hôm qua, đủ rồi. Tôi chưa kịp nói hết lời thì đã bị cắt ngang bởi một lời của trách giận dữ từ mẹ, bà nhìn tôi căm thù và ra hiệu cho tôi im lặng. Tôi không biết tại sao, nên nhìn mẹ tôi một cách miễn cưỡng. Chuyện gì xảy ra hôm qua vậy, bố là người duy nhất còn lại không biết tình hình, không hiểu mẹ con tôi đang nói gì. Sau khi mẹ tôi can ngăn, mẹ quay lại và chủ động đối mặt với bố tôi khi thấy tôi không thể phát ra tiếng động, nói thẳng, không có gì đâu, hôm qua em hơi khó chịu, muốn gọi cho anh mà không được, Tiểu Phong cái đứa nhỏ này căng thẳng quá thôi. Mẹ không hổ là mẹ, đã ở chốn công sở lăn lộn thì vẫn khác. Chỉ cần thay đổi một chút câu chuyện ban đầu, và toàn bộ ý nghĩa đã khác. Hơn nữa, trong giọng điệu của mẹ có chút oán giận, mẹ hành động như một đứa con dâu nhỏ bị chồng bỏ bê, rất hợp với vẻ mặt lãnh đạm ban đầu của mẹ. Wow, ảnh hậu, vì vậy, bố tôi thực sự tin vào điều đó, không mảy may nghi ngờ và bố còn căng thẳng hỏi mẹ có sao không, có chuyện gì nghiêm trọng không. Hôm qua Tiểu Phong cùng em đến bệnh viện, chỉ là chuyện nhỏ với phụ nữ thôi, sau khi uống thuốc ở bệnh viện thì không sao cả. Ánh mắt lãnh đạm của mẹ càng khiến bố sợ hãi hơn. Làm sao mà bố không biết sau bao nhiêu năm tháng ở cùng mẹ, vẻ mặt càng bình tĩnh, chứng minh lòng càng tức giận. Đó không phải là vấn đề nhỏ, nếu mẹ tức giận, bố cũng phải chạy đi. Vậy nên bố phải an ủi bằng mọi cách, nhìn bố sau bữa ăn, đủ kiểu làm hài lòng. Tôi sững sờ một hồi, rõ ràng là mẹ tôi đi ăn với Lý Hợp Thanh rồi bị đánh thuốc, Lý Hợp Thanh đã lợi dụng bà rồi lên giường với người đàn ông khác chính là tôi và làm tình. Mặc dù tất cả điều này không phải là ý muốn của mẹ tôi, sự thật là chính cơ thể mẹ tôi đã bị những người đàn ông không phải là bố tôi sàm sỡ, tại sao bây giờ lại là lỗi của bố tôi làm điều này? Trời ạ! Người ta nói phụ nữ sinh ra để làm diễn viên, tôi vẫn không tin, đến giờ không tin cũng không được. Nhưng tôi cũng hiểu một điều, đó là mẹ tôi không muốn bố tôi biết chuyện, tôi nghĩ sâu hơn, quả thật mọi chuyện đã là không thể thay đổi, mối quan hệ của tôi và mẹ tôi là cái kế đã qua, tôi còn bắn nhiều tinh dịch như vậy vào trong cơ thể mẹ, lẽ nào nó có thể thu hồi lại. Nói với bố sẽ chỉ làm tăng thêm sự khó chịu, hoặc có thể phá vỡ gia đình của chúng tôi. Tự nhiên tôi không muốn thấy chuyện như vậy xảy ra, vừa rồi tôi thực sự quá bốc đồng. Nếu mẹ không ngăn cản thì có lẽ tôi đã nói ra. Tôi không thể không nhìn mẹ, thật tình cờ, mẹ tôi lúc này cũng nhìn tôi, có một vài đốm sáng trong con ngươi đen đan xen vào nhau trông rất phức tạp. Thấy tôi cũng đang nhìn mẹ, mẹ vội quay đầu đi và tránh ánh mắt của tôi. Mẹ cúi đầu ăn, mặc dù bố ở bên cạnh làm thế nào, mẹ cũng mặc kệ. Mà khi tôi xem màn biểu hiện của mẹ, tôi biết rằng mẹ không thể bỏ qua những gì đã xảy ra đêm qua. Cũng đúng, việc làm tình với con trai ruột của mình, dù phải làm như vậy, nhưng làm rồi thì vẫn là làm. Có người mẹ nào yên tâm với chuyện như thế này đâu, trừ mấy con đĩ. Tôi cũng biết sự việc đã gây ra cho mẹ rất nhiều tổn thương, nhưng đứng về lập trường của tôi không biết phải an ủi mẹ như thế nào. Nhìn thấy dáng vẻ im lặng của mẹ tôi không khỏi chạnh lòng, tôi nên làm gì? Lâu lắm rồi tôi mới được ăn bữa này, có lẽ là bữa ăn dài nhất mà tôi được ăn trong đời. Khoảng thời gian sau đó, mẹ con tôi không nói một lời nào, mẹ tôi cũng ít khi giảng bài cho tôi, sự im lặng đã trở thành bức tường ngăn cách tôi và mẹ. Những ngày sau đó, tôi đến lớp như thường lệ, mẹ tôi đi làm ở trường như thường lệ, mọi thứ dường như vẫn bình thường như mọi ngày, nhưng tôi biết rằng rào cản này trong lòng mẹ vẫn chưa hết. Về phần Lý Hợp Thanh, người đã gây ra tổn hại cho mẹ, sao có thể tha cho ông ta với tính cách của mẹ? Lý Hợp Thanh đã xuống đài rồi. Đúng vậy, chỉ một tuần sau khi tôi và mẹ quan hệ, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố cùng với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh báo cáo đã nhận được những lời tố cáo và bằng chứng cho thấy Lý Hợp Thanh tham nhũng, làm trái luật và cưỡng bức phụ nữ quan hệ tình dục với các phương tiện không chính đáng. Ngay lập tức, toàn bộ thành phố Z bị chấn động. Tôi không ngờ rằng một ngôi trường cao cấp như trường cấp 2 số 1 lại có một hiệu trưởng tệ như vậy, như một con thú. Thật không thể tin được. Người ta nói rằng khi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố và Ủy ban Kiểm tra luật tỉnh khi sao chép tài sản riêng của Lý Hợp Thanh, họ đã tìm thấy rất nhiều bằng chứng khác về việc những quan chức khổng lồ trong ngành giáo dục ở thành phố Z. Đó là chiếc ô che chở cho Lý Hợp Thanh. Ở thành phố Z và cả tỉnh này, run tay, run chân mấy lần, lo lắng không biết những người này sẽ có một ngày nào đó băng qua sông phá bỏ cây cầu cho ông ta, dùng ông ta làm vật tế thần cho việc gì đó, thường xuyên xuất hiện trong tiểu thuyết trên TV, vậy làm sao Lý Hợp Thanh không đề phòng. Vì vậy, ông ta giữ lại bằng chứng giao dịch hối lộ những quan chức này, đồng thời Lý Hợp Thanh cũng không yên tâm, tiếp tục bí mật thu thập những bằng chứng phạm tội của những người này sau lưng. Bởi vì hắn biết chỉ cần hắn có được những chứng cứ này, bọn quan chức này sẽ luôn thuận theo che chở cho hắn, đương nhiên không thiếu tiền mua chuộc bọn họ, Lý Hợp Thanh tự mình hiểu rõ đường đi nước bước của mình, để nắm bắt chắc những con chó rừng háu ăn này. Vậy là chỉ qua một đêm, toàn bộ khu vực quan chức của thành phố Z đã có một sự thay đổi lớn, và phải đến ngày hôm sau, công chúng mới nhận ra. Một giám đốc sở giáo dục, hai giám đốc sở giáo dục tỉnh, phó giám đốc VVV. Liên quan đến tổng số 54 quan chức hạng nặng, cũng như vô số quan chức hạng nhẹ. Điều kinh hoàng hơn nữa là trận bão lãnh đạo này, sau khi bắt những người này đã như ngọn lửa thảo nguyên mất kiểm soát, thực lan cả tỉnh ủy. Phó bí thư tỉnh ủy, phó tỉnh trưởng chỉ cần mông chưa sạch, chưa kịp lau sạch sẽ đều bị lôi vào hội đồng kỷ luật. Và cuối cùng, ngay cả chính quyền trung ương cũng phải báo động. Người ta cho rằng số tiền liên quan đến vụ án các quan chức nhà Lý Hợp Thanh âm mưu tính toán tài sản nhà nước lên tới 1 tỷ NDT, tuy rằng tham nhũng không nhiều đến thế, qua một đêm mất bao năm, thật sự là kinh hãi, 1 tỷ nhân dân tệ đã không tốn ít giấy mực, chỉ cần nghe đến số tiền này, cả ban chấp hành trung ương đã sôi sục. Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương được phái trong đêm đến để điều tra, càng điều tra họ càng hoảng hốt, vì họ thấy rằng 1 tỷ nhân dân tệ vẫn chỉ là một ước tính thận trọng. 1 tỷ nhân dân tệ chỉ là sự tham lam của các quỹ tài chính của nhà nước Mexico. Số tiền thực sự đến từ học sinh, hóa ra Lý Hợp Thanh chỉ là một đại diện nhỏ của băng nhóm tội phạm quan liêu khổng lồ này, ngoài trường cấp 1 số 1 TP, hiệu trưởng các trường cấp 2, cấp 1 như trường cấp 2, cấp 3 số 3, đã có trường hợp tự ý thu phí học sinh với lý do khôn khéo. Trường trung học cơ sở số 1 thành phố nơi tôi ở có khá hơn một chút, có mẹ tôi canh giữ nên Lý Hợp Thanh không dám đi quá xa, mà chỉ tham lam tiền nhà nước cấp. Còn các trường cấp 1, cấp 2 khác thì không được may mắn như vậy. Hiệu trưởng và hiệu phó của các trường đó đều là một con chó phốc, cùng nhau bao che cho nhau, làm liền mạch tài khoản và tính tiền, sử dụng các phương tiện học tập để ép phụ huynh mua những thứ gọi là tài liệu học tập mà họ cung cấp, thực chất là những cuốn sách vô bổ. Lần này không ai được tha, bên trên đã phát lệnh tử hình rồi, dù có xuất thân hay hậu thuẫn gì đi chăng nữa, chỉ cần còn dính vào chuyện này, bọn họ đều sẽ bị đánh cho đến chết. Cuối cùng, tất cả quan chức liên quan đến biến động quan chức này đều không được tha, từ chức hoặc bị tống vào tù. Trong 10 năm tới, không một quan chức nào lại không biến sắc khi nhắc đến biến động quan chức. Quan chức, từ miệng của chính thức, giáo viên, từ nguồn gốc của sự thay đổi, giáo dục. Người thầy, từ xưa đến nay đều là những bậc cao cả nhất, nhân dân cả nước cũng vô cùng kính trọng những người dạy dỗ mình. Sự thay đổi của thầy giáo nói rằng những người được cho là thừa hưởng kiến thức của ngọn lửa, đã trở nên hư hỏng và không còn đáng được thế giới tôn trọng. Tất nhiên, sau cơn bão này, có một cuộc cải tổ lớn. Những công chức từng bị chèn ép, nhường nhịn vì nhất quyết giữ y tận đáy lòng, không thông đồng với cấp trên, cũng vì cơ hội này mà ra tay. Có thể nói, trận động đất này ở khu vực chính thức cuối cùng đã quét sạch một lớp sương mù cho sự hoảng loạn ở thành phố Z. Và sau khi Lý Hợp Thanh từ chức, vị trí hiệu trưởng trường trung học cơ sở số 1 TP còn trống, nói một cách logic thì xét theo tư cách, ba phó hiệu trưởng khác lớn tuổi hơn mẹ thì đủ tư cách kế nhiệm hiệu trưởng. Chỉ là thành tích chính trị của mẹ quá chói lọi, cộng thêm uy tín với cha mẹ học sinh. Vốn dĩ mẹ còn ít tuổi, dù sao thì trường trung học cơ sở số 1 này cũng là trường trung học cơ sở trọng điểm của thành phố, đồng thời cũng là trường có tỷ lệ nhập học đảm bảo. Trong xã hội ngày nay, giáo dục trở thành phần quan trọng nhất của hệ thống sinh thái của người dân. Cha mẹ nào không quan tâm đến việc học hành của con mình? Vì vậy, làm hiệu trưởng trường trung học cơ sở số 1 thành phố tương đương với người có vị trí then chốt trong lĩnh vực giáo dục của thành phố Z, và nói chung hiệu trưởng trường trung học cơ sở số 1 thành phố kiêm luôn chức vụ phó giám đốc sở giáo dục. Cán bộ cấp sở không phải chuyện đùa, nhiều giám đốc, phó giám đốc chỉ ở cấp này thôi. Tuy nói hiệu trưởng nhà nước cấp sở, nhưng trên danh nghĩa ít nhất cũng là cấp bộ phận, khi đối mặt với giám đốc sở giáo dục, bọn họ đều ngang tài ngang sức. Xét về trình độ thì mẹ quả thật không hơn gì ba vị hiệu phó kia, nhưng mẹ lại được sự ủng hộ của phụ huynh học sinh. Các bạn phải biết rằng xã hội này không bao giờ có thể thoát khỏi giai cấp đặc quyền mà tôi nghĩ rằng khi vào được trường trung học cơ sở số 1 của thành phố, tôi trông cậy vào mẹ cho tôi đi bằng cửa sau. Sau đó, các sinh viên khách cũng có thể đi qua cửa sau, nhưng cha mẹ của những sinh viên này đều là giới tinh anh hoặc doanh nhân trong các lĩnh vực khác nhau trong TP. Năng lực đoàn kết của những người này, ngay cả thị trường thành phố cũng không dám bỏ qua. Vì vậy, trước sự kỳ vọng của dư luận, ngay cả lãnh đạo cấp trên của phòng giáo dục cũng không còn cách nào khác là bổ nhiệm mẹ tôi làm hiệu trưởng mới của trường trung học cơ sở số 1 TP. Sau khi tôi biết chuyện này, khi tôi về ăn mừng với bố mẹ tôi lên chức hiệu trưởng, mẹ tôi tỏ ra vô cùng nhạt nhẽo, như thể bà không coi trọng điều đó một chút nào. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, theo lý thuyết thì mẹ tôi nên thèm muốn chức hiệu trưởng từ lâu, tại sao mẹ tôi lại cư xử bất thường như vậy? Sau một thời gian dài nhận ra mục tiêu, cuối cùng mẹ cũng có thể thực hiện được hoài bão của mình. Và không ai có thể can thiệp vào quyết định của mẹ tôi, không phải là một điều hạnh phúc sao? Tôi cảm thấy điều đó thật không đáng. Trong những ngày này, mẹ tôi thường đứng một mình ngoài ban công thờ thẫn, thỉnh thoảng bà lại mất tập trung vào công việc. Điều kinh khủng nhất là mẹ không nói với tôi một câu dạy nào bằng một cách kỳ lạ, đây là điều khiến tôi sốc nhất. Thường thì mẹ tôi hay nói vài câu với tôi khi nhìn thấy tôi, nhưng giờ mẹ đã im lặng khi bà ấy nhìn thấy tôi. Dường như sức ảnh hưởng của chuyện xảy ra đêm đó với mẹ vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Tôi vốn tưởng rằng mẹ sẽ cố gắng quên đi sự việc đó, dù sao đó cũng là biện pháp cuối cùng, còn tâm trí của mẹ thì không khi nào có cảm giác thích thú và thoải mái nên không rõ ràng lắm. Nhưng hiện tại, mẹ tôi đang rất cân nhắc về việc quan hệ tình dục với tôi, và nó gần như trở thành bệnh tim của mẹ tôi. Thật ra, điều mà tôi không biết là sở dĩ mẹ tôi quan tâm nhiều như vậy là vì bà rất hiểu việc tôi xô đẩy bà là như thế nào, nhưng chỉ coi bà như một người phụ nữ bình thường, một người phụ nữ để tôi chơi bời và đủ. Đêm đó, không biết bao nhiêu lần tôi đã trút giận trong người mẹ, không biết là do tôi quá đà hay là do thuốc kích dục cực mạnh dưới sự điều khiển của Lý Hợp Thanh đã bị siêu chất chống oxy hóa trong rượu làm biến đổi. Mặc dù nó không loại bỏ hoàn toàn dược tính, nhưng việc giảm một nửa vẫn hoàn toàn có thể xảy ra. Nói chung, thực tế là mẹ tôi đã làm tình với tôi, và sau ba lần cực khoái, đầu óc tôi dần trở nên sáng suốt. Lúc đó mẹ phát hiện người đè lên mình là tôi nên cố gắng chống cự, nhưng lúc đó tôi đã biến thành dã thú rồi, làm sao còn quan tâm mẹ còn tình hay không? Lúc đó tôi chỉ nghĩ về việc làm thế nào để đạt được ngày càng nhiều khoái cảm và theo đuổi những ham muốn nguyên thủy nhất của con người. Còn mẹ tôi vừa mới tỉnh táo, cơ thể còn đang bốc hỏa, không còn sức lực thì làm sao có thể là đối thủ của một kẻ cường tráng như tôi. Thế là mẹ tôi bị cuốn hút hoàn toàn bởi hương vị tuyệt vời như va chạm vào tâm hồn tôi, và thực sự đã đạt được những cơn cực khoái liên tiếp trong trạng thái tỉnh táo. Đây là cảm giác mà chồng bà, bố tôi, chưa bao giờ mang lại cho bà. Vào lúc đó, mẹ tôi thực sự cảm thấy rằng mình sắp được lên thiên đường. Nhất là tinh dịch bắn ra của đàn ông trong cơ thể mẹ cuối cùng tiến thẳng vào tận sâu trong tử cung mẹ. Ôi thôi, nó tiến thẳng vào tận sâu trong tâm hồn mẹ, cảm giác thoải mái không thể tả nổi khiến mẹ trực tiếp phun ra. Giếng sâu phun ra một dòng tinh, đó là lý do tại sao mẹ bỗng trở nên lạ lùng như vậy. Mỗi lần mẹ nghĩ lại chuyện đó, mẹ lại bực mình, ghét bản thân và thực sự có cảm giác với con trai mình, không chỉ bị một người đàn ông khác ngoài chồng mình đụ. Mà còn phản ứng với con cu của một người đàn ông không phải chồng mình, mẹ cảm thấy rất thoải mái khi được sờ soạng trong âm hộ bé nhỏ của mình, thậm chí còn muốn người đàn ông này cho mẹ nhiều hơn và thúc mẹ mạnh hơn. Điều khiến bà càng ghét bản thân mình hơn nữa là người đàn ông này không ai khác chính là con trai bà, tôi. Mẹ thực sự đã quan hệ tình dục với con trai của mình và đạt cực khoái. Điều khiến người mẹ xấu hổ nhất còn hơn thế nữa, mẹ đã bị chính con trai của mình đâm vào tận cùng. Thậm chí không có ý nghĩ phản kháng mà chỉ nghĩ làm cách nào để có được nhiều khoái cảm từ người đàn ông này. Lúc đó mẹ thực sự như một con đĩ, đòi hỏi không ngừng. Mẹ còn đủ tư cách làm mẹ như thế này không? Sự xấu xí của bà còn được phơi bày trước mặt con trai bà, bộ ngực, vùng mỡ u, âm hộ căng mỏng của bà, tất cả đều bị con trai là hắn nhìn thấy và thậm chí nếm trải. Làm thế nào mà bà ấy có thể là một người mẹ thực sự thế này? Mỗi lần nhìn thấy con trai, mẹ sẽ nghĩ ngay đến cảnh bị con trai đè xuống và thọc con cặc khủng của mình vào trong âm hộ của chính mình. Ngay cả khi bà không nhìn thấy con trai mình, bất cứ khi nào đôi chân của bà di chuyển lớn hơn, phần dưới xương tấy do con trai bà chèm vào đêm đó sẽ khiến bà nhớ và nhắc nhở bà về cơn ác mộng này. Bà thực sự không biết phải đối mặt với con trai và chồng như thế nào. Các bà mẹ bảo thủ truyền thống luôn tin rằng chỉ có chồng mới được nhìn và chạm vào cơ thể mình. Bây giờ bà đã bị người đàn ông khác làm ô uế, và đêm hôm đó, mẹ tôi vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác bộ ngực của bà bị bàn tay của Lý Hợp Thanh tàn phá. Mặc dù bà đã yếu đi vì thuốc kích dục, nhưng bà vẫn còn lưu lại một chút dấu vết của lý trí. Nếu không phải vì thiếu nghị lực, mẹ tôi gần như muốn tự sát bằng cách cắn vào lưỡi của mình. Sau đó bị chính con mình cưỡng hiếp, hàng loạt trận đòn này đã tàn phá người mẹ vô cùng bảo thủ. Lúc đó, mẹ tôi nghĩ rằng nếu Lý Hợp Thanh thực sự làm ô uế bản thân, bà sẽ tự sát sau đó. Nhưng xoay vần, không ngờ người cuối cùng lên người mẹ lại thực sự là con ruột của mẹ. Dù mừng vì người quan hệ với mình không phải là Lý Hợp Thanh nhưng cuối cùng mẹ lại bị những người đàn ông không phải chồng mình lăng mạ. Bà nhớ rõ ràng ban đầu đã nghĩ đến việc tự tử khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, nhưng khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, bà thấy cậu con trai trần truồng đang ngủ bên cạnh bà, với khuôn mặt dịu dàng và dễ thương, miệng lẩm bẩm, mẹ, con tới cứu mẹ đây, mẹ đừng xảy ra chuyện gì nhé, mẹ phải cố gắng kiên trì. Đột nhiên, tất cả mọi thứ trôi qua trước mắt mẹ, khuôn mặt của chồng và nụ cười ngây thơ của cậu con trai Tiểu Phong, bị bà răn dậy đến cúi gằm mặt. Lòng mẹ phút chốc dịu lại, mẹ nhận ra mẹ còn luyến tiếc thế giới này đến nhường nào, mẹ vẫn còn gia đình này. Mẹ vẫn còn một người con trai quý giá hơn tất cả với mẹ, nếu mẹ thực sự tự tử thì con trai mẹ sẽ ra sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu bà chết và chồng mẹ, bố tôi, kết hôn với người khác và ngược đãi con trai bà ấy? Là một người phụ nữ bà biết rằng nói chung, mẹ kế sẽ không tốt với con của vợ cũ hơn bao nhiêu, nếu là mẹ kế, sẽ không đối xử tốt với con trai của người phụ nữ khác của chồng mình, kể cả khi người phụ nữ đó đã chết. Vậy là mẹ hạ quyết tâm được, nhưng mẹ thực sự không biết phải làm sao. Đừng nhìn vẻ ngoài của mẹ rất quyền lực, dù sao mẹ cũng chỉ là một người phụ nữ, chỉ cần là một người phụ nữ, mẹ sẽ dễ bị tổn thương. Đối mặt với luân thường đạo lý, chung thủy với chồng, bị kẻ gian ác sờ soạng, quan hệ với con của chồng, tất cả những điều đó khiến lòng mẹ quá tải. Mẹ tôi là một người phụ nữ truyền thống trong xương máu, khi xảy ra chuyện như vậy, muốn bà đối mặt với chồng như thế nào thì trong lòng bà cũng không vượt qua được bài kiểm tra đó. Bà đã đấu tranh, đau khổ và hối hận. Mẹ không biết phải mất bao nhiêu can đảm để thuyết phục mình không tự tử. Bà tự nhủ nếu bây giờ tự tử thì nhất định sẽ bị chồng biết mặt và bị cả thế giới phanh phui. Bà đã bị Lý Hợp Thanh sờ soạng và bị chính con trai mình đụ, và bà đã thực sự phạm tội loạn luân. Không quan trọng nếu bà ấy chết, danh vọng hay bất cứ thứ gì chỉ là một đám mây khi bà ấy chết, và bà ấy không thể nghe thấy những điều này. Bà quan tâm nhất chính là con trai bà muốn Tiểu Phong phải sống trong tội loạn luân cả đời sao. Nếu là như vậy, bà thà một mình gánh chịu những chuyện này. Dù có bị lương tâm kết tội, có tội với chồng, và cũng sẽ không do dự. Chỉ cần nó không ảnh hưởng đến con trai, bà ấy sẵn sàng xuống địa ngục, còn những việc còn lại hãy cứ đến với bà ấy. Mãi sau này tôi mới biết rằng mẹ tôi đã thực sự chịu đựng rất nhiều trong khoảng thời gian này, mặc dù mẹ tôi đã quyết định từ bỏ ý định tự tử vì tôi mà sống, nhưng nội tâm của bà vẫn không ngừng dằn vặt bà ấy. Trong những ngày này, tôi cứ nghĩ rằng mẹ đã được lên chức hiệu trưởng, công việc của hiệu trưởng cũng dồn dập, nhưng tôi cảm thấy mẹ không còn thời gian để kiểm soát tôi. Điều này khiến cho hành vi của tôi càng trở nên thoải mái. Ví dụ như xem AV trong lòng cũng không chột dạ như trước nữa. Vì chuyện này tôi hối hận rất lâu, cũng may trong khoảng thời gian đó không biết vì sao mà tôi thả lỏng, nhưng không thả lỏng trong học tập, không ngờ chính mình còn cảm thấy mình có chút không bình thường. Có thể trong sâu thẳm trái tim tôi tầm quan tâm đến mẹ, và tôi không muốn mẹ thất vọng dù chính tôi cũng chưa nhận ra điều đó. Một ngày nọ, tôi định đến nhà Từ Béo, không nghĩ tới, tự nhiên lại xảy ra chuyện tôi không bao giờ quên. Sự việc bất ngờ. Sự việc này đã lặng lẽ thay đổi số phận của một số người. Về phần tại sao gần đây tôi lại cố gắng học hành thế, tôi cũng không biết nguyên nhân, trong lòng mơ hồ nói không rõ được, không muốn người nào đó thất vọng. Đây là một buổi chiều chủ nhật, mặt trời chói chang chiếu trên cơ thể không phải là nóng như vẻ nhìn thấy, mà là một cái lướt nhẹ nhàng. Thật ấm áp và thoải mái, muốn ngủ, tên mập chết tiệt này cư nhiên lại hẹn mình vào lúc này. Không biết thời tiết hôm nay là lúc thích hợp nhất để ngủ nướng à? Một thanh niên có khuôn mặt tuấn tú, khí chất, vừa đi đường vừa than thở bản thân. Nếu không có cái gì tốt, xem mình có lột một lớp mỡ của cậu không. Thanh niên tuấn tú này, Không bất ngờ, đương nhiên là, gì tôi, nếu không còn có thể là ai. Mặc dù kỳ thực không đẹp trai như vậy, nhưng tôi là nhân vật chính của cuốn sách này. Ai dám nói tôi không đẹp trai? Tôi vốn đang ngủ thoải mái như thế nào ở nhà cả ngày, nhưng tên khốn Từ Béo lại gọi điện và kéo tôi từ trong chăn ra bằng được. Mới đầu tôi đã từ chối, không ngờ tới Từ Béo dụ dỗ tôi bằng AV không kiểm duyệt, không biết rằng không có thiếu niên nào có thể từ chối hệ AV không kiểm duyệt. Đáng ghét, kết quả là bị Từ Béo xấu xa dụ dỗ, tôi chạy tới, từ trên giường nhảy dựng lên. Không, tôi đang trên đường đến nhà của Từ Béo trong nháy mắt. Tôi ghét cái dáng vẻ này của tôi vô cùng, chết tiệt, tất cả đều là lỗi của Từ Béo dụ dỗ tôi đến mức không thể quay lại, dù trong lý do có tâm tôi không đủ vững vàng nhưng tôi sẽ không bao giờ thừa nhận. He he he, lúc tới bên ngoài nhà của Từ Béo nhìn thấy biệt thự phong cách châu Âu xa hoa lộng lẫy đó, mỗi lần tới biệt thự này lại không khỏi thở dài một lần, đều là con người, sao lại có khác biệt lớn như thế chứ? Đinh dong, là một gì mở cửa, tôi biết gì ấy, là người hầu của nhà Từ Béo, đã làm việc ở nhà của Từ Béo hơn 10 năm. Có thể nói là dì ấy đã theo dõi Từ Béo lớn lên, nên Từ Béo cũng kính trọng bà, sẽ không coi bà như người hầu. Từ Béo thường gọi bà là dì Lan, là Tiểu Phong à, cháu tới tìm thiếu gia Tiểu Khải sao? Vào đi, dì Lan nhìn thấy tôi liền thân thiết mà chào đón mời vào, tôi tới nhà Từ Béo cũng không phải một hai lần, dì Lan nhận ra tôi cũng là bình thường, ngược lại không nhận ra mới lạ ấy. Như Khải có nhà không ạ? Trước mặt người lớn, tôi tự nhiên sẽ không gọi biệt danh là Từ Béo. Thiếu gia Tiểu Khải vừa nhận điện thoại vội vàng chạy ra ngoài, nhưng cậu ấy đã dặn rằng nếu cậu đến thì bảo cậu đợi cậu ấy trước. Nghe xong lời của dì Lan, tôi đột nhiên có xúc động muốn đánh Từ Béo, mẹ nó, bảo tôi tới bản thân thì lại chạy ra ngoài, đây là chơi tôi đấy à? Bất lực, đến thì cũng đến rồi, không thể cứ thế này mà quay về đúng không? Điều quan trọng nhất là tôi vẫn chưa xem AV của Từ Béo cơ, tôi thừa nhận mình là một người nông cạn. Dì Lan lịch sự bưng chén trà cho tôi rồi cũng không hỏi gì tôi nữa. Dù sao tôi cũng đã đến đấy nhiều lần rồi, nhân cách của tôi không thể nói là dì Lan biết rõ, chỉ ít cũng là biết ngọn biết nguồn, cho nên rất yên tâm với tôi, có thể không cần lo lắng sự tồn tại của tôi mà yên tâm đi làm việc của mình. Tôi ngồi ở phòng khách đợi một lúc, cảm thấy có chút buồn chán, liền bước lên lầu 2. Dù sao ở biệt thự này tôi cũng quen rồi cũng đừng nói đến cửa phòng của Từ Béo, không chút khách, tôi cũng không biết đã đi tới bao nhiêu lần rồi nữa. Tôi cũng không có làm khách thận trọng gì mà đi tới cửa phòng của Từ Béo, đang muốn đẩy cửa đi vào. Nhưng tôi chợt nghĩ ra điều gì đó, tôi nhìn sâu vào hành lang lầu 2, nơi đập vào mắt tôi là căn phòng mà chủ nhân là dì Ôn. Đột nhiên một hình ảnh hiện lên trong đầu tôi, một ký ức thanh xuân không thể ngăn cản, không phải cách đây không lâu tôi đã quấy rối quần áo lót của dì Ôn trong phòng tắm cửa căn phòng này, và người mà tôi tưởng tượng lúc đó là dì Ôn và mẹ tôi cảm thấy như thế rất không thích hợp. Tôi vẫn nhớ cảm giác tội lỗi vì đã thủ dâm vào thời điểm đó. Không lâu sau, tôi không chỉ quen với thói thủ dâm mà thậm chí còn mất trinh. Người phụ nữ mà tôi xử lý là người có ảnh hưởng lớn nhất đến tôi trong cuộc đời, mẹ ruột của tôi. Tôi nghĩ khoảng thời gian này đã thực sự cho tôi cảm giác thăng trầm. Tôi nới lỏng tay nắm cửa phòng của Từ Béo, chậm rãi đi tới phòng của dì Ôn, đẩy cửa bước vào. Tôi biết dì Ôn lúc này thường sẽ không có ở nhà. Về phần bố của Từ Béo, gần như số lần trong năm ở nhà có thể đếm trên đầu ngón tay. Về phần Từ Béo, ngay cả khi nhìn thấy tôi đi vào, cậu ấy cũng chỉ hỏi một hai câu mà không nghi ngờ gì khác. Vì vậy tôi tự tin đẩy cửa phòng của dì Ôn ra. Cách bài trí trong phòng vẫn giống như lần trước nhìn thấy, trong không gian tĩnh mịch có cảm giác trống rỗng đến đáng sợ. Lần trước nghĩ cũng kỳ quái, nhà bình thường không nên cảm thấy ấm áp sao? Một căn biệt thự như thế này không có lý do gì mà lại không được thiết kế bởi một nhà thiết kế nội thất, ngay cả một nhà thiết kế nội thất cấp thấp cũng không thể làm nó như thế này, trừ khi nhà thiết kế nội thất bực bội với gia đình Từ Béo và làm nó như thế này. Nếu không, dì Ôn hoặc chú Từ đã cố tình xây nó theo cách này. Tôi cũng không ở trong phòng của dì Ôn lâu. Đi thẳng vào phòng tắm trong phòng, nếu việc sắp xếp phòng bên ngoài chỉ là một vết tích trong ký ức của tôi, thì phòng vệ sinh là tất cả ký ức của tôi. Trong lòng tôi vẫn còn nhớ sự phấn khích khi chiếc quần lót của dì Ôn mà tôi sơ ý làm rơi ra rơi trúng đầu tôi, lần đầu tiên tôi ngửi thấy mùi thơm cơ thể của dì Ôn, và lần xuất tinh lần đầu trong đời là đây, cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng hóa ra xuất tinh lại là một điều tuyệt vời như vậy, đối với tôi, đây là một nơi có ý nghĩa rất lớn với tôi. Chỉ tiếc là khi tôi về thăm lại cõi xưa, mặc dù khung cảnh trước mắt không khác gì ký ức, nhưng cảm giác nó mang lại cho tôi, không hiểu sao lại luôn khác. Hay là tại sao lần này dì Ôn không để nội y trong phòng tắm? Vì tôi cảm thấy buồn chán, tôi không dừng lại nữa, và rời khỏi phòng tắm sau khi nhìn nó một lúc, bước ra khỏi phòng, nhìn căn phòng trống trải, tôi chợt nảy ra ý nghĩ lạ lùng. Một cánh cửa gỗ quý là tủ quần áo được tôi từ từ mở ra, tôi từ từ bước vào, tôi nhận ra mình vẫn là đang xem thường đời sống người giàu, cái này nào phải là tủ quần áo chứ? Đơn giản đây là cửa hàng đồ hiệu nổi tiếng. Khi tôi mở cái gọi là cánh cửa tủ quần áo, tôi nhận ra rằng có rất nhiều không gian bên trong, phía dưới bày đầy đủ các loại quần áo, các loại giày da, giày cao gót xếp ngay ngắn thành một hàng, hiển nhiên là được đặt cẩn thận. Tuy nhiên, nhìn bề ngoài, cái bên trái có vẻ là của chú Từ, còn cái bên phải là quần áo của dì Ôn. Rực rỡ, đó là từ duy nhất tôi có thể nghĩ ra. So sánh với tủ quần áo của nhà tôi, vẫn là không so sánh được chút nào, không có sự so sánh nào cả. Nhà tư bản chết tiệt, chỉ là tủ quần áo, chỉ là nơi để quần áo còn lớn hơn phòng của tôi, còn có thiên lý không? Chào ôi, quên đi, so sánh người với người sẽ chỉ tức chết mà thôi. Chỉ là tôi phát hiện một hiện tượng kỳ lạ, quần áo bên phải là của dì Ôn, bất luận là khăn hay là quần áo, hay là những phụ kiện đi kèm khác đều có sẽ hợp với màu tím, hoặc xen lẫn màu tím. Tôi đột nhiên nhớ tới quần lót làm cho tôi dâng trào tinh dịch xuống ống hình như là màu tím, tuy rằng màu tím đen hơn, nhưng cũng là màu tím. Nghĩ xem, dì Ôn thường mặc đồ màu tím, có vẻ như dì Ôn rất thích màu tím. Cũng đúng, tôi đã từng đọc một cuốn sách có ghi chép về những ý nghĩa được thể hiện bằng nhiều màu sắc khác nhau. Màu tím là màu rất nữ tính, tượng trưng cho sự sang trọng, quyến rũ và lãng mạn hiếm thấy trong tự nhiên ở phương Tây, màu tím được biết đến là biểu tượng của sự quyền quý. Ở phương Tây, nhiều nhà quý tộc đặt màu tím trên quần áo của họ hoặc trong biểu tượng gia đình của họ. Như hoa violet, tôi cảm thấy kỳ lạ không phải vì màu tím không hợp với dì Ôn, ngược lại, tôi cảm thấy dì Ôn chỉ đơn giản là đồng nghĩa với màu tím. Trong trái tim của tôi, dì Ôn, có một sự tồn tại bí ẩn và tao nhã. Cánh cửa đàn hương quý giá dần dần bị tôi đóng lịa, chờ đã, bạn sẽ không muốn nói, đây là kết thúc rồi sao? Tất nhiên là kết thúc rồi, bạn nghĩ tôi thực sự là một kẻ biến thái sao? Ăn trộm quần lót của mẹ bạn thân và thủ dâm. À, tôi thừa nhận lần trước là một sự tình cờ, lúc đó tôi mới bắt đầu yêu thích khía cạnh này, tình cờ dì Ôn lại là người phụ nữ mà tôi hằng ao ước. Tôi còn chưa kịp tắm rửa đã bị đồ của dì Ôn thay vào đó kích thích nội tiết tố nam. Trước đó tôi bị AV của Từ Béo làm cho kích thích như vậy, tôi không thể nhịn được. Tuy rằng lời giải thích này rất nhạt, nhưng tôi thật sự không phải kẻ mất trí, được rồi, đừng suy nghĩ tôi là kẻ biến thái nữa. Tôi là nam chính đấy, đừng ô nhục tôi thế. Vừa quay người muốn ra khỏi phòng, khóe mắt vô tình lóe lên một tia màu trắng khơi dậy trí tò mò của tôi. Một giá treo áo khoác thủ công cũng làm bằng gỗ đàn hương, và có một màu hoa vân anh đắt tiền chiếc túi sách không phải là vấn đề, chiếc túi sách hình như được treo hờ hững trên đó, trong hơi luộm thuộm, thậm chí chiếc túi sách còn bị bung ra. Màu trắng mà tôi nhìn thấy chỉ loang ra khỏi chiếc túi sách, có vẻ như chiếc túi sách đã quá cong, miệng túi lại bị hở ra và những thứ bên trong sắp rơi ra ngoài do trọng lực. Như thường lệ, tôi sẽ không tò mò, bởi vì thứ có thể để trong túi sách của phụ nữ không gì khác chính là một số mỹ phẩm. Và ngay cả khi thứ gì đó khác rơi ra nó sẽ không làm tôi chú ý, nhưng không biết sao hôm nay không hiểu sao tôi cảm thấy đó là một linh cảm, và tôi không thể biết nó là gì. Vì vậy, tôi bước đến, lấy thứ màu trắng trong túi sách ra và giữ nó nhẹ nhàng trong lòng bàn tay. Hóa ra là một lọ thuốc màu trắng. Đúng, đó là một lọ thuốc, nhưng nó đã cạn sạch. Chỉ là một lọ thuốc, trong túi sách của dì Ôn có một lọ thuốc không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao thì tôi luôn cảm thấy rằng việc này không đơn giản như một số loại thuốc cảm thông thường. Chỉ là tờ hướng dẫn trên lọ thuốc đều được viết bằng tiếng Anh, trình độ tiếng Anh của tôi vốn dĩ kém nhất trong tất cả các môn học, hơn nữa điểm số của tôi cũng không được tốt lắm, tiếng Anh luôn là điểm thiếu sót của tôi. Tôi xấu hổ quá không hiểu tiếng Anh trên lọ thuốc. Lúc này, âm thanh từ dưới lầu đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ, chẳng lẽ Từ Béo đã về rồi sao? Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng nhét lại lọ thuốc vào túi sách, vội vàng rời khỏi phòng của dì Ôn. Suy cho cùng, tôi là khách, việc thản nhiên bước vào phòng của chủ nhà là điều rất bất lịch sự và trái đạo đức. Nhưng vừa mở cửa bước vào, tôi đã nghe thấy tiếng của dì Lan từ bên dưới. Thưa bà đã về. Đương nhiên loại tình tiết máu cho đụng phải dì Ôn trước cửa phòng là không thể xảy ra. Phải biết căn biệt thự này rộng lớn cỡ nào, phải đi một quãng thời gian nhất định mới có thể đến phòng của dì Ôn. Ngay cả khi tôi chạy, chỉ cần tôi rời khỏi phòng của dì Ôn là đủ. Dĩ nhiên, tôi đi ra lối đi trên tầng 2, vừa lúc gặp dì Ôn đi lên, tôi chuẩn bị đi tới chào hỏi. Nhưng tôi thấy dì Ôn hình như có chút không đến. Dì Ôn lúc này hoàn toàn khác với tư thế nhẹ nhàng di chuyển mà tôi nhìn thấy lần trước, như bị người truy sát, vẻ mặt tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, hơi thở gấp gáp. Theo lý mà nói, nó chỉ là tầng 2, vì vậy không nên hụt hơi như thế. Kỳ lạ là sau khi dì Ôn leo cầu thang bước lên lối đi bằng phẳng chân phải bám vào bức tường bên cạnh vì trọng tâm không vững, dưới chiếc váy tím tao nhã, đôi chân dài trắng như thủy tinh bị kịp chặt, cũng khiến dì Ôn đi lại khó khăn, nhưng có vẻ như dì Ôn không cố tình làm thế, mà là muốn kìm hãm cái gì đó. Khi tôi nhìn thấy điều này, trực giác của tôi, lẽ nào dì Ôn uống thuốc kích dục như lần trước của mẹ à? Nhưng là dì Ôn, ai dám làm chuyện này? Mà sau khi nhìn kỹ, dì Ôn bị thuốc kích dục làm cho động dục không khác gì nhiều so với mẹ, sau khi thuốc có tác dụng với mẹ, dáng vẻ dâm đãng đó, bây giờ nghĩ lại tôi vẫn là có chút không tiêu hóa được. Mặc dù tôi không biết tại sao, tôi nhanh chóng bước đến gần cô ấy và hỗ trợ dì Ôn. Dì Ôn sừng sốt trước sự xuất hiện đột ngột của tôi. Tiểu Phong, tại sao cháu lại ở đây? Cháu đến chơi với Tiểu Khải, tôi đã trả lời. Tôi thừa nhận, câu trả lời của tôi đã bỏ sót rất nhiều chi tiết. Nhưng tôi không thể nói với dì Ôn rằng tôi đến nhà Từ Béo để xem bộ phim hạng A. Nếu tôi thực sự nói như vậy, tôi nghĩ rằng Từ Béo sẽ đuổi theo và giết tôi chín quãng con đường, hoặc thậm chí tuyệt giao với tôi 3 ngày. Còn Tiểu Khải đâu? Không biết có phải là do tôi nhầm hay không, khi dì Ôn hỏi Từ Béo đang ở đâu, vẻ mặt lộ ra vẻ lo lắng và có chút sợ hãi, đồng tử hơi co lại, tựa hồ đang hoảng hốt nhận được câu trả lời mà bà không muốn có được. Cậu ấy đã đi ra ngoài khi cháu đến, cháu không biết cậu ấy đã đi đâu, cháu nghĩ cậu ấy hẳn là quay lại sớm thôi. Không ngờ sau khi đợi nửa tiếng đồng hồ, cháu không gặp được nó. Cháu đang định quay về, dường như là câu trả lời mà dì Ôn muốn nghe, nhất thời dì Ôn buông lỏng lo lắng, và lông mày nhíu lại. Được rồi, Tiểu Phong, dì không sao, buông dì ra đi. Nghe xong lời này, tôi liền buông tay dì Ôn ra, nhưng thời điểm tôi buông dì Ôn ra, khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc của dì Ôn lại thoáng hiện lên một tia đỏ bừng và đột nhiên cả người sụp xuống trên mặt đất. May mà phản ứng của tôi đủ nhanh, tôi nhanh chóng vươn tay đỡ lấy thân thể mỏng manh của dì Ôn, không cho dì Ôn ngã xuống đất. Theo quán tính, lúc này tôi và dì Ôn đã gần sát nhau, một luồng xà hương như thung lũng trống trải hay phong lan xâm nhập vào dây thần kinh khứ giác của tôi, khiến dục vọng thầm lặng trong người tôi bỗng chốc bị khơi dậy. Có một sự bùng nổ mãnh liệt. Tuy nhiên, tôi không phải là người duy nhất có cảm giác kỳ lạ. Khi tôi đến gần, một hơi thở mạnh mẽ nam tính cơ thể cũng có phản ứng. Dì Ôn rõ ràng có thể cảm nhận được có một luồng nhiệt từ hạ thân chảy ra, bí đạo vốn đã trống rỗng muốn vật khổng lồ lấp đầy, đột nhiên bởi vì sự xuất hiện của tôi, đã vượt xa so với bình thường. Dương khí của đàn ông chắc chắn là một liều thuốc kích dục rất nguy hiểm cho phụ nữ. Hơn nữa, thể chất hiện tại của Ôn Huyền Đình khi bị hơi thở nam tính của tôi lôi kéo, giống như đang kích nổ 10 tấn quả bom. Hơi thở của dì Ôn càng lúc càng gấp gáp, so với lúc trước nhanh hơn gấp 10 lần, sắc mặt hoàn toàn từ tái nhợt chuyển sang ửng hồng. Cũng may dì Ôn còn có lý trí, biết người đàn ông trước mặt là đứa trẻ trạc tuổi con trai bà, đồng thời cũng là bạn tốt của con trai bà từ nhỏ đã lớn lên. Không phải là tên hoang dâm loạn nào đó. Nơi này cách phòng không xa, cho dù là nghiến răng nghiến lợi cũng phải nhịn. Vì vậy Ôn Huyền Đình cố gắng hết sức kiềm chế bản thân, cố gắng không để mình thấy có gì khác thường, nói, đừng lo lắng Tiểu Phong, dì Ôn không sao đâu, chỉ là hôm nay có chút mệt. Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩ tới quá nhiều, dù sao theo suy nghĩ của người bình thường, phụ nữ cả ngày không thể đều tình cờ xảy ra trúng thuốc được. Dì Ôn đã nói như vậy thì tôi không thể nói được si gì, dù tôi nhớ nhung tấm thân ngọc mềm và thơm tho của dì Ôn. Dì ấy vẫn là trưởng bối của tôi, bất luận là về mặt lễ phép hay là mặt khác tôi cũng không nên chống lại dì Ôn. Vì vậy tôi chỉ có thể miễn cưỡng buông dì Ôn ra. Tôi chỉ không ngờ những cảnh kịch tính lại xảy ra đột ngột như vậy. Mất lực chống đỡ, dì Ôn không ngờ tôi lại dễ dàng buông ra, hơn nữa còn rút toàn bộ tay đi, đột nhiên, cơ thể mất đi trọng tâm và loạng choạng ngã xuống đất. Khi tôi nhìn thấy điều này, tôi cũng biết mình dường như đã làm sai điều gì đó, vì vậy tôi vội vàng đỡ dì Ôn dậy. Thực xin lỗi. Dì Ôn, cháu, nghe thấy giọng điệu tội lỗi của tôi, trên mặt đỏ bừng nở tia cười, ta không trách cháu, là dì Ôn không đứng vững mà thôi. Cháu, tôi định nói gì đó, nhưng tôi đột nhiên sững sờ. Vị trí của dì Ôn và tôi lúc này bởi vì được tôi chống đỡ, ngực tôi vừa hay ở trước mặt dì Ôn, hai tay đỡ cánh tay của dì Ôn, mà dì Ôn chỉ vừa đứng dậy, cơ thể hơi tiến về phía trước, vừa vặn tạo thành một đường xiên hình tam giác với đường ngắm của tôi. Khi dì Ôn từ từ nâng người lên và di chuyển đến tiêu điểm của mắt tôi, mắt tôi vừa khéo rơi xuống trước ngực dì. Cái này còn chưa tính là cái gì, cái đáng chết không chết, quần áo của dì Ôn hôm nay buông lỏng hơn, do nguyên tắc câu cá, cổ áo ngực dì Ôn rủ xuống, lộ ra một mảng lớn trắng như tuyết. Bầu vú căng tròn và trắng nõn được bọc trong một chiếc áo lót màu tím, có một đường rãnh màu đen khó dò. Còn không biết có phải vừa rồi do động tác quá mức của dì Ôn khiến cho chiếc áo lót ren màu tím bên trong giường như bị xê dịch, có phải do động tác quá mạnh của dì Ôn không? Cái này, tôi dường như bị phân tâm bởi một chút quần vú này. Và tôi không thể giải phóng bản thân trong một thời gian dài. Sau đó thân thể có phản ứng, dương vật to lớn ở hạ thể cũng dần dần thức tỉnh, ngọn lửa dục vọng trong lòng hừng hực xông lên. Được rồi, Tiểu Phong, có thể thả dì ra được rồi, Tiểu Phong, Tiểu Phong, Tiểu Phong. Thấy tôi không lên tiếng cũng không nhúc nhích, dì Ôn bối rối gọi tôi vài lần, nhưng tôi vẫn như không nghe, chảy cối không nhúc nhích. Vì vậy dì Ôn cảm thấy kỳ quái, nếu là người đàn ông khác, dì Ôn còn có thể hiểu được vì muốn quấn lấy bà. Nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ trong nhận thức của dì Ôn rất hiểu tôi không phải là loại người ấy. Hơn nữa đến tận bây giờ, tôi ở trong nhận thức của dì vẫn chỉ là một đứa trẻ, làm sao tôi có thể suy nghĩ lệch lạc được. Khi nhìn lên, thấy rằng tôi đang nhìn dì ấy chăm chú, không, chính xác là, tôi đang nhìn vào ngực dì ấy, biểu tình ngơ ngác, quan trọng nhất là lỗ mũi bên trái tôi cứ nhiên chảy máu, thấy vậy, dì Ôn sửng sốt một chút, có chút không rõ. Ngay lập tức, nhìn xuống dì ấy, chỉ thấy cổ áo của dì ấy đã mở rộng ra, để lộ ra mảnh tuyết trắng đó. Lúc này thân thể Sê Tôn xinh đẹp của mình có sức hấp dẫn như thế nào đối với đám nhóc con này. Ngay lập tức, Ôn Huyền Đình khẽ mỉm cười, sau khi biến mất hoàn toàn phản ứng như một người phụ nữ nên làm. Thay vào đó, dì ấy nói, trông đẹp không? Trông đẹp quá, lúc này, tôi vẫn đang đắm chìm trong khung cảnh tuyệt vời và không thể giải tỏa được bản thân, tôi suýt nữa thì buộc miệng. Có lớn không? Lớn. Có muốn sờ không? Muốn. A hát, cuối cùng tôi cũng định thần lại, nhưng bị câu hỏi của dì Ôn làm cho sừng sốt, mà ngượng ngùng. Dì Ôn, cháu không phải. Tôi không thể nói ra khỏi miệng, tôi không biết phải nói gì, chẳng lẽ dì Ôn cháu xin lỗi, cháu không phải có ý nhìn ngược gì đâu. Nếu tôi thực sự nói điều đó, tôi thực sự bị che mắt rồi. Tình huống hiện tại của tôi tương đương với, bạn không cẩn thận nhìn thấy bộ phận bí mật của trưởng bối, lại bị trưởng bối phát hiện, nói cách khác, nếu là bạn gặp phải tình huống như thế, bạn sẽ nói thế nào? Nói là không phải cố ý à? Vì vậy, bây giờ tôi rất xấu hổ, tôi muốn nói lời xin lỗi, nhưng tôi không biết phải nói gì. Thậm chí còn không biết sắp xếp từ ngữ thế nào, tôi cảm thấy không biết nói gì, bầu không khí lúc này khó tả không biết hình dung thế nào. Thấy tôi ngượng ngùng, dì Ôn chỉ cười nhẹ, không tiếp tục trêu chọc tôi nữa, nếu không tôi thật sự phải mò ra một cái lỗ mà chui vào. Không ngờ đứa nhỏ, không biết từ lúc nào đã lớn rồi, nghĩ đến đây, ý nghĩ muốn tôi tránh xa dì ấy đã lặng lẽ thay đổi. Đỡ dì vào phòng đi, tôi phải nói rằng dì Ôn thực sự rất chu đáo. Dì ấy không nhắc đến chuyện vừa xảy ra mà thay vào đó rời đi lực chú ý của tôi, tránh cho tôi xấu hổ. Tuy nhiên, lúc này thần kinh của tôi có phần lạc nhịp vì sự kích thích vừa rồi. Tôi bất ngờ bế dì Ôn lên, động tác bất ngờ của tôi khiến dì Ôn ngẩn ra, ánh mắt có chút trừng lớn, không biết vì sao mà nhìn tôi. Như không nhận ra mình đã sai, tôi đi thẳng đến cuối tầng 2 với vòng tay của dì Ôn. Cho đến khi tôi bế dì Ôn trở lại giường trong phòng, dì Ôn vẫn giữ vẻ mặt kinh ngạc, dường như không hiểu những gì tôi đang làm. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc giường, bà thầm nghĩ, chẳng lẽ đứa nhỏ trước mặt muốn vô lễ với bà sao? Xét cho cùng, dì Ôn là phụ nữ trưởng thành, và với một số kinh nghiệm trong quá khứ, suy nghĩ của bà khó tránh xã hội hóa. Tuy nhiên, dì ấy nhanh chóng phủ định, dì ấy hiểu rất rõ tính tôi, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn ngoài xã hội. Hơn nữa Ôn Huyền Đình là người như thế nào, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được tôi là ai, chưa kể dì Ôn và mẹ tôi có chút quan hệ qua lại không tệ. Đó là lý do tại sao dì Ôn rất yên tâm để tôi giúp, không hề phòng bị. Chỉ là khi tôi đặt dì Ôn lên giường, thân thể tôi không tránh khỏi đụng phải dì Ôn. Sự nam tính của tôi, thứ mà đàn ông bình thường không có được, khiến tôi cảm thấy như có gì đó ở dì Ôn đang thu hút tôi. Đó là một cảm giác tuyệt vời, và nếu tôi phải mô tả nó giống như so với cảm xúc của tôi, Ôn Huyền Đình bị ảnh hưởng nhiều hơn, bản thân dì ấy khác hẳn, dưới tác động của người khác phái của tôi sự trống rỗng đến cực độ không thể lấp đầy. Và vùng kín hạ thể như bị hàng ngàn con kiến cắn, nếu không có tôi ở đây. Hoặc là Ôn Huyền Đình không thể không dùng tay xoa dịu âm hộ ngứa ngáy của bà. Thân thể dì ấy không kiềm chế được dục vọng sắp không thể kiềm chế được nữa, vì vậy khi tôi đặt dì ấy xuống, Ôn Huyền Đình cũng không lo tôi sẽ phát hiện ra cái gì, xông tới giá treo, lấy túi lật ra, lấy đồ từ bên trong. Hành động của dì Ôn khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ, không, nói chính xác là dì Ôn hôm nay rất kỳ lạ. Tại sao dì Ôn hôm nay hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng tao nhã thường ngày, tôi luôn cảm thấy dì Ôn hôm nay như không quen. Điều tôi không biết là lúc này dì Ôn quay lưng về phía tôi, và thứ bà lấy ra từ trong túi sách chính là lọ thuốc màu trắng mà tôi nhìn thấy lúc nãy. Sao lại không còn nữa, khi tôi nhặt nó lên trước đó, bên trong đã trống rỗng. Ôn Huyền Đình vừa mới nhớ tới chuyện hôm qua xảy ra đã quá muộn, nếu ra tay giải quyết, nhất định sẽ bị con trai nghi ngờ. Do vội vàng nên đã quên mất mình đã đổ bao nhiêu viên thuốc. Sáng nay bệnh viện có việc gấp cần giải quyết ra ngoài thì để quên túi sách ở nhà. Tuy nhiên, lại sơ ý để ý xem trong lọ thuốc còn thuốc không. Hơn nữa, dì ấy đặc biệt nhập loại thuốc này qua kênh không phải dược phẩm của bệnh viện bình thường, phải lấy trong kho đá của bệnh viện nơi cất giữ thuốc đặc trị, mới có được. Bây giờ dì ấy bị co giật, dì ấy không cảm thấy rằng dì ấy có thể chịu đựng cho đến thời điểm đó. Ôn muốn ngây người nhìn lọ thuốc rỗng trong tay, không biết nên làm thế nào. Dì Ôn, có chuyện gì vậy? Giọng của tôi đột nhiên phá vỡ sự suy tư của Ôn Huyền Đình, đột nhiên Ôn Huyền Đình quay người lại, trên tay vẫn cầm lọ thuốc, đôi mắt nhấp nháy. Và tôi để ý đến cái lọ trong tay dì Ôn, tim tôi đập loạn nhịp, chẳng lẽ dì Ôn phát hiện ra tôi đã vào phòng dì ấy sao? Tinh thần bất an, tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng dì Ôn. Lúc này Ôn Huyền Đình đã bị cảm giác ngứa ngáy mềm mại trong cơ thể hành hạ sắp bùng cháy rồi, cho nên tự nhiên không thèm để ý đến biểu hiện tội lỗi của tôi. Chỉ thấy Ôn Huyền Đình lộ ra nụ cười ý vị khác, nói Tiểu Phong, cháu lại đây. Nói rồi kéo tôi tới bên giường. Tôi cho rằng dì Ôn đây là sẽ chất vấn tôi, nhưng không ngờ dì Ôn không có biểu hiện gì khó chịu, ngược lại kéo tôi ngồi xuống, dì ấy cười nói Tiểu Phong, cháu thấy dì có đẹp không? À, sự thay đổi đột ngột của Ôn Huyền Đình khiến tôi nhất thời không kịp phản ứng, nhìn dì Ôn với vẻ mặt sững sờ. Trên trán có 3 dấu chấm hỏi, không hiểu ý dì Ôn. Nhìn thấy dáng vẻ của tôi, Ôn Huyền Đình cười ngọt ngào, không biết dì ấy đang cười tôi đáng yêu, hay đang cười tôi ngu ngốc. Dì đang hỏi cháu cảm thấy là dì đẹp không? À, ồ, đẹp, đương nhiên là đẹp, dì Ôn là người phụ nữ đẹp nhất mà cháu từng gặp. Dẻo miệng, cháu mới mấy tuổi chứ, gặp được bao nhiêu người phụ nữ, theo dì quan sát thấy mẹ cháu hình như cũng là một đại mỹ nhân nha. Sau khi dì Ôn nhắc đến chuyện này, tôi mới nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của mẹ tôi ẩn hiện dưới cặp kính gọng đen. Nhưng rồi tôi nhớ lại, về màn biểu diễn điên cuồng của mẹ tôi đêm đó, đó là người mẹ mà tôi chưa từng thấy, và người mẹ mà tôi chưa bao giờ vượt qua ranh giới đạo đức, người mẹ đã đánh đổ tất cả những tưởng tượng của tôi. Nghĩ đến đầy bụng tôi nóng ran, cả mặt đỏ bừng. Ôn Huyền Đình ở gần tôi như vậy, làm sao dì ấy không nhìn ra được sự kỳ lạ của tôi, dì ấy không vạch trần ngay lập tức. Vậy cháu thấy dì Ôn so với mẹ cháu như thế nào? Tôi thực sự không biết trả lời câu hỏi này như thế nào. Suy cho cùng, hình ảnh nghiêm túc của mẹ đã ăn sâu vào trái tim tôi, từ lâu tôi đã quen đặt mẹ vào vị trí mà tôi kính trọng và sợ hãi nhất. Tuy nhiên, dì Ôn, đối với dì ấy, thật ra từ trước tới nay tôi đều không dám nói ra suy nghĩ của mình. Đột nhiên, tôi chưa kịp trả lời thì dì Ôn đột nhiên áp sát người vào người tôi, đưa đầu ra sau tai tôi, thì thầm vào tai tôi choáng váng, tôi không biết phải nói gì bây giờ, đây là dì Ôn mà tôi biết sao. Thấy tôi cứng đờ như khúc gỗ, dì Ôn lại nói cháu có muốn không? Nếu cháu không muốn thì dì sẽ đi tìm người khác đấy. Muốn, cháu muốn, mặc dù tôi không biết dì Ôn có đang trêu chọc mình hay không, nhưng sau khi nghe dì Ôn nói rằng tìm người khác. Vậy nên trong tiềm thức tôi đã buộc ra một ý nghĩ mà bấy lâu nay tôi giấu kín. Trước khi tôi có thể giải thích điều vô lý của mình, một mùi hương mang cảm giác mềm mại, ẩm ướt và nóng bỏng tuyệt vời bao trùm lấy não tôi ngay lập tức. Tôi cảm thấy tuyến phòng ngự của tôi đã bị người ta phá vỡ, nhưng lại không có một chút khí lực nào đi ngăn cản. Bởi vì tôi quá mềm, quá trơn, cả thế giới dường như quay cuồng, cảm giác này là gì, dường như tôi đã trải qua một lần. Đây là hôn. Một chiếc lưỡi thơm mềm mang theo chất lỏng cậy mở hàm răng của tôi mà hầu như không cần cố gắng gì. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, tôi cảm thấy thần kinh mình như muốn nổ tung, lẽ nào dì Ôn không phải đang nói đùa sao? Hay tôi đang mơ? Vào lúc này, khi tôi còn đang băn khoăn không biết mình có ở thế giới thực không thì bàn tay của dì Ôn đã luồn vào trong ống quần của tôi một cách vô cùng thuần thục. Thực sự không thể trách tôi vì đã phản ứng chậm với mọi thứ xảy ra ngày hôm nay. Thật sự là biến hóa quá nhanh, tôi căn bản còn chưa phản ứng kịp lại. Đến bây giờ tôi còn đang mơ hồ, không biết bản thân đang làm cái gì. Sự xâm nhập đột ngột làm cho giác quan của tôi rất rõ ràng, đôi bàn tay nhỏ bé của dì Ôn khéo léo kéo mở quần lót của tôi và con rồng giấu sâu bên trong của tôi. Tuy lúc này con cặc của tôi đã cương cứng lên khi nhìn thấy hai bầu sữa trắng như tuyết của dì Ôn lộ ra, lúc này cái lưỡi khéo léo của dì Ôn đang trêu đùa trong miệng tôi, dường như nó đã cương cứng lên vì ma sát giữa cặc tôi và quần lót của tôi to quá. Sao có thể, khi Ôn Huyền Đình chạm vào con cặc của tôi, đôi mắt hai mí đang nhắm nghiền của dì ấy khẽ run lên, một trận cuồng phong thổi qua trong lòng. Cái này, sao có thể to như vậy, đây có còn là con cua con người sao? Với kinh nghiệm đầy mình của dì ấy, dù không cần nhìn tận mắt, chỉ cần dùng tay sờ vào là có thể đoán được dương vật dì ấy đang cầm lúc này tuyệt vời như thế nào. Nó thậm chí còn khiến dì ấy ngừng chuyển động của lưỡi và tập trung cảm nhận sự hùng vĩ của cậu bé dường như không thể che giấu được trước mặt mình. Chỉ biết dùng kích thước đã đạt tới đáng sợ kia dọa, Ôn Huyền Định dường như càng thêm hưng phấn. Sự khô khốc trên người dần dần lan toàn thân, nơi tư mật giữa bụng và mông đồng thời như có một ngọn lửa lớn, khiến Ôn Huyền Đình dục hỏa không thôi. Dì ấy cần một người đàn ông, một con cặc to lớn để làm gì ấy, một thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống trong trái tim dì ấy, khoảng trống trong tâm hồn của dì ấy. Trước khi tôi kịp nhận ra, dì Ôn đã cởi quần của tôi và kéo quần của tôi đến đầu gối. Từ lúc dì Ôn hôn tôi chưa đến mấy phút mà tôi như đã nửa thế kỷ trôi qua. Tiểu Phong, cháu có thoải mái không? Trong cơn mê của tôi, dì Ôn đã rời đi khỏi môi tôi, tựa vào tôi, xoa xoa con cặc cứng ngắc không chịu nổi của tôi. Trong khi xoa bóp, dì ấy dường như muốn phá vỡ lý trí cuối cùng của tôi, hoàn toàn quét sạch sự an nguy duy nhất còn lại của bản thân, và rơi vào cái bẫy nhục dục của dì ấy. Đôi bàn tay nhỏ ấm áp xoa nắn lên xuống bao quy đầu của tôi. Dì Ôn dường như biết bộ phận nào của con cặc tôi nhạy cảm hơn, mỗi lần động vào những nơi đó, dì Ôn đều sẽ dùng ngón tay của dì ấy khẽ trượt qua. Ở thời khắc đó, tôi giống như bị điện giật vậy, toàn thân run rẩy, theo đó mang theo hương vị đẹp đẽ khó mà hình dung được. Ngón tay đó như có một loại ma lực, vừa vuốt ve tôi vừa dần kéo tôi xuống nơi tối tăm nhất. Một giọng nói quyến rũ lại vang lên bên tai tôi, làm sao vậy? Lẽ nào dì không đẹp sao? Đẹp, đầu óc tôi vẫn chưa trở về thực tại, bởi vì tác động của hiện thực này đối với tâm trí của tôi quá lớn trong một thời gian có thể không chấp nhận được. Vì vậy, nói điều đó trong tiềm thức, vậy thì tại sao từ đầu đến cuối đều không chạm vào dì? Có phải là do dáng người của dì không được tốt? Dì Ôn nói xong, cố ý ưỡn hẹo bộ ngực kiêu ngạo. Lúc này tôi mới nhìn thấy dì Ôn mặc một bộ áo ngực cao, làm nổi lên hai vòng đồi khổng lồ. Bộ váy màu đỏ tím làm cho khí chất trưởng thành đầy đặn của dì Ôn trở nên long lanh, lại thêm đôi chân thon dài được bao phủ trong đôi tất màu da, dưới ánh đèn đu đưa, sức hút chết người đối với tất cả đàn ông nhất định là phá vỡ. Đột nhiên, toàn bộ tâm trí của tôi bị thu hút, nhất thời, ngay cả dì Ôn hỏi gì tôi cũng nghe thấy. Có phải xem thường gì, bà vợ già này sao? Không cháu, tôi sực tỉnh lại, thầm giật mình, chính mình xảy ra chuyện gì thế? Người phụ nữ trước mặt này là mẹ của đứa bạn tốt nhất của mình, mẹ của người anh em thân thiết nhất, làm sao tôi có thể có những suy nghĩ xấu xa về dì ấy? Lúc này tôi đã làm sai một lần với mẹ của mình, đó là lần ngoài ý muốn. Nhưng lần này không giống, tôi không thể sai lầm lần nữa. Tôi chỉ muốn hỏi dì Ôn đã xảy ra chuyện gì và tại sao dì ấy lại đột nhiên dụ dỗ tôi theo nhận thức của tôi về dì Ôn bao năm nay. Dì ấy hẳn là không phải là một người phụ nữ lăng loàn, nếu không bao nhiêu năm nay chú Tử thường xuyên không ở nhà, đổi lại là người phụ nữ khác sớm đã lừa dối rồi. Hơn nữa, tôi không tin rằng một Ôn Huyền Đình dịu dàng và tao nhã như vậy lại là một người phụ nữ đĩ thoả. Chỉ là lời nói của tôi vừa đến cổ họng đã bị nghẹn lại. Không khỏi giật mình rên lên một tiếng, hít vào hai hơi lạnh lẽo, suýt chút nữa thở không nổi. Tôi nhìn thấy dì Ôn cởi bỏ áo lót bên trong, lộ ra chiếc áo lót ren màu tím, hai tay vòng ra sau lưng, không đầy vài giây, không khí trong cả căn phòng gần như đông đặc lại, mặt tôi đỏ bừng. Cặp vú đầy đặn và khủng nhảy ra ngay sau khi chiếc áo lót bị tuột ra và thoát khỏi sự kiềm chế dựng đứng, dù đã nhìn thấy cặp vú to lớn của mẹ, tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Tuy không biết nhiều về sự phân chia bộ ngực của phụ nữ nhưng theo tôi nhận xét thì cặp vú to của dì Ôn chắc chắn không thua kém gì mẹ tôi. Tuy nhiên, khác với mẹ, nó có quần vú màu tím và núm vú hơi sẫm màu tím sẫm, hình quả nho căng mọng và hấp dẫn, mùi trầm hương thoang thoảng làm say lòng người. Thật là một khung cảnh đẹp. Nhưng chi như vậy, tôi sẽ không ngạc nhiên, thậm chí không nuốt trôi những gì tôi sắp nói. Dì Ôn động tác tiếp theo mới khiến trái tim tôi tới cực hạn, Ôn Huyền Đình cúi người vào đũng quần của tôi rồi đáp xuống đầu cặc của tôi. Chẳng lẽ, một ngón tay cũng không thể với, nó giống như hai quả bóng rổ, nhưng hai quả bóng rổ ngày thực sự kẹp con cặc của tôi ở giữa. Mà con cặc của tôi không phải là đồ chay, từ thịt ức béo ngậy thoát ra phẩm giá của nó. Cảm nhận được sức nóng như cờ từ cây gậy khổng lồ truyền đến, thân thể mỏng manh của Ôn Huyền Đình chấn động, bộ ngực như chạm phải thứ gì đó nóng rực, nóng bừng vào người. Dường như muốn thiêu đốt gì ấy hoàn toàn, không chỉ bởi vì thân thể, mà cảm giác đã lâu giấu sâu trong lòng dần dần bị dẫn ra, không còn kháng cự, và bị mê hoặc bởi những ham muốn của cơ thể, đây là ý muốn thứ hai của gì ấy là tuân theo sự khắc khoải trong lòng. Sau đó Ôn Huyền Đình mở ra đôi môi mọng đỏ, ngậm lấy quy đầu của tôi vào trong miệng. Một khoái cảm kỳ lạ chưa từng có, nhất thời không phải cảm thán. Đồng thời, tất cả sự tỉnh táo của tôi, tất cả các phòng tuyến và tất cả các điểm mấu chốt về đạo đức đều tan vỡ. Tôi gầm lên, cả dì Ôn cũng mất cảm giác bị cột nước trắng xóa sắp bắn lên trời. Khụ khụ, dì ấy không ngờ tôi lại không thể chịu đựng được như vậy, dì ấy chưa chuẩn bị sẵn sàng nốt sạch tinh dịch của tôi. Đây là mùi tinh dịch, thật nóng, thật ngon. Thật muốn đòi lần nữa, một lúc sau, Ôn Huyền Đình cúi đầu ho một hồi, và một lần nữa dì ấy lại thể hiện một bộ dạng ám ảnh, đặc biệt là khi dì ấy bị tinh dịch của tôi thu hút. Trong đầu dì ấy lúc này chỉ có một từ, tinh dịch. Nhưng Ôn Huyền Đình không ngờ rằng thứ mà dì ấy thức tỉnh không chỉ là con quái vật dâm đãng của mình, mà còn là một gã đàn ông tuần khiết khủng khiếp, mất kiểm soát. Không đợi Ôn Huyền Đình phản ứng, tôi đang ngồi ở trên giường không biết làm sao, một tay tôi áp đảo dì Ôn. Hai tay đặt lên cặp đỉnh đôi giày đặn mà cọ sát mạnh mẽ. Ồ, có thể là do tôi dùng sức quá mức, dì Ôn trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Chỉ là tôi mặc kệ và chỉ muốn thỏa mãn bản thân. Đầu óc tôi lúc này trống rỗng, tôi mặc kệ dì Ôn, mẹ của người bạn tốt của tôi, luân thường đạo lý của tôi chỉ nghĩ làm sao để lấp đầy dục vọng của bản thân. Hai tay tôi chặt lấy cặp vú to bự của dì Ôn, tôi thấy hai tay không thể nào che hết được bầu vú, cái sờ mó mềm mại cứ thế mà sục sạo. Trong quá trình xoa nắn thì chấm vào hai bầu vú, hai cái núm nhỏ như trái nho cứ ngoáy ngoáy vào tay tôi. Nó làm tôi có cảm giác rất khó chịu, nhưng tôi rút hai ngón tay ra và nắm lấy hai điểm tinh tế đang lộ ra trong không khí. Mùi trầm hương thoang thoảng xộc vào mũi tôi, cứ như thể ai đó đổ xăng vào đống lửa đang cháy, khiến tôi hoàn toàn phát điên. Dần dần chỉ xoa bóp vú cũng không thể thỏa mãn tôi, bản năng cho phép tôi vươn lòng bàn tay xuống hạ bộ của Dion. Xuyên qua chiếc váy tím, không ngừng mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó. Sớm tìm được một bước đột phá, đó là giữa hai chân Dion, nhưng váy hôm nay của Dion là một bộ váy bó sát lấy hông, tùy tiện kéo ra cũng không được. Nhưng vì những gì đã xảy ra với mẹ lần trước, tôi vô cùng sợ hãi khi rơi vào trạng thái điên loạn. Nhất là đối với tôi, người đã luyện võ từ nhỏ thì điều đó càng kinh khủng hơn. Tôi dùng hai tay nắm lấy váy, trên mu bàn tay nổi lên gân guốc, cho dù quần áo của Ôn Huyền Đình có quý giá đến đâu thì cũng bị tôi xé rách thô bạo, tôi đã mở ra hai lần. Không có sự ngăn cản của làn váy, chiếc quần lót ren thông thường màu tím cuối cùng cũng lộ ra trước mắt tôi, chỉ cần tôi phá bỏ phòng tuyến cuối cùng này, tôi liền có thể chân chính là đi vào bên trong Ôn Huyền Đình. Trong suốt quá trình, Ôn Huyền Đình không hề vùng vẫy hay cản phá, thay vào đó, dì ấy phối hợp rất tốt sau khi tôi xé váy và xoạc chân dì ấy ra như thể tôi muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên, tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ về nó, cảnh tượng trước mắt đã thu hút tôi vô cùng, tấm màn mỏng ren, điều này chỉ đơn giản là thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Ngay lập tức, tôi vùi đầu vào nó, dụi đầu vào mọi thứ ở đó và hít hà những luồng dâm khí tỏa ra từ nó. Điều kinh khủng nhất là Ôn Huyền Đình đột nhiên đưa tay ra trước mặt tôi, trượt qua trượt lại trong vùng đen huyền bí có một lớp ren mỏng manh. Đột nhiên, bàn tay nhỏ bé được giữ gìn cẩn thận trắng nõn và mềm mại như sứ củ sen bất ngờ kéo mở sợi dây thun cực tốt của chiếc quần lót, lộ ra nơi mà tất cả đàn ông đều mơ ước. Cái lỗ nhỏ của Ôn Huyền Đình khác với những phụ nữ mà tôi đã xem trong AV, và thậm chí là của mẹ tôi. Nó màu tím đỏ đến đen, mặc dù gì ấy trông không được tinh tế và hấp dẫn như mẹ của tôi, nhưng cái lỗ nhỏ của Ôn Huyền Đình phù hợp với hiện trạng là mẹ của gì ấy hơn. Hai môi âm hộ hơi khép lại, từ môi âm hộ mở ra một khe hở nhỏ. Vết nước thi thoảng chảy ra, mắt tôi không thể tách rời khỏi đi nơi khác. Ô, Ôn Huyền Đình rên rỉ một tiếng, ngón tay thon dài trắng nõn đột nhiên đút vào trong tiên động khiến vô số đàn ông chảy nước miếng. Khi ngón tay của Ôn Huyền Đình đút vào trong nó, một âm thanh nức nở tinh tế truyền vào tai tôi, âm thanh huyền diệu, tôi có thể nhìn thấy vô số dải băng kéo dài từ trong lỗ nhỏ của dì Ôn, quần lấy tôi và kéo vào trong lỗ ấy tuyệt vời trỗi dậy. Ô, ô, ô, cho dì muốn, cho dì, con cu lớn, ô, lỗ nhỏ. Ngứa, dì muốn, con cu lớn cho dì giảm ngứa, ôi. Ngón tay Ôn muốn di chuyển càng lúc càng nhanh, vẻ mặt bất mãn càng thêm bất mãn, nhìn tôi, trong mắt tràn đầy khao khát, tham lam, và mong muốn. Vào lúc này, trong đầu tôi thậm chí không còn một chỗ trống, và chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, là tàn nhẫn làm người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp trước mặt này, lý do. Đạo đức, tôi không biết tôi đã ném những thứ này vào bãi rác lúc nào, bản chất động vật tiềm ẩn và bản năng tiềm ẩn đều được bộc lộ vào lúc này. Cả người lao tới nhanh như một viên đạn, lại đè Ôn Huyền Đình lên giường, bị bản năng thân thể hướng dẫn, kinh ngạc chính là lần này không cần Ôn Huyền Đình chỉ dẫn nữa, trực tiếp đâm vào. A, a, con cặc cương nghị không phải bình thường của tôi, với kích thước đánh kinh ngạc, đột nhiên nhắm ngay vào cái lỗ nhỏ xíu của dì Ôn mà đâm vào, cái lỗ vốn dĩ đang yên lặng bỗng nhiên bị dị vật xâm nhập, vẫn là khổng lồ vượt quá sức chịu đựng của nó. Cơn đau xé rách đột ngột khiến Ôn Huyền Đình muốn hét lên đau đớn. Đau quá, to quá, nhẹ, a. Đã bao lâu rồi, Ôn Huyền Đình đã quên mất bao lâu rồi dì ấy không trải qua cơn đau như xé lòng này, vào lúc đó, âm đạo của dì ấy như bị xé toạc ra. Tôi nghĩ khi dì ấy quan hệ lần đầu, cảm giác đau khi màng trinh bị rách không đau như bây giờ. Điều duy nhất có thể so sánh là khi sinh Tiểu Khải, dì ấy không chọn cách sinh mổ và chọn cách sinh tự nhiên. Nỗi đau ấy tôi nghĩ cuộc đời này người phụ nữ nào cũng không bao giờ quên. Vì vậy, mẹ khác cha, và con cái không khác gì một miếng thịt rơi ra từ họ. Tình cảm giữa mẹ và con trai bền chặt hơn tình cảm giữa cha và con. Tuy rằng đau đớn, nhưng Ôn Huyền Đình hoàn toàn không có ý muốn ngăn cản tôi, bởi vì khi con cặc to lớn của tôi nhét vào, điều mà dì ấy chưa từng trải qua trước đây. Loại cảm giác này rất tuyệt vời không thể tả được, dì ấy như chưa bao giờ được vào, liền một lúc liền được lấp đầy vào một tình huống khác. Hừm, ồ, thật tuyệt, thật thoải mái, nhanh hơn, ô. Ngay khi tôi đưa vào âm đạo của dì Ôn, tôi lập tức kích động vòng eo điên cuồng. Hoàn toàn say mê con cặc dâm đãng của dì Ôn không tự chủ được, bên trong dì Ôn hàn lên những nếp nhăn, quấn chặt lấy con cặc của tôi, cảm giác này quá tuyệt vời khó tả. Và so với sự nhút nhát của mẹ thì dì Ôn chủ động và mạnh dạn hơn, dì không chỉ liên tục điều chỉnh tư thế theo những cú thúc của tôi để phù hợp hơn với tôi, dì còn đặt lên hai chân thon dài, mảnh mai của dì ghi chặt lấy hạ bộ của tôi, trở lại thật chặt. Mỗi cử động, mỗi cái tâng bốc, dường như đang khuấy động trung tâm thần kinh của tôi, làm tôi tê liệt thần kinh. Ô, tôi nhẹ nhõm lẩm bẩm với bầu trời, đang muốn bên dưới tưởng chừng mình sắp xuất tinh, với vẻ mặt thèm thuồng của dì ấy, cho dì, xuất tinh vào dì, dì muốn, tinh dịch. Nhưng thứ mà tôi nhận được không phải là phản ứng của tôi, cũng không phải làm theo lời dì ấy nói, thay vào đó. Tôi vươn tay lật Ôn Huyền Đình lại, sự thay đổi đột ngột, cộng với sự xâm nhập mạnh mẽ của con cặc tôi một lần nữa khiến Ôn Huyền Đình muốn khóc thét lên. Ôi, nhẹ thôi, a, to quá, tuy dì ấy thắc mắc tại sao tôi chưa xuất tinh nhưng hung được nâng lên, giúp tôi dễ dàng tác động lực hơn. Đây là lần đầu tiên tôi sướng điên lên như thế này, ngay cả lần cuối cùng tôi đối mặt với mẹ tôi cũng không đụ gì Ôn như thế này. Nếu mẹ tôi tự nguyện làm điều đó, tôi bị kích thích bởi ham muốn bản năng của mẹ tôi nên đã làm một điều sai trái không thể cứu vãn được với mẹ tôi. Vì vậy, lần này, tôi sẵn sàng để cho mình bị nuốt chửng bởi dục vọng. Trong lòng có một bí mật giấu kín bấy lâu nay, tôi không nói cho ai biết, kể cả Từ Béo, người vốn có quan hệ tốt với tôi từ nhỏ. Thật ra mỗi khi nhìn thấy dì Ôn, nhịp tim của tôi tăng nhanh không thể giải thích được, dì Ôn dịu dàng và thanh tú, đều là người vợ lý tưởng nhất mà tôi hằng ao ước. Tôi đã từng tự nhủ nếu sau này muốn cưới một người vợ thì nhất định phải như dì ấy, hoặc có thể do ảnh hưởng từ mẹ tôi. Mẹ tôi đã nghiêm khắc với tôi từ khi tôi còn nhỏ, nhưng tôi hiểu rằng đó là biểu hiện của tình mẹ tôi khi còn nhỏ. Sự ấm áp của tình mẫu tử. Tôi còn nhớ lúc đó tôi và Từ Béo mới quen nhau, mối quan hệ của chúng tôi không được như bây giờ. Khi Từ Béo đợi tôi đến nhà cậu ấy, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dì Ôn. Tôi nhớ rõ hôm đó dì Ôn mặc một chiếc váy choàng màu xanh lam. Tôi vừa mới trở về sau khi chơi với Từ Béo ở bên ngoài, và tôi chắc chắn sẽ dính một ít bụi bẩn vào người. Từ Béo vừa về đến nhà liền chạy đi tắm, để mặc tôi một mình không biết phải làm sao, nhưng dì Ôn đã xuất hiện, dì ấy nói to với tôi. Dì đưa cháu đi tắm. Tôi cảm thấy nụ cười của dì ấy thật nhân hậu và ấm áp. Một cảm giác mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được tự nhiên nảy sinh, từ lúc đó, có một hình bóng xinh đẹp và cảm động trong tâm trí tôi mãi mãi cố định trong tâm hồn tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên, vì vậy, tôi luôn có một tình yêu không thể giải thích được dành cho dì Ôn, nhưng tôi không thể biết liệu tình yêu này được chuyển sang dì Ôn từ tình yêu mẹ và tôi không thể có được từ mẹ, hay liệu tôi thực sự có tình cảm khác với dì Ôn. Nhưng bây giờ không có gì là quan trọng, tâm trí tôi tràn ngập khoái cảm tột đỉnh mà cơ thể trưởng thành và tinh tế của dì Ôn mang lại cho tôi. Dùng hai tay nắm lấy cặp vú to lớn trên ngực dì Ôn, dùng sức xoa nắn, ép chặt người vào lưng dì Ôn. Dường như muốn dung hợp dì Ôn vào cơ thể mình và trở thành tài sản riêng của tôi. Ôi, ôi, sướng quá. Chậm chậm, cứ thế này, dì sẽ không chịu được. Ôn Huyền Đình thở hổn hển từ từng đợt đít của tôi. Đây là lần đầu tiên dì ấy được đít, thậm chí còn không nói được rõ ràng, dì ấy không bao giờ thực sự là kinh hãi, con cặc to lớn co giật trong dì, vách tường âm đạo mà dì tự hào. Ban đầu, dì ấy vẫn cảm thấy có lỗi, nhưng thực sự dì ấy đã dụ dỗ một đứa trẻ mà dì ấy nhìn lớn lên cho đến khi lên giường với mình. Nhưng vào lúc này, thay vào đó, dì ấy nghĩ thầm, nếu biết người đàn ông trước mặt mạnh mẽ như vậy, dì ấy sẽ không phải, mảnh âm hộ nhỏ đang căng ra hai bên, đột nhiên bị đẩy vào sâu từ con cặc của tôi một lần nữa, và một mùi lạ bốc ra, nước trào ra từ nó. A hát, những gì tiếp theo là một dòng nước chảy xiết không thể ngăn cản, và một lượng lớn nước gấp khúc dường như đang chảy như một dòng sông dâng trào, không ngừng. Cho dù con cặc của tôi có lấp đầy từng kẽ hở trong lỗ âm đạo của Ôn Huyền Đình thì vẫn không ngăn được nước dâm tùy chảy ra. Dì ấy đạt cao trào, đúng vậy, Ôn Huyền Đình đã cao trào, dì ấy hít một hơi thật sâu để xoa dịu không khí, nghĩ rằng cuộc ân ái sẽ kết thúc như thế này. Phải nói rằng dì ấy quá ngây thơ, Ôn Huyền Đình sẽ không bao giờ biết loại dã thú nào đã bị cô trêu chọc đánh thức. Nếu như Ôn Huyền Đình biết sớm hơn, không biết dì ấy có hối hận không, nhưng tôi đoán chắc là không. Sau đó không dừng lại chút nào. Lập tức hướng Ôn Huyền Đình lại đậy lên. Ô, trước khi lỗ âm đạo của dì Ôn khép lại, tôi lại cắm cây gậy khổng lồ đáng kinh ngạc của mình vào. Cảm giác ẩm ướt và ấm áp khiến dì Ôn và tôi cùng lúc rên rỉ. Ngay sau đó, trong phòng lại vang lên tiếng xuất thần của Ôn Huyền Đình dường như không còn sợ bị nghe thấy nữa, hoặc là dì ấy không còn kịp nghĩ ngợi gì nữa, hoàn toàn bị khoái cảm do nhục dục mang lại. Cùng lúc đó, cánh cửa tầng 1 được mở ra với một tiếng cạch, một bóng người bước vào. Thiếu gia, cậu về rồi. Dì Lan lập tức chào hỏi rồi giúp cậu cất giày. Có thể dì Lan gọi là thiếu gia, chỉ có thể là Từ Béo. Dì Lan, Tiểu Phong đến chưa? Từ Béo ngay khi vừa bước vào đã hỏi. Những âm thanh yếu ớt phát ra từ căn phòng đầy ánh sáng cảnh xuân quyến rũ, tạo thành một bản nhạc dâm đãng tuyệt mỹ. Hai người trong phòng đều không biết lúc này có người lên lầu 2. Dì Ôn và tôi đều trầm mê trong sự gợi cảm do sự dung hợp giữa hai bầu ngực mang lại, những va chạm vật lý mãnh liệt nối tiếp nhau như biển cả bão táp. Mọi thứ ngoài thế giới dường như không liên quan gì đến chúng tôi nữa. Chỉ thấy tôi cúi xuống và nắm lấy cặp vú bự của dì Ôn trong tay. Cặp vú chỉ có trong phim khiêu dâm may mắn có được độ cong tuyệt vời, độ đàn hồi khó tả của bộ ngực trắng như tuyết, và điều gì có thể mạnh mẽ hơn thuốc kích dục này. không có gì lạ khi tôi hành động trên cơ thể dì Ôn muốn như điên. Ai có thể cưỡng lại cơ thể thơm phức như thế này của dì ấy chứ? Chỉ là tôi đang trầm mê trong khoái cảm mà không biết rằng người bạn thân nhất trong đời sắp lên lầu 2. Căn phòng này tuy ở cuối lầu 2, không thể thông xuống lầu sau, nhưng lầu 2 trống trải như vậy, không bảo đảm sẽ có âm vọng vang dội trở lại. Có thể nói, nếu thật sự từ béo lên lầu 2, sẽ rất dễ dàng nghe thấy âm thanh. Không phải ai khác mà chính là từ béo, Ôn Huyền Đình chính là mẹ ruột của từ béo. Nếu nhìn thấy tôi nắm lấy cặp vú chết tiệt đó và đụ mẹ cậu ta, nhìn thấy mẹ cậu ta đang âu yếm đáy quần của tôi thực sự không biết điều khủng khiếp gì sẽ xảy ra, liệu cậu ta có dùng dao giết tôi không? Hay không thể chịu đựng nổi người bạn thân nhất của mình cưỡng hiếp chính mẹ của bạn mà điên mất. À, sướng quá, thoải mái quá, tiếp tục đi, đụ gì đi. Tuy nhiên, Ôn Huyền Đình không nhận ra con trai gì ấy đã về, vẫn chìm vào cao trào của tình dục và không thể thoát ra. Cậu bé trước mặt này có tuổi sấp xỉ bằng con trai của chính gì ấy thực sự làm gì ấy ngạc nhiên. Nếu không phải vì cái âm hộ nhỏ của gì ấy ở bên trong nóng bừng, thì thật khó để thuyết phục gì ấy rằng đó là một con cặc chứ không phải một thanh sắt không có sự sống ở trong âm hộ của gì ấy. Mặc dù lúc này dì ấy bị dục vọng chi phối, nhưng không có nghĩa là Ôn Huyền Đình đã mất đi khả năng suy nghĩ. Vì điều này, dì ấy đã rất ngạc nhiên. Đã nửa tiếng trôi qua, dì ấy đã xuất tinh 2 lần rồi mà con cặc trong âm hộ của dì ấy vẫn cứng như sắt, không hề có dấu hiệu xuất tinh. Đây là lần đầu tiên dì ấy gặp phải cường giả như vậy. Nói đến chuyện chăn gối thì thường dì ấy là người chiếm thế thượng phong. Nhiều lần dì ấy chưa đạt cực khoái thì những người đàn ông đó đã bắn ngàn dặm rồi, cho nên bình thường muốn thỏa mãn dì ấy, nếu không bắn 2 lần trở lên là không được. Một số với khả năng kìm hãm kém, 4 lần xuất tinh mới khiến dì ấy đạt cực khoái 1 lần không phải là không có. Nhưng, hắn bằng tuổi con trai ruột của mình, chính là nói, hắn mới 16 tuổi, làm sao có thể. Không có gì đáng ngạc nhiên nếu đó là kỹ năng, nhưng cậu bé trước mặt này, đừng nói đến bất kỳ kỹ năng giường chiếu nào, đến cách thức đi vào cũng thô bạo vô cùng. Từ kinh nghiệm của dì ấy, nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra cậu ấy là một cậu em trai không có người lái. Hơn nữa điều kỳ lạ nhất là dì ấy làm tình với cậu có vẻ hưng phấn hơn bình thường. Đây là sự cám dỗ cấm kỵ mà dì ấy không thể cảm nhận được si ở những người đàn ông khác đã mang lại cho dì ấy một khoái cảm vượt xa tầm với của thời đại. Đó là điều đã khiến dì ấy quên mình như thế. Ôn Huyền Đình đột nhiên đặt đôi chân của dì ấy lên vai tôi tư thế tốt hơn đáp ứng tôi, dễ dàng đút con cặc vào sâu trong tử cung của dì. Giờ phút này, Ôn Huyền Đình cảm thấy được chính mình hoàn toàn say mê, cái gì mà con trai, chồng, những luân thường đạo lý. Tất cả đều bị bỏ lại sau lưng, chỉ nghĩ về nó, rất muốn khoái cảm muốn chìm đắm trong dục vọng này mãi mãi. Trong một căn biệt thự sang trọng như thế này, tầng 1 và tầng 2 không có nhiều bậc, chỉ cần 1 phút là có thể đi hết. Nhưng lúc này không có điểm kết thúc trong tầm nhìn giống như một con đường lên bầu trời. Thời điểm diễn xuất của từ béo như chậm lại, khiến từng bước đi của cậu dài như vậy nhưng cũng giống như đường lên trời, khi từ béo bước lên lầu 2. Không khí như đông cứng lại khi bước vào lối đi, tất cả mọi tiếng ồn ào trên thế giới bỗng chốc im bặt. Chỉ còn lại những âm thanh huyền ảo vang vọng trên tầng 2. Mặc dù âm thanh nhẹ nhưng đã bị từ béo nghe ra tiếng lạ, người đã bước lên lối đi tầng 2, lập tức thu hút sự chú ý của từ béo. Vì vậy, cậu ta đi đến đoạn cuối nơi âm thanh phát ra. Dù gì nếu trong nhà có tiếng động bất thường như vậy, người bình thường sẽ đi kiểm tra. Càng đến gần, từ béo càng cảm thấy mình đã từng nghe loại giọng nói này, rất quen tai. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào âm thanh thì vẫn không thể biết được âm thanh bất thường là gì. Ngay sau đó cậu ta đã đi qua phòng của mình, trong lúc này, từ béo có chút kỳ quái, lúc đầu còn tưởng rằng có thể bạn tốt Hạ Lưu Phong đang ở trong phòng của mình gây ra âm thanh, bây giờ rõ ràng là không phải. Thế rốt cuộc là ở đâu, từ béo chưa bao giờ nghĩ rằng âm thanh này sẽ thuộc về mẹ mình ở trên giường dâm đãng. Từ béo tiến đến, âm thanh càng ngày càng lớn, đồng thời, từ béo cũng có một linh cảm xấu ở đáy lòng, và cậu luôn cảm thấy rằng nếu cậu ta tiếp tục tiến về phía trước, cậu ta sẽ đánh mất tất cả mọi thứ xung quanh mình, thậm chí là thay đổi số phận của mình. Bịch, bịch, bịch, tim cậu đập dữ dội, và từ béo không thể biết cảm giác đó như thế nào, tim cậu đập nhanh hơn không rõ lý do không thể kìm lại. Tại sao mình lại sợ hãi khi bước tới, tại sao trong trái tim mình luôn có thứ gì đó đang níu kéo ngăn mình tiếp tục, càng ngày càng gần, từ béo chỉ cách phòng của Ôn Huyền Đình có 3 bước, cậu rất kỳ lạ. Làm sao mà âm thanh quen thuộc như vậy lại phát ra từ phòng mẹ cậu? Đây không phải là thể loại phim khiêu dâm mà cậu thường xem sao? Có một số diễn viên đang la hét trên giường. Tại sao phòng mẹ lại ồn ào như vậy, có phải mẹ ở trong không? Đang làm tình với bố à? Từ béo không giống tôi không biết gì về chuyện này, tôi nghe tiếng động lạ trong phòng bố mẹ. Âm thanh đấy mà vẫn có thể được tưởng tượng như một tên trộm vào nhà. Nhưng từ béo là ai? Có nhiều năm kinh nghiệm xem AV và cũng đã từng đến tìm gái mại dâm, làm sao không nghe thấy âm thanh trong phòng là âm thanh nam nữ phát ra khi làm chuyện đó? Chẳng lẽ bố đã về và làm tình với mẹ? Không có lý gì, Vào thời điểm này, mẹ thường ở bệnh viện, về phần bố cả năm không về mấy lần, sao có thể về đột ngột như thế, mẹ cũng về, vừa khéo quan hệ tình dục với mẹ. Dù có đói khát cũng không thể làm ban ngày ban mặt, đến mức mà không đóng cả cửa. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, vừa định đi tới đẩy phòng vào thăm dò phát hiện, đột nhiên, lần thứ hai, khi điều khiển xe máy, quên mở ổ khóa lớn, lần thứ hai tôi điều khiển xe máy khi tôi nhặt nó lên, phanh xe đã đập tôi và không trung, chiếc điện thoại vang lên trong túi quần của Tử Béo. Nhưng bản nhạc này, Tử Béo cái tên nhóc này xứng với một thế hệ mại dâm, ngay cả nhạc chuông của điện thoại di động cũng thuộc kiểu khiêu dâm. Tử Béo sửng sốt trước cuộc gọi đột ngột, liền lấy điện thoại di động ra, nhìn vào ít người gọi của điện thoại, Tử Béo không khỏi mẻ mặt đột nhiên ngưng tụ, không chút suy nghĩ liền ấn nút trả lời, đưa lên tai. Đầu dây bên kia nhanh chóng có giọng nói, không biết nói gì, sắc mặt của Tử Béo trong phút chốc thay đổi rõ rệt. Đột nhiên, cậu ta không quan tâm đến nguồn phát ra tiếng rên rỉ từ phòng mẹ mình. Lập tức xoay người nhanh chạy xuống lầu. Dì Lan đang dọn dẹp trong phòng khách thì chợt thấy Tử Béo hốt hoảng chạy xuống lầu, thấy lạ liền bước tới hỏi, làm sao vậy, thiếu gia? Xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì, dì Lan, cháu cần ra ngoài, sẽ sớm quay về, nói xong Tử Béo mang giày rồi bước ra khỏi cửa và biến mất không dấu vết. Mặc dù dì Lan vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng rốt cuộc dì cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó. Con trai vội vàng không phải là chuyện bình thường sao? Vì vậy, dì ấy bỏ qua nó và tiếp tục làm việc nhà của mình. Đối với vấn đề của tôi, dì Lan tưởng rằng Tử Béo đã nói với tôi rồi nên không lên lầu nhắc nhở. Phải nói là thực sự rất ly kỳ, nếu không có cuộc gọi này thì có lẽ Tử Béo đã bắt gặp được tôi và Ôn Huyền Đình hình ảnh dì ấy và tôi làm tình, thực sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra, thật là nguy hiểm. Nhưng cái cuộc điện thoại kiểu gì khiến Tử Béo căng thẳng đến vậy, cậu ta bỏ đi ngay cả mấy bước cuối cũng không tiếp tục thăm dò nữa. Vận mệnh thường rất kỳ diệu. Chính vì ba bước này mà Tử Béo đã bỏ lỡ nhìn thấy thứ gì đó khiến mình đau lòng. Sự thật cay đắng cũng khiến diễn biến của cốt truyện càng thêm gây cấn. Mặt khác, Ôn Huyền Đình và tôi tiếp tục say mê ham muốn tình dục và ham muốn xác thịt, không biết rằng họ vừa trải qua là khoảnh khắc kinh hoàng. Lúc bước ra cổng khu biệt thự, Tử Béo kêu một tiếng, a, vỗ đầu một cái, trong lòng chợt nghĩ. Dường như không nói với Hạ Lưu Phong rằng mình có chuyện gấp phải giải quyết, bây giờ tệ thật, mình vốn dĩ đã để Hạ Lưu Phong đi rồi. Tử Béo nặng cả trăm cây di không ngờ lại chạy lẹ như vậy, ông chú bảo vệ nhất thời mặt đầy thán phục, từ xa nhìn Tử Béo chạy tới, vừa nhìn vừa chạy. Vẻ mặt cậu ta lúc buồn bã, lúc hưng phấn chú ấy nghĩ Tử Béo bị bệnh thần kinh. Vì vậy thở dài, xem ra con nhà giàu không dễ làm như vậy, tuổi còn nhỏ lại mắc bệnh thần kinh như vậy. Chào ôi, từng cho là đứa trẻ này trông như một kẻ xấu. Hóa ra nó có vấn đề về tâm thần. Không có gì ngạc nhiên khi một đứa trẻ nhỏ như vậy làm sao có biểu hiện của những ông chú đã gả tình con gái. Chú bảo vệ này làm ở đây cũng được mấy năm rồi, khá ấn tượng với Tử Béo, vì Tử Béo này mỗi lần nhìn chú ấy cười luôn khiến chú ấy cảm thấy nụ cười đó thật quỷ dị, mỗi lần nhìn thấy đều khiến chú ấy như say sầm cả người. Nổi da gà, cho rằng Tử Béo có ý đồ gì đó với mình. Bây giờ cuối cùng đã tìm ra lý do, nguyên nhân là bởi vì tâm thần có vấn đề, phiền muộn bao năm cũng coi như có thể buông bỏ. Nhìn hình ảnh của một viên thịt đang ăn, chú bảo vệ nở một nụ cười nhẹ nhõm. Tử Béo đang ở trước mặt đột nhiên loạng choạng. Cả người chợt ớn lạnh, sau đó liền hắt xì vài cái. Chậm lại một hồi, thầm nghĩ chuyện gì vậy? Tại sao mình cảm thấy oan uổng dâng trào mạnh mẽ? Cảm thấy khó chịu, và đau lòng. Chẳng lẽ Hạ Lưu Phong đang mắng mình? Mặc cho Tử Béo đoán thế nào, cậu ta cũng không bao giờ nghĩ rằng mình đã bị nhân viên bảo vệ của khu biệt thự của cậu ta coi như một đứa trẻ có vấn đề thần kinh, và đã từng nghĩ về cậu ta như một gã khốn nạn có ý định xấu với một người chú, nếu biết chú ấy làm vậy. Tử Béo nhất định sẽ quay đầu lại. Liều mạng chiến đấu với ông chú bảo vệ này. Quay lại phòng, lúc này tôi đã thả cặp vú thác loạn mà đàn ông nào cũng không thể bỏ xuống. Thay vào đó, tôi dùng tay nắm lấy chiếc quần tất của dì Ôn, cái mà Ôn Huyền Đình mặc sẽ không phải loại căng chặt. Một đôi hoặc thậm chí một vài đôi tất với giá $1. Tất cao cấp màu da thật sự là hiến tất chân đàn ông ôm chân mỹ nữ của dì Ôn. Cơ thể tôi giống như một con robot lặp đi lặp lại, đập mạnh về phía trước, như thể nó bị quấn chặt không bao giờ dừng lại. Ôn Huyền Đình dưới sự tấn công như vũ bão của tôi, lần nữa rên rỉ, lòng ngực cặp vú gì lắc lư lên xuống, run rẩy. Tôi thực sự không thể tưởng tượng được đây sẽ là một trong những quý cô nổi tiếng và ấm áp nhất thành phố. Những người không biết đều nghĩ đó là một gái điếm rẻ tiền trong hộp đêm nào đó. Đột nhiên tôi ngừng cử động, không phải vì thể chất yếu ớt, mà là vì thân thể mỏng manh của Ôn Huyền Đình cứng đờ một hồi, đôi chân trắng như tuyết giang rộng, như đã quen. Phun, liên tiếp âm thanh rất nhỏ gần như không nghe được. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy tâm hồn mình sảng khoái. Giống như ở ngoài thân, cả người thanh tao vô song, đơn độc. Tuy nhiên, Ôn Huyền Đình cảm thấy một tảng đá nóng lao vào sâu trong tử cung của dì ấy như một dòng sông trào ra. Đột nhiên, dì ấy cảm thấy rằng toàn bộ tử cung của dì sắp sửa bị đốt, hơi nóng lan đến âm đạo, thậm chí toàn thân, dì ấy như muốn tan ra. Ách, nóng quá đi, ôi. Đừng nghĩ rằng đây là kết thúc của tình dục, một thiếu niên nam tính, một phụ nữ xinh đẹp, hai con người giống như củi khô chống lại ngọn lửa đang hoành hành, và họ không thể kiểm soát được. Dù mới xuất tinh xong nhưng dâm thủy trong mắt lại không có dấu hiệu suy giảm nào cả. Tuy nhiên, Ôn Huyền Đình còn điên cuồng hơn tôi, dì ấy đã rơi xuống vực thẳm của dục vọng, vì dì ấy không biết rằng mình đang bị lạm dụng trong quá trình này. Tôi đạt cực khoái vài lần, nói bình thường, hồi lâu tôi không cử động được. Để biết rằng lần cuối cùng mẹ tôi dưới tác dụng của thuốc kích dục, mấy lần buông lỏng cơ thể cũng đủ rồi, nhưng Ôn Huyền Đình lúc này cũng không có ý nghĩa là dừng lại. Tôi nhìn thấy Ôn Huyền Đình nhân cơ hội xoay người lấn át tôi khi tôi vừa mới xuất tinh xong, cảm thấy có chút choáng váng, ảo não. Nắm lấy con cặc ướt đẫm của tôi với đôi tay của dì ấy, đôi khi muốn phóng ra một cái nhìn choáng váng cuốn hút, đôi khi trang nghiêm, người ta không thể phân biệt được đâu là dì ấy thật. Ôn Huyền Đình thẳng vòi nước của tôi, nhắm đầu vòi nước của tôi vào giữa hai chân của dì ấy, và sử dụng hai môi âm hộ màu đỏ và mập mạp nhẹ nhàng dụi mắt ngựa của tôi, và đột nhiên, tôi cảm thấy như thể mình bị đâm vào vùng đất hẻo lánh bí ẩn, vươn tới cánh cổng của mảnh trời đó. Ồ, dì Ôn và tôi lại ở bên nhau rên rỉ. Ngay sau đó, Ôn Huyền Đình hai tay khéo léo đỡ lấy ngực của tôi, bắt đầu chậm rãi vặn vẹo bộ dáng uyển chuyển, thuần thục phong thái lúc này được thể hiện rõ ràng. Cặp mông đầy đặn đang mài như một cái bánh mài khổng lồ vào con cặc lớn của tôi. Ồ ồ, a, ô, ô. Với mỗi cú xoay eo của Ôn Huyền Đình, dì ấy sẽ phát ra tiếng kêu dâm đãng khiến toàn thân nóng bừng. Càng lúc càng đẩy lên xuống nhanh hơn, hai cái bầu vú to căng mọng như đang bú một đầy nước, giống như một quả bóng, phần thịt trắng đục của Snowfla lắc qua lắc lại, trông rất bắt mắt. Hai người dường như không biết mệt mỏi, tất cả khí thế, kiềm chế của quý phi nương nương đều tan biến hết. Cũng may là Từ Béo không nhìn thấy, nếu nhìn thấy bộ dạng xấu xí, một con đĩ dâm đãng của mẹ nó, tôi tự hỏi nó sẽ cảm thấy thế nào. Nghĩ tới là thấy kích động rồi, thật lâu sau. A hát hát hát, với tiếng gầm thét đau đớn cuối cùng của Ôn Huyền Đình, thời điểm tôi rút cặc ra, âm hô nhỏ của Ôn Huyền Đình đột nhiên, một tia nước xuất hiện và lao thẳng vào người tôi, làm ướt đẫm bộ quần áo mà tôi chưa kịp cởi ra. Nhưng tôi không có quá nhiều trí não để giải quyết loại vấn đề này, sau khi xuất tinh, tôi thở hổn hển. Đồng tử mất hút dần dần khôi phục lại sự sáng sủa, sau khi chốt được cơn thu tính, bộ não trống rỗng của tôi bắt đầu trở lại lý trí. Tôi không biết đã bao lâu, khi tôi bình tĩnh lại, tôi nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp trưởng thành đang trần truồng nằm trước mặt tôi, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia, chẳng phải là dì Ôn mà tôi quen thuộc nhất sao? Tôi đã làm gì? Tôi nhìn thân thể xinh đẹp này đã trải qua cơn cực khoái và mồ hôi ướt đẫm. Thân thể mỏng manh khẽ run lên. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, không ngừng vang lên những tiếng làm nhảm nhẹ nhàng. Điều đáng sợ nhất chính là hai chân của Ôn Huyền Đình ở giữa hai chân dì ấy chất lỏng màu trắng sữa đang chảy ra trong lúc đó toát ra mùi hôi gì đó. Hàng trăm triệu tinh trùng đi kèm với chất nhầy đồng thời, chiết tất màu da cũng không tránh khỏi hỏa tiết gen ở gốc đùi cũng bị thấm rất nhiều vết nước. Tôi đã làm tất cả những điều này. Tôi cưỡng hiếp dì Ôn, hiếp dâm mẹ của bạn tốt của tôi. Tôi, nhìn cơ thể vô cùng quen thuộc vẫn đang cám dỗ trước mặt, trong lòng lại dấy lên một niềm khao khát, làm sao có thể. A hát hát hát, cuối cùng trong lòng không chịu nỗi sợ hãi, tự mình mặc quần áo vào rồi nhanh chóng trốn khỏi phòng dì Ôn. Bởi vì tôi sợ rằng tôi sẽ không thể tự kiềm chế được nữa. Tôi vội vã đi xuống cầu thang, lao thẳng về phía cổng mà không thèm nhìn lại, ngay cả dì Lan đang dọn dẹp. Tôi phớt lờ những cuộc gọi và đóng sầm cửa bước ra ngoài. Để dì Lan một mình cũng lạ. Sao hôm nay từng người một, như thể ai đó đang đòi nợ, thiếu gia, và Tiểu Phong cũng vậy. Tôi không biết mình đã chạy bao lâu và cũng không biết mình đã chạy đến đâu. Chỉ có một suy nghĩ trong đầu tôi, tránh xa nơi đó. Trước khi tôi biết điều đó, tôi đã chạy đến một bờ biển không có người ở, và dừng lại. Lúc này tôi không thể cầm cự được nữa, khuỵu xuống, vùi đầu xuống bãi biển, thậm chí luôn có những hình ảnh khỏa thân của Ôn Huyền Đình chỉ nhẹ nhàng, cũng như những hình ảnh trước đó về việc cưỡng hiếp mẹ của bản thân tôi một cách liều lĩnh. A hát hát hát, ngay lập tức tôi đứng dậy và hét với biển. Làm thế nào mà tôi lại trở nên như thế này, đó là mẹ của Từ Béo, mẹ của người bạn tốt nhất và tốt nhất của tôi. Mẹ của Từ Béo người mà đã chơi với tôi từ nhỏ và sẵn sàng chia sẻ mọi điều với tôi. Tôi sẽ có, cứ nhiên tôi làm chuyện như vậy, một lần kia với mẹ thì cũng thôi đi, nhưng là dì Ôn, người tôi yêu nhất. Từ nhỏ đến giờ, dì Ôn như ánh nắng ấm áp, mỗi lần đến nhà Từ Béo, tôi đều cảm nhận được một loại hơi ấm mẹ không thể cho tôi. Đó là lý do tại sao khi còn nhỏ tôi thích đến nhà của Từ Béo. Thỉnh thoảng tôi thực sự ghen tị với Từ Béo, Có một người mẹ dịu dàng như vậy có thể vào vòng tay ấm áp trong cái ôm của dì ấy mà không chút kỳ lạ. Lúc đó, mỗi lần tôi thấy dì Ôn làm những hành động thân mật giữa hai mẹ con với Từ Béo, chẳng hạn như ôm, cài cúc áo, những cái mà nhiều bà mẹ giúp con làm mà tôi thầm ghen tị. Vì tôi 5-6 tuổi từ ông ngoại ở quê về với bố mẹ, còn mẹ nghiêm khắc từ sớm yêu cầu tôi phải học cách tự lập, vì vậy cài cúc quần áo gì đó phải dựa vào bản thân. Nhiều lần, tôi cố tình mặc quần áo trẻ con để trải nghiệm sự phục vụ nồng ấm của dì Ôn. Áo sơ mi, cởi hết cúc rồi chơi với Từ Béo trong đại sảnh. Không hiểu lý do gì mà dì Ôn lại nhìn quần áo của tôi mở ra, đến và thắt lại an toàn cho tôi. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy một sự ấm áp chưa từng có. Tình mẫu từ rực rỡ ấy đã in sâu vào tâm trí tôi. Mặc dù lớn lên một chút, đối với loại phụ thuộc ấm áp của tình yêu thương của mẹ đang dần xóa bỏ, nhưng tôi chưa bao giờ quên nụ cười duyên dáng của dì Ôn. Tuy nhiên, với một người như vậy, tôi thực sự đã làm điều xấu đó với dì ấy, tôi có còn là con người không? Tôi, tội của tôi, trời đánh cũng không hết tội được. Hối hận, xấu hổ, giờ phút này, trái tim tôi thực sự dày vò, đau đớn, không thể hình dung tâm trạng bằng lời, muốn nói cũng không nói ra được, muốn chết cũng không biết chết sao cho gọn nhẹ, giằng xé, cắt xé tâm cốt, cả trái tim bị khoét trống rỗng. Tôi đã vi phạm điều đó, nhưng tôi đã làm một việc mà ngay cả dã thú cũng biết rằng chúng không thể làm được. Tôi có thực sự đáng sống trên thế giới này không? Bạn có nghĩ rằng tôi đang giả tạo, làm tình với một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, còn bày đặt đau khổ? Cảm thấy tôi đang giả vờ. Ví dụ, nếu mẹ ruột của bạn chết, cha bạn lấy người khác, người mẹ kế này đối xử với bạn tuy không ác độc nhưng cũng vô cùng lạnh lùng, dù gì thì có người phụ nữ nào lại tốt với con của vợ cũ của người đàn ông mình, dù có tốt cũng không là có mục đích khác. Trong hoàn cảnh như vậy, bạn sẽ cảm thấy thế nào khi còn là một đứa trẻ? Tuy nhiên, lúc này, một trưởng bối xuất hiện, chăm sóc cho bạn hơi ấm của tình mẫu tử mà bạn vô cùng kính trọng bà ấy. Nhưng một ngày nọ, bạn vô tình ngủ với bà ấy. Sau khi chút bỏ dục vọng, bạn suy nghĩ xem sau này mình sẽ phải đối mặt như thế nào đối với vị trưởng bối này. Bạn có cảm thấy xấu hổ không? Nếu xảy ra chuyện như thế này, trái tim của bạn thậm chí không có một tia gợn sóng, tôi chỉ có thể nói là bạn mất đi nhân tính. Lý do tại sao con người được gọi là người, động vật cấp cao, là vì con người có nhiều cảm xúc, có 7 cảm xúc và sau ham muốn, có những tiêu chuẩn đạo đức của riêng mình để đo lường. Ngay cả kẻ tồi tệ nhất, thậm chí là kẻ máu lạnh, cũng sẽ có điểm sáng một phương diện. Vì vậy đây chính là con người. Tôi, tuy rằng Ôn Huyền Đình dụ dỗ tôi trước, nhưng dù thế nào dì A Si Cung là trưởng bối của tôi, và điều tôi ghét ở bản thân là tôi thực sự có ý nghĩ xấu xa với dì Ôn, đây là lý do khiến tôi không thể tha thứ cho bản thân mình nhất. Một thời gian dài, tôi ngủ trên bãi biển và để biển cuốn trôi tôi, như thể tôi muốn rửa sạch cảm giác tội lỗi của mình. Màn đêm dần dần lên cao, chạy ra khỏi nhà Tư Béo cũng đã 5-6 giờ, không thèm để ý tới thời gian trôi qua. Tôi thẫn thờ nhìn vầng trăng lạnh lẽo trên biển, lòng như muốn hỏi nó, tôi là người như thế nào? Tôi đã được mẹ dạy dỗ nghiêm khắc từ khi còn nhỏ, và tôi rất coi trọng việc tu dưỡng đạo đức của bản thân. Trước năm nay, tôi thậm chí còn không biết gì về AV phim khiêu dâm, nhưng tôi đã làm tình với mẹ của mình trước, và bây giờ đến mẹ của người bạn tốt nhất, dì Ôn đáng kính nhất của tôi cũng đã làm điều đó. Tôi có rẻ rúm không? Tôi tự hỏi mình, tôi không rẻ rúm, mặc dù mẹ con tôi còn có dì Ôn đều đã làm tình, nhưng không lần nào tôi khiêu khích nó trước. Nhưng vấn đề lại xảy ra, tuy tôi không kích động nó, tại sao tôi lại không thể từ chối, bởi vì trong lòng tôi vốn có những suy nghĩ không hợp lý về hai người phụ nữ này. Có lẽ thế, cuộc đấu tranh nội tâm khiến tôi thực sự muốn lao xuống biển chết trong giây lát, nhưng chỉ là khi tôi cảm thấy lạnh thấu xương của làn nước biển băng giá lướt qua làm tôi chợt hiện lên một hình ảnh, đó thực là mẹ tôi. Sau đó, tôi không đủ can đảm để thực hiện bước đó và nằm bẹp trên bãi biển. Tôi nghĩ, vốn dĩ tôi chỉ là một cậu bé bình thường. Tuy có võ một chút nhưng trong giới võ thuật đang hot hiện nay là thời đại vũ khí, võ dù mạnh đến đâu cũng nhanh hơn đạn sao. Tôi chỉ là một người bình thường như vậy, số phận cư nhiên đùa cợt với tôi. Quá khứ không thể quay trở lại và những gì đã xảy ra sẽ không thay đổi. Tất cả những gì tôi có thể làm là trôi theo dòng chảy. Thực lòng mà nói, tôi đã phải vật lộn, vất vả và đau khổ, nhưng nếu tôi nghĩ đi sâu hơn nữa, tôi có thể thay đổi điều gì sao? Vì tôi không có dũng khí tự sát, lẽ nào còn không có dũng khí đối mặt với chính mình sao? Tôi nằm xuống duỗi một tay ra, mở lòng bàn tay nắm lấy vầng trăng trên trời, ánh trăng sáng rọi qua bàn tay tôi. Khi những ngón tay phản chiếu trên khuôn mặt, tôi nhận ra rằng ánh trăng soi tôi không thuần khiết như tôi tưởng tượng. So với trăng trắng vô nhiễm, tôi đen hơn nhiều. Vào lúc này, chiến đấu với trái tim của mình, sau trận chiến giữa trời và người, tâm trạng của tôi dường như vô cùng bình tĩnh, như một cơn gió sau cơn mưa, trở lại bình yên và tĩnh lặng. Đột nhiên tôi nhớ ra sự bối rối của tôi, sự giằng xé của tôi dường như không là gì cả, tôi chỉ là một giọt trọng đại dương, So với trời biển, tôi chỉ là một điểm nhỏ bé. Tôi không vĩ đại cũng không nổi bật, tôi bị ném vào đám đông và có thể không được tìm thấy. Trong trường hợp đó tại sao tôi phải quan tâm đến dư luận thế gian? Thế giới rộng lớn lắm, chuyện gì cũng có thể xảy ra, hãy nói về Nhật Bản, không phải cái AV mà Từ Béo cho tôi mượn về chuyện loạn luân sao? Nói cách khác, trên thế giới này, loạn luân tôi không phải là người đầu tiên, và tôi sẽ không phải là người cuối cùng, ngay cả khi tội loạn luân thực sự bị hàng ngàn người buộc tội, không sai, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Tôi tự hỏi bản thân trước đây tôi có suy nghĩ xấu nào về mẹ và dì Ôn không? Tôi có thể trả lời ngay bây giờ, có, nếu tôi không nghĩ về mẹ tôi, dù tôi có bị cám dỗ, tôi tràn đầy khí huyết, nhưng tôi không đến mức trở nên điên cuồng thế, hoàn toàn mất trí khi quan hệ tình dục. Dì Ôn cũng vậy. Tôi không biết tại sao, tôi chưa bao giờ thấy biển lặng như vậy, điều mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới mọi thứ, hoặc chống lại những suy nghĩ, kìm nén bản thân để tất cả những điều tôi nghĩ không xuất hiện trong đầu. Trần Thục Nhàn, mẹ tôi, người luôn nghiêm túc và khắc nghiệt với tôi từ khi tôi còn nhỏ, tôi luôn luôn kính trọng bà trong trái tim mình, tôi sợ mà cũng yêu bà ấy, và điều tôi yêu là mong một ngày nào đó bà ấy có thể khẳng định được mình. Một lần vô tình, tôi nhìn thấy mẹ tôi cơ thể đẹp đẽ ẩn sâu trong tôi đã nảy mầm cho tình dục và cũng là lúc tôi bắt đầu có những ý tưởng thay thế về tình dục. Ôn Huyền Đình, mẹ của Từ Béo, người anh em tốt nhất của tôi, tốt đến mức có thể mặc chung một cái quần lót, dì Ôn người tôi yêu quý nhất, người phụ nữ có ảnh hưởng sâu sắc đến tôi, đã cho tôi tình mẫu tử mà tôi không thể có được từ mẹ. Hơi ấm khiến tôi gieo những hạt giống khao khát khi còn rất nhỏ, và nó lặng lẽ nảy mầm trong trái tim tôi. Để nói rằng liệu tôi có tình cảm với họ hay không, tôi chưa bao giờ thừa nhận điều đó trước đây, nhưng vào lúc này, tôi phải thành thật mà nói, tôi thực sự có những gợn sóng. Nhất là khi nghĩ đến bộ ngực đầy đặn của dì Ôn, dáng người mê mẩn, đôi chân mảnh khảnh và xinh xắn cùng với sự quyến rũ thuần thục, xúc cảm tuyệt vời, cái âm hộ hẹp nhỏ mang lại cho tôi khoái lạc tột đỉnh ập đến, khiến lòng tôi nóng bừng, trong bụng dường như có một ngọn lửa ác độc đang bùng cháy. Lúc này, tôi không có một chút cảm giác áy náy, cũng không có nội tâm xấu hổ, cứ như vậy bình tĩnh nhớ lại. Tôi nghĩ điều gì đó trong tôi đã thay đổi một cách vô tình, vâng nó đã thay đổi, vì không thể thay đổi số phận của mình, khi đó chỉ có thể thay đổi chính mình. Nhưng những điều nên tuân thủ thì vẫn phải tuân thủ, chỉ là hãy để nó tự nhiên. Ranh giới giữa mọi tệ nạn. Ôn Huyền Đình nằm trên giường dang rộng hai chân, toàn thân run lên sau cơn cực khoái. Có thể nhìn thấy dì ấy vẫn đang đắm chìm trong khoái cảm tột đỉnh mà tôi mang lại cho dì ấy mà không thể tự thoát ra được, dì ấy chưa bao giờ được thỏa mãn như vậy. Một cảm giác như tràn ngập tâm hồn, cho dì ấy sự thăng hoa chưa từng thấy trong khát vọng không nơi nào chút được. Chỉ đơn giản là sướng, ngay cả trước đây, chưa bao giờ có được một cơn cực khoái thoải mái như vậy. Thật lâu sau, Ôn Huyền Đình mới chậm rãi tỉnh lại, xoay người đứng lên, ngồi ở trên giường suy nghĩ chuyện vừa rồi. Dù không kìm hãm được ham muốn tình dục của cơ thể khi lên cơn nhưng không có nghĩa là dì ấy bị chứng hay quên. Vì vậy, dì nhớ rõ ràng rằng người đàn ông có quan hệ với dì ấy thực sự là một người bạn tốt của con trai dì, Tiểu Phong. Lúc này Ôn Huyền Đình đưa tay đỡ trán, xoa xoa thái dương, rốt cuộc cũng dần dần giải tỏa được rối rắm. Dì ấy đang trong tình trạng tồi tệ, và không thể nhớ mình đã bị đụ đến như chết bao giờ rồi. Từ Ôn Huyền Đình thở ra một hơi sầu nắng, mở mắt ra, giữa hai chân đột nhiên có chút nhớp nháp. Không sai, thăm dò nó bằng tay của mình và thấy chất lỏng màu trắng sữa trên tay và một ít hỗn hợp của chính tôi, Ôn Huyền Đình không khỏi cười khổ. Mặc dù dì ấy không lạ gì với tinh dịch và thậm chí còn rất cởi mở trong chuyện chăn gối, nhưng lần này là một người mà biết rất rõ, Tiểu Phong, người dì ấy đã theo dõi cậu lớn hơn, người này cũng chạc tuổi con trai dì ấy. Dì ấy thật sự đã dụ dỗ người ta và lên giường, là người có kinh nghiệm dày dặn như Ôn Huyền Đình, và cô cũng vậy. Thật khó để buông bỏ, nhưng mà Ôn Huyền Đình cũng không nghĩ nhiều, dì ấy bước vào phòng tắm lắc lư bộ ngực lớn, quá trình cư nhiên rất ý vị, nhưng tiếc là không có ai đủ may mắn để thưởng thức cảnh này. Khi dì ấy bước ra một lần nữa, dì ấy đã mặc áo choàng tắm, và đi xuống tầng một mà không có bất kỳ một chút suy nghĩ nào. Hơn nữa, đây là nhà của dì ấy, có gì phải bận tâm. Lúc này, tình cờ gặp dì Lan định đi nghỉ sau khi xong việc nên dì Lan kính cẩn thưa bà chủ. Ừ, Ôn Huyền Đình gật đầu, lúc này dì ấy đã trở lại phong thái tiểu thư thường ngày. Khí chất không lẫn vào đâu được, ngay khi dì Lan định rời đi sau khi chào hỏi thì đột ngột dừng lại. Đúng rồi, bà chủ, chiều nay Tiểu Phong tới tìm thiếu gia, nhưng thiếu gia không có ở nhà, dù gì tôi với họ đều đã quá quen thuộc rồi, nhưng thân là một người giúp việc, dì Lan vẫn có trách nhiệm báo cáo một chút với bà chủ. Chủ nhân căn nhà này đương nhiên là bố mẹ của Từ Béo rồi, nhưng bố cậu ta không có nhà, nói với bà chủ cũng thế mà. Ôn Huyền Đình làm sao có thể không biết tôi đã từng ở đây, tôi không chỉ ở đây mà còn làm tình với dì ấy trên giường. Khiến dì ấy gần như ngất đi và bây giờ mới tỉnh dậy. Sau đó thiếu gia Tiểu Khải đã về. Tiểu Khải, nó từng về. Dì Lan còn chưa kịp nói xong, Ôn Huyền Đình đã ngắt lời bà, trên mặt còn có biểu cảm một chút hoảng sợ. Đúng vậy, thiếu gia đã về, nhưng không bao lâu sau khi lên lầu, liền vội vàng chạy xuống, sau đó chạy ra ngoài rồi, dì Lan thành thật đáp. Dì nói Tiểu Khải quay về rồi chạy đi. Trong lòng Ôn Huyền Đình dấy lên một tia hoảng sợ, lẽ nào nếu là như vậy, cô? Đúng lúc này, cửa biệt thự chậm rãi được mở ra, không ai khác chính là Từ Béo. Ôn Huyền Đình nhìn con trai, cô chưa bao giờ căng thẳng như lúc này, vì sợ cảnh tượng mà cô sợ nhất xảy ra. Từ Béo vừa cởi giày, từng bước đến gần cô, trái tim Ôn Huyền Đình nhấc lên, ngay cả hơi thở của cô cũng trở nên không hài hòa.